Chương 676, mời mọi người ăn cơm đến từ. Hai lần trước mua kiếm đều là Tiêu Hàn, điều này nói rõ cái gì? Hắn không chỉ có tại võ thuật phương diện có kinh người tạo nghệ, đồng dạng tại âm nhạc chi bên trên có rất lợi hại kinh người tạo nghệ. Không thắng không về, mặc dù là người bình thường, không hiểu âm nhạc, cũng có thể nghe được, đó là một cái có thể xưng thần khúc từ khúc. Lại, trường học còn có một loại truyền ngôn, kinh thành họa vương đã từng bái sư Tiêu Hàn, là Tiêu Hàn đệ tử. Tiêu Hàn thư pháp cùng hội họa tạo nghệ, còn tại kinh thành họa vương phía trên. Cầm kỳ thư họa võ công, trừ cờ bên ngoài, Tiêu Hàn đều đạt tới một loại cực trình độ kinh người. Đây là một cái gì bộ dáng người, quá mức yêu nghiệt đi, thiên tài đều không đủ lấy hình dung Tiêu Hàn. Hoàn toàn yên tĩnh qua đi, bọn họ hô to Tiêu Hàn tên. Đông Phương Khuynh Thành nhìn qua Tiêu Hàn, mặt mũi tràn đầy sùng bái cùng kiêu ngạo, đây là nàng nam nhân, có thể có dạng này phong thái cùng mỹ lực, nàng rất vui vẻ cùng kiêu ngạo. Cái này so chính nàng lấy được thành tích còn vui vẻ hơn, là một loại cảm giác thỏa mãn. Múa kiếm đã biểu diễn quá khứ, ta vì mọi người tấu một khúc. Tiêu Hàn cười nói. Nhất thời, tiếng hoan hô càng thêm lớn. Tiêu Hàn không có đi đến đàn tranh bên cạnh, hắn một cái tay nhẹ nhàng khẽ vỗ, một cái trường địch xuất hiện, tỏa ra ánh sáng lung linh, lúc này mới mọi người thấy trợn mắt hốt mồm. Bất quá, bọn họ rất nhanh liền hoan hô lên. Tự nhiên không cảm thấy đây là cái gì pháp thuật, còn tưởng rằng đây là cái gì ma thuật đây. Tiêu Hàn thổi lên trường địch, thanh thúy êm thai âm thanh vang lên, nhất thời, phảng phất mọi người đặt mình vào tại một mảnh trong thiên nhiên rộng lớn, chóp mũi mơ hồ truyền đến một tia hương thơm, đó là thuộc về thiên nhiên vị đạo. Chim hót hoa nở, rất sống động, Tiêu Hàn không có thổi cái gì cổ khúc, chỉ là biểu lộ cảm xúc, hắn nghĩ tới chính mình đã từng ở qua hoàn cảnh, loại kia đẹp, không giống như là nhân gian. Một khúc thôi, mọi người như si như say, bây giờ tại bê tông cốt thép hiện đại sinh hoạt bên trong, loại này thiên nhiên đẹp, là rất khó cảm nhận được. Tiêu Hàn liền tấu mấy cái khúc, cùng Đông Phương Khuynh Thành hợp tấu, hai người mặc dù không có ma sát, nhưng là hạ bút thành văn, loại kia siêu phàm nhập thánh âm nhạc tu dưỡng, khiến người ta sợ hãi thán phục. Bọn họ đem nơi này bầu không khí, kéo theo đến lớn nhất, lúc đầu muốn tại hơn 9 điểm thì kết thúc dạ hội, cứ thế mà bị kéo đến nhanh 11 giờ. Cuối cùng, Đông Phương Khuynh Thành cùng sở hữu lớp học, đều tới một cái đại hợp ảnh, cái này mới xem như kết thúc. Những học sinh kia kích động, một mặt không muốn trở về. Đông Phương Khuynh Thành thì là một mặt mỏi mệt, Tiêu Hàn khỏe miệng mỉm cười, đứng ở nơi đó, chờ đợi lấy Đông Phương Khuynh Thành bận rộn xong. Tiêu Hàn tuy nhiên biểu hiện rất lợi hại rung động, nhưng là Đông Phương Khuynh Thành cuối cùng mị lực muốn lớn hơn. Chỉ là, từ hôm nay trở đi, những học sinh này, thậm chí những lao sư kia trong lòng, lại thêm một cái phải bội phục người, cái kia chính là Tiêu Hàn. Nguyên đán hội liên hoan hoàn toàn kết thúc, tất cả mọi người rời đi. Còn có một số tổ chức hội liên hoan người, không hề rời đi. Bọn họ thu thập đạo cụ, chờ đến nơi đây hoàn toàn thu thập xong về sau, đã đến 12 giờ khuya. Rất nhiều người cái bụng ù ù cục vang lên. Đói đến quá sức. Bất quá lúc này, đã không có cái gì ăn, bọn họ cũng chỉ có chịu đựng đói, trở lại trong phòng ngủ. Chờ một chút. Tiêu Hàn hô một tiếng. Nhất thời, sở hữu ánh mắt đều nhìn về phía Tiêu Hàn. Mọi người bận bịu sống đến bây giờ, khẳng định đói đi, ta mời khách, mọi người cùng nhau đi ăn chút cơm đi. Tiêu Hàn cười nói. Lời này vừa nói ra, chúng người đưa mắt nhìn nhau, sau đó liền hoan hô lên. Về phần Tiêu Hàn có thể hay không tìm tơ y nhà hàng, bọn họ không nghi ngờ, dù sao Tiêu Hàn năng lực còn tại đó đâu, hơn nữa còn có Đông Phương Khuynh Thành, chí ít Tiêu Hàn QNZ không thế để Đông Phương Khuynh Thành bị đói không phải. Ta cũng đói, mang cái trước ta đi. Một thanh âm truyền đến, Tô Toàn Trung vợ ơ y ma không có đi, hắn đi đến nơi đây, vừa cười vừa nói. Nhị thúc, ngươi cũng nên tìm một cái bạn. Tô Mộc Thanh nhịn không được nói ra. Nghe được Tô Mộc Thanh lời nói, Tô Toàn Trung khẽ lắc đầu, không nói gì. Tô Mộc Thanh nhịn không được thở dài một tiếng, chính mình cái này thúc thúc khúc mắc, thật rất khó giải khai. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, hắn vừa cười vừa nói, hiệu trưởng nguyện ý cùng chúng ta những học sinh này ăn cơm, đó là chúng ta vinh hạnh, buổi tối hôm nay không say không về. Nghe được Tiêu Hàn sau cùng nói chuyện, Tô Toàn Vĩ dở khóc dở cười, hắn chừng Tiêu Hàn liếc một chút, tức giận nói ra, nói vừa nói vẩn. Chỉ là ăn cơm mà thôi. Cái này lập tức để rất nhiều người có chút thất vọng, dù sao đều là người trưởng thành, thích uống rượu cũng không phải số ít. Bất quá, uống một chút cũng được, tốt nhất đừng uống say. Tô Toàn Vĩ tiếp tục nói. Nghe được hắn lời nói, một ít học sinh con mắt nhất thời sáng lên, bọn họ reo hò nói, hiệu trưởng Vạn Thuế. Tô Toàn Vĩ lộ ra một vòng nụ cười, hắn là một cái hảo lão sư, tuy nhiên nghiêm túc, nhưng là cũng không bảo thủ. Cho nên, cùng Tô Toàn Vĩ tiếp xúc qua học sinh, đều thích vô cùng hắn. Vạn Tuế là ba ba. Tiêu Hàn nhỏ giọng nói ra. Tô Toàn Vĩ chừng Tiêu Hàn liếc một chút, hắn dở khóc dở cười. Gia hỏa này, chính mình dù sao cũng là một trưởng bối, nơi nào có dạng này mở chính mình cho đùa. Tiêu Hàn nhếch miệng cười một tiếng, để Tô Toàn Vĩ im lặng. Gia hỏa này cũng là tà khí, đó là truyền thừa từ thiên tà ý địa, hắn không lời nào để nói. Nhiều người như vậy làm sao vượt qua, có học sinh nhịn không được hỏi. Trường học phụ cận, khẳng định là không có cái gì ăn, muốn đi ăn cái gì lời nói, bước đi khẳng định gần không, cái này đêm hôm khuya khoắt còn đi qua, còn không bằng không ăn đây. Chờ một chút. Tiêu Hàn cười cười, hắn bấm một chiếc điện thoại. Ngụy Cường đang ngủ, khi một trận chuông điện thoại đem hắn đánh thức về sau, hắn nhất thời nổi trận lôi đình, cầm lên điện thoại, hắn vừa định kết nối phát cáo, liền phát hiện phía trên số điện thoại. Nhất thời Ngụy Cường một cái giật mình, trực tiếp tỉnh táo lại. Trong lòng của hắn may mắn, chính mình may mắn không có quá là hấp tấp. Hít một hơi, cưỡng ép bình tĩnh trở lại, Ngụy Cường tiếp thông điện thoại. Tiêu gia, có dặn dò gì sao? Ngụy Cường hỏi. Tiêu Hàn quét mắt một vòng những học sinh kia, tính toán một chút số lượng, rồi mới lên tiếng, phái 10 chiếc xe tới, ta tại Thiên Dương Đại học, muốn mời các bạn học ăn cơm. Tốt, lập tức tới ngay. Ngụy Cường lập tức nói ra, một điểm do dự đều không có. Chờ một lát thì có xe tới. Tiêu Hàn nói ra. Chúng đồng học gật đầu, tất cả đều rất chờ mong. Bọn họ nghe được Tiêu Hàn lời nói, muốn 10 chiếc xe, hơn nữa thoạt nhìn rất nhẹ nhàng, để trong lòng bọn họ nhịn không được sợ hãi thán phục. Tiêu Hàn mang theo mọi người, đi vào cửa trường học, không lâu sau, 10 chiếc xe kéo thành nhất điều trường long, đi tới trường học trước cửa. Mỗi cái trên xe mặt, đều là thân thể mặc câu phục thanh niên, một thân bưu hãn khí tức. Bọn họ cùng một chỗ xuống xe, sau đó cùng nhau hướng Tiêu Hàn cúi đầu, hô, Tiêu gia tốt. Tiêu Hàn lợi có đau một chút, Ngụy Cường cái này hỗn đản, đến là thế nào làm việc, cái này tốt, nếu không bị người lầm sẽ trở thành hát xã hội, cái kia mới chính thức kỳ quái đây. Tại những bạn học kia cổ quái trong ánh mắt, Tiêu Hàn nói ra, một cỗ xe bên trên 4 người, đưa đến ta cái kia tiệm cơm qua. Đúng. Lại là chăm miệng một lời nói, để Tiêu Hàn rất lợi hại im lặng. Chương 677, Vạn Xạ gặp nguy hiểm. Câu thas, vuốt các loại, về phần Tiêu Hàn cùng Tô Mộc Thanh các nàng, đều chính mình có xe, lái xe hơi đi theo cái này một đội xe đằng sau, tiến về nhà hàng. Những bạn học này rất lợi hại kích động, Tiêu Hàn chính mình nhà hàng, muốn đến hẳn là rất không tệ đi. Dù sao hắn biểu hiện, thấy thế nào đều giống như một người có tiền, lại lúc này còn tại buôn bán nhà hàng, khắc thành thị bọn họ không biết. Nhưng là Thiên Dương thành phố, khẳng định đều là rất không tệ đại tiệm cơm. 24 giờ buôn bán, không là cái dạng gì nhà hàng đều có thể chống đỡ xuống tới. Cứ việc có chuẩn bị tâm lý, khi thấy tử kim các thời điểm, bọn họ vẫn là trợn mắt hốt mồm, quả thực lấy vì mình đang nằm mơ. Bọn họ cơ hồ tất cả mọi người nghe qua tử kim các, càng là biết nơi này đến quý đến mức nào. Thậm chí rất nhiều người cảm thấy, chính mình cả đời cũng chưa chắc có cơ hội tiến vào tử kim các bên trong ăn cơm. Cái kia đắt đỏ tiêu phí, tuyệt đối không phải bọn họ có thể tiêu phí lên. Cứ như vậy một quán cơm, lại là Tiêu Hàn, bọn họ có chút ngộng. Lúc này, những học sinh này rốt cuộc minh bạch, bọn họ cùng Tiêu Hàn ở giữa chênh lệch đến lớn bao nhiêu, không theo mới có thể lên nói, chỉ là thân gia cũng làm người ta không lời nào để nói. Tiêu Hàn nên không phải phú nhị đại đi. Có học sinh nhịn không được hỏi. Dĩ nhiên không phải, ta đại biểu ca là phú nhất đại, hiểu không cái này đều là chính hắn kiếm đến. Một bên Lam Khả Tâm nói ra, một mặt kiêu ngạo. Những học sinh kia rung động, nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt tràn ngập sùng bái. Chỉ có Tô Toàn Vĩ thần sắc cổ quái, hắn nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, hắn nhớ rõ ràng, cái này một nhà lão bản nhà hàng cũng không phải là Tiêu Hàn, mà chính là một cái họ mạnh người. Tiêu Hàn chỉ là về sau đạt được nhà này từ kim cát, mà lại thủ đoạn hơn phân nửa không phải cỡ nào hào quang. Cái này nhà hàng nguyên lai không phải ta là, về sau ta muốn đánh một người, hắn sợ ta đánh hắn, thì đem cái này tử kim các đưa cho ta. Tiêu Hàn giải thích, hắn cười toe toét, lý do này lại nghe tất cả mọi người sững sờ. Loại này nơi phát ra, còn thật là khiến người ta im lặng, thật sự là không biết nên nói cái gì cho tốt. Tốt, không nói nhiều như vậy, tiến đi ăn cơm. Tiêu Hàn cười nói, để mọi người đi vào. Hắn cùng Tô Toàn Vĩ dẫn đầu đi ở phía trước, hai cái tiếp khách đang trực ban. Khi thấy nhiều người như vậy lúc đến đợi, bọn họ giật mình, còn tưởng rằng có người muốn nháo sự đâu. Bất quá khi nhìn thấy Tiêu Hàn xuất hiện thời điểm, bọn họ mới buông lỏng một hơi. Lão bản. Bọn họ hô một tiếng, một mặt cung kính. Tiêu Hàn khoát khoát tay, sau đó mang người đi tới. Cơ hồ sở hữu học sinh, đều là lần đầu tiên tới nơi này, bọn họ hiếu kỳ đánh giá bốn phía, loại kia tinh xảo sửa sang, để bọn hắn có chút khẩn trương. Quản lý đại sảnh tranh thủ thời gian tới, khi thấy Tiêu Hàn, trên mặt hắn lộ ra cung kính thần sắc. Tìm một cái phòng lớn, ta muốn mời ăn cơm, bên trên thức ăn ngon nhất. Tiêu Hàn không có chút nào biết đau lòng, dù sao ăn bao nhiêu tiền, đối với hắn mà nói, cũng không tính cái gì. Lão bản đi theo ta. Quản lý đại sảnh nói ra, mang theo Tiêu Hàn bọn họ, tiến vào một phòng ăn lớn bên trong. Không cần Tiêu Hàn phân phó, hắn trực tiếp qua phân phó đầu bếp nấu cơm. Lão bản mình mời khách, tuy nhiên trong những người này, trừ Tô Toàn Vĩ bên ngoài, không có nhìn rất lợi hại người, nhưng là nếu là Tiêu Hàn mời, vậy liền khẳng định phải chiếu cố kỹ lưỡng, không thể để Tiêu Hàn mất mặt. Lão bản muốn mất mặt, phiền phức lại là bọn họ. Phòng khách rất lớn, cũng rất hào hoa, để những học sinh kia nhịn không được sợ hãi thán phục, bốn phía không ngừng dò xét. Tiêu Hàn, nhà này tử kim các thật là ngươi sao ngươi quá lợi hại. Một người nữ sinh nhịn không được nói ra, nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt đều tràn ngập ngôi sao nhỏ. Còn lại nữ sinh cũng giống như vậy, dạng này nam nhân, nếu là mình bạn trai, thật là tốt biết bao a bất quá khi nhìn thấy Tiêu Hàn bên người Đông Phương Khuynh Thành các nàng, những nữ sinh này thì bỏ đi trong lòng mình suy nghĩ. Cùng những này tránh thức nữ thần so sánh, các nàng thật sự là ảm đạm phai mờ, không có bất kỳ cái gì có thể hấp dẫn Tiêu Hàn địa phương. Cho nên, các nàng ngược lại là tự giác, tuy nhiên trong lòng có chút kích động, nhưng là chung quy là không có biểu lộ ra. Tiêu Hàn ngược lại là rất lợi hại thản nhiên, hắn cùng Tô Toàn Vĩ nói chuyện thiếm, nói gần đây một chút tình huống. Đương nhiên, một chút nguy hiểm sự tình, Tiêu Hàn ngược lại là chưa hề nói, ngược lại là đối Tô Toàn Vĩ một bên khác, Tiêu Hàn cảm thấy hứng thú vô cùng. Cái này cũng không cần nói, ai? Tô Toàn Vĩ thở dài một tiếng. Nghe được Tô Toàn Vĩ lời nói, lại nhìn một chút sắc mặt hắn, Tiêu Hàn im miệng, nói sang chuyện khác. Cơm món ăn lên rất nhanh. Có đồ ăn thường ngày, cũng có một chút chưa từng gặp qua danh quý món ăn, cái này khiến những học sinh kia mở rộng tầm mắt là, bọn họ chia làm bốn bàn, tất cả mọi người là người trẻ tuổi, cũng không có khách khí, trực tiếp ăn uống. Tô Toàn Vĩ uống rượu hai chén, ánh mắt có chút mê ly, không biết đang suy nghĩ một ít gì, cả người có chút xuất thần. Một bữa cơm, ăn đến 2 giờ khuya nhiều chỉ cần là uống rượu học sinh, liền không có không uống say. Tiêu Hàn khiến người ta đem bọn hắn đưa trở về, chính mình thì là lái xe hơi, mang theo chúng nữ, hướng Long Cung tiến đến. Một cái rất tốt đẹp đêm, mọi người cũng lớn lên lớn hơn một tuổi. Long Cung bên trong, Thái Thượng cùng Vô Đức Chính đang đối chiến, kịch liệt vô cùng, bọn họ tại khổ tu, phải đánh vào thông thần cảnh giới trung kỳ. Cùng lúc đó, một chỗ mật địa, một cái điên đảo chúng sinh nữ tử đi tới, toàn thân tử khí cuồn cuộn, siêu phàm thoát tục. Nàng tiến vào chân thế. Hướng Thiên Dương thành phố cái phương hướng Na Y chạy tới. Về phần Tiêu Hàn, ôm Triệu Quyên, xông vào Tô Mục Thanh gian phòng. Đêm, dài đằng đẵng. Ngày thứ hai, còn chưa có tỉnh ngủ Tiêu Hàn, thì nhận được một cú điện thoại. Tiểu thư gặp nguy hiểm, mau tới. Bên trong truyền đến Sủ Ly lời nói, mang theo thật sâu lo lắng, để Tiêu Hàn trong lòng vẩy một cái. Có người hướng văn xạ xuất thủ, lại thực lực đối phương rất cường đại, không phải vậy lời nói. Sú Lì cũng sẽ không như vậy biểu hiện. Tiêu Hàn thần sắc chìm, hắn vội vàng hỏi, ngươi tại chỗ ở sao không có người trả lời, lúc này, bên kia điện thoại giống như là nổ nát vụn một dạng, không có âm thanh. Tiêu Hàn trực tiếp mặc quần áo, phóng lên tận trời, phóng tới văn xạ ở chỗ đó phương. Nơi đó, chiến đấu kịch liệt bạo phát, có cường giả tại chinh chiến. Tiêu Hàn con ngươi hơi hơi co rụt lại, hắn cảm ứng được bên trong một cỗ lực lượng, chính là văn xạ. Bất quá, lúc này văn xạ trạng thái có chu tờ không tốt, khí tức có chút suy yếu, giống như là thụ thương. Tiêu Hàn con ngươi bên trong lánh quang lấp lóe, hắn tiến lên, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, chấn động thiên địa. Rất nhanh, hắn chạy tới nơi này, Vạn Xạ đang bị một người đè lên đánh. Đó là một cái thần sắc đờ đẫn thanh niên, xuất thủ lại đáng sợ vô cùng, đem Vạn Xạ đánh liên tục rút lui. Vạn Xạ khỏe miệng có máu, dị thường chật vật, nếu không phải đủ cường đại, lúc này đã bị đánh giết. Tại cách đó không xa, còn có mấy người đang quan chiến, trên mặt bọn họ mang theo cười lạnh. Tuyết Lê cùng Mộ Viêm nằm tại cách đó không xa, máu me khắp người. Tiêu Hàn không nói gì, một cái tay trực tiếp che xuống, hướng cái kia cùng Vạn Xạ chinh chiến cường giả đập tới. Chương 678, một kiếm giết một người. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại cường giả kia biến sắc, cảm nhận được Tiêu Hàn uy thế, hắn trong lòng nghiêm nghi. Đờ đẫn trên mặt, hơi lộ ra một vòng kinh sợ, sau đó cường giả kia xuất thủ, hắn nhất trưởng đem Vạn Xạ đẩy lui, sau đó cả người hướng Tiêu Hàn tiến lên. Trên người hắn hắc quang lấp lóe, mang theo một cỗ tử khí, cùng Tiêu Hàn tay va chạm. Sau một khắc, cường giả này bay rớt ra ngoài, một dải máu tươi màu đen vẩy ra đi ra, mùi hôi thối khiến người ta buồn nôn. Tiêu Hàn nhướng mày, lúc này mới lạnh lùng nói ra, thi khôi. Cái này cùng Tiêu Tuyết loại tình huống đó không giống nhau, Tiêu Tuyết mặc dù là con rối, cũng là thi thể luyện chế, nhưng là trừ không có có tâm tình chập chờn bên ngoài, thực cùng người bình thường không có khác nhau quá nhiều. Nhưng là thi khôi, lại là chân chính hung vật, là mạnh đại cỗ máy giết chóc, một khi mất đi khống chế, tuyệt đối phải tạo thành một trận đại họa. Cái này thi khôi rất cường đại, tại bán thần trung kỳ, trong thiên hạ có dạng này hung vật địa phương chỉ có một cái kia chính là Mao Sơn. Nghĩ tới đây, Tiêu Hàn ánh mắt dày đặc, nhìn về phía hắn mấy người. Mấy người kia thân thể mặc đạo bào, ngược lại là có chút xuất trần cảm giác, bọn họ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, chau mày. Cương đại như thế, hơn nữa còn xuất hiện vào lúc này ở chỗ này người, chỉ có một cái kia chính là Tiêu Hàn. Một cái lao đạo đi tới, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lạnh lùng chất vấn, ngươi là người phương nào cũng dám ngăn cản ta diệt sát những này bên ngoài nước cường giả. Thần kiếm Tiêu Hàn. Tiêu Hàn nói ra bản thân tên, hắn trong ánh mắt hiện lên một đạo lửa giận, lạnh lùng nhìn chằm chằm lao đạo, nói ra, Mao Sơn phái bọn chuột nhắt, các ngươi muốn cho mình đồng môn báo thù. Trực tiếp hướng ta xuất thủ, đối phó một nữ nhân, các ngươi thật đúng là năng lực đây. Tiêu Hàn đi đến Vạn Xạ bên người, hắn mang trên mặt tay náy, nói, thật xin lỗi, để ngươi thụ thương. Không có việc gì. Vạn Xạ phun ra hai chữ, cũng không có trách cứ. Ta giúp ngươi giết bọn hắn, vì ngươi xuất khí. Tiêu Hàn ôn nhu nói ra. Được. Không có ngăn cản, Vạn Xạ con mắt như là ngôi sao, thâm tình nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, chỉ nói một chữ. Mấy cái kia Mao Sơn cường giả biến sắc, bọn họ tự nhiên nghe được Tiêu Hàn hai người đối thoại. Tuy nhiên đối với thực lực mình có lòng tin, nhưng là Tiêu Hàn vừa rồi loại kia lòng tin 10 phần ngữ khí, nhưng cũng để bọn hắn dùng mình. Tiêu Hàn quay người, tiếp cận mấy người này. Lao đạo biến sắc, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nhịn không được hỏi, Tiêu Hàn, ngươi muốn làm gì thật chẳng lẽ muốn cấu kết nước ngoài yêu nghiệt, phản bội Hoa Hạ hắn trực tiếp cho Tiêu Hàn chụp một đỉnh chụp mũ. Muốn để Tiêu Hàn kiên kỵ, không hướng bọn họ xuất thủ. Tiêu Hàn cười, hắn nhìn chằm chằm lao đạo, hỏi, biết ta là ai không có ý tứ gì lao đạo cao mày. Hắn không minh bạch Tiêu Hàn ý tứ, nhưng là lại có một loại dự cảm không tốt. Ta là quân y thì, ta cũng là Tiêu Hàn, nói ta phản bội, ngươi tính là thứ gì có tư cách kia sao? Tiêu Hàn cười lạnh, một câu nói đối phương á khẩu không trả lời được. Xác thực, muốn nói Tiêu Hàn phản bội Hoa Hạ, e là cho dù là hắn địch nhân, cũng sẽ không tin tưởng. Hoa Hạ thần kiếm, tranh tranh thiết cốt, đối với Hoa Hạ trung thành tuyệt đối không lời nào để nói. Tiêu Hàn càng là bên trong người nổi bật, vì Hoa Hạ, hắn trải qua không biết bao nhiêu huyết chiến, trên tay cũng không biết nhiễm nhiều ít huyết tinh, giống là như thế này người, làm sao có thể phản bội Hoa Hạ nàng. Vạn Xạ, là ta Tiêu Hàn nữ nhân, ta mặc kệ nàng là này một quốc gia người, người nào nếu là dám động nàng. Giết không tha, thiên vương lão tử ta đều sẽ không bỏ qua. Tiêu Hàn chữ chữ âm vang, trên thân bộc phát ra một cỗ lẫm nhiên sát ý, hắn từng bước một hướng lao đạo mấy người đi qua, để bọn hắn sắc mặt đại biến. Cái này cùng bọn hắn trong tưởng tượng không giống nhau, lúc đầu bọn họ cho là mình bọn người chất vấn, Tiêu Hàn liền sẽ sợ đầu sợ đuôi, sợ gây cái trước phản bội Hoa Hạ tội danh, nhưng là trên thực tế, Tiêu Hàn căn bản cũng không quan tâm, hắn muốn xuất thủ, giết bọn hắn. Đầu kia thi khôi xông lại, hướng Tiêu Hàn xuất thủ, muốn ngăn trở Tiêu Hàn. Cùng lúc đó, lão đạo bên người mấy cường giả, cũng đồng thời xuất thủ, đánh ra từng đạo phụ chú, hướng Tiêu Hàn giết đi qua. Tiêu Hàn cười nhạt, hắn than nhẹ nói, ta khi trưởng xích tiêu, giết hết địch nhân đầu. Một đạo kiếm quang hiển hiện, trực tiếp đánh rớt, sau một khắc, cái kia thi khôi nổ tung, bị hắn chém giết. Kiếm quang, Tiêu Hàn cười lạnh, hướng lao đạo bọn họ giết đi qua. Một cái trung niên đạo sĩ xuất thủ, nhưng lại ngăn không được, hắn trực tiếp bị đánh nát, máu tươi nhiễm thương khung. Một kiếm giết một người, ngàn dặm không để lại dấu vết. Tiêu Hàn thần sắc hở hững, lần nữa huy động xích tiêu. Đế khí cuồn cuộn, nương theo lấy trùng thiên kiếm ánh sáng, đem một cái khác Mao Sơn cường giả chém ngang lưng. Chém hết địch nhân đầu, sát phá tặc nhân gan. Tiêu Hàn khẽ nói, hắn tiếp cận một cái khác Mao Sơn cường giả. Đối phương dùng mình, xoay người rời đi. Hắn là thần kiều đỉnh phong đại cao thủ, nhưng là tại Tiêu Hàn trước mặt, thật quá yếu ớt. Một đạo kiếm khí đảo qua, sắc bén tới cực điểm, đem hắn chém giết. Sau cùng, chỉ còn lại có một cái lao đạo, thần sắc hắn bi phẫn, đây đều là hắn hậu bối, bây giờ lại bị Tiêu Hàn một người chém giết. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, che mở dê tờ tờ y, cả người huyết khí ngút trời, các loại phù chú cuốn quanh, hướng Tiêu Hàn rơi xuống. Nhất kiếm Hàn Cửu Châu, nhị kiếm Kinh Cửu Thiên, tam kiếm địch nhân Tấn Quý Thiên. Tiêu Hàn huy động trường kiếm, một kiếm so một kiếm sắc bén, rơi xuống. Tam kiếm qua đi, lao đạo kia ngã ngửa lên trời, sinh cơ hoàn toàn không có. Đây là một cái bán thần đỉnh phong, tuyệt đối cường đại, lại không phải Tiêu Hàn đối thủ, bị hắn đánh giết. Tam kiếm giết một cái bán thần đỉnh phong, loại này chiến tích, rất là kinh người. Mao trên núi, cái này đến cái khác bài vị nổ tung, để rất nhiều người kinh sợ. Hết thảy ba người, bên trong một cái càng là bán thần đỉnh phong, thì chê tờ đi như thế. Mao Sơn phái mọi người, đều biết bọn họ đi làm cái gì qua, nhưng là hiện tại loại tình cảnh này, lại nói cho bọn hắn, những người này bị giết, tất cả đều chết tại Thiên Dương thành phố. Tiêu Hàn. Từng tiếng gầm thét truyền đến, nương theo lấy kinh người sát ý, toàn bộ Mao Sơn phái đều giận. Cuối cùng, một thanh niên đạo sĩ rời núi, chạy tới Thiên Dương thành phố. Tiêu Hàn vì mấy người liệu thương, sau cùng hắn nhìn về phía Mộ Viêm, trong thần sắc lại không có một chút ngoài ý muốn. Mộ Viêm đi vào Hoa Hạ, thì cùng Tiêu Hàn tách ra, lúc ấy hắn liền suy nghĩ, Mộ Viêm hơn phân nửa là tìm đến Văn Xạ, hôm nay một kiện, quả thật như thế. Mộ Viêm đối mặt Tiêu Hàn ánh mắt, rất là bình tĩnh, hắn y lì nguyên cao ngạo, dù cho biết hiện tại Tiêu Hàn, đã cần hắn ngưỡng vọng, cũng giống như vậy. Đây là thuộc về thực cờ hờ tờ ơ bên trong mang đến ngạo khí, cùng tự đại không có quan hệ, có lẽ, xưng là ngạo cốt càng thêm thỏa đáng. Thực ta tương đối hiếu kỳ, ngươi tại sao lại muốn tới Hoa Hạ, nếu nói là vì Văn Xạ, ta tuyệt đối không tin, ngươi còn không có vĩ đại như vậy. Tiêu Hàn nhếch miệng cười một tiếng, nhìn chằm chằm Mộ Viêm. Mộ Viêm khỏe miệng nhẹ nhàng run rẩy hai lần, nhưng không có lên tiếng. Tiêu Hàn như có điều suy nghĩ, hắn nhãn tình sáng lên, đột nhiên cười xấu xa nói, nên không phải là bởi vì Mộ Ly cùng Mộ Vô Úy quan hệ đi. Làm sao ngươi biết Mộ Viêm lần này thật sắc mặt biến? Hắn vừa mở miệng, nhất thời biết không tốt, chính mình vẫn là không có nhịn xuống, nói ra. Chương 679, gánh vác quá nặng. Tiêu Hàn cười, hắn còn tưởng rằng là cái gì đại không sự tình đâu, nguyên lai lại là bởi vì điểm này. Không thể không nói, Mộ Vô Úy khẩu vị vẫn là rất trọng, tuy nhiên đó là một cái mỹ nữ, nhưng là cũng là một cái người sói. Tiêu Hàn cảm thán nói, xú ly mồm dài đến lão đại, có thể nhét kế tiếp trứng. Văn Xạ cũng nhịn không được cao y to nho miệng, bởi vì cái này tin tức thật sự là quá kinh người. Bình thường người không biết, nàng đương nhiên biết Mộ Ly là một cái người sói. Lại, Mộ Vô Úy là nàng cha nuôi, nàng kính trọng nhất người. Chỉ là, giữa hai người lại có như thế một trọng quan hệ, đây là nàng không nghĩ tới. Mộ Viêm nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong mắt Hàn quang lấp lóe. Tiêu Hàn cảm giác được ánh mắt của hắn, hắn bĩu môi, khinh thường nói ra, đừng nghĩ đến sát nhân diệt khẩu, ngươi không phải đối thủ của ta. Đêm hôm đó Mộ Ly cùng Mộ Vô Úy đi tìm ta. Thân thể bọn họ bên trên đều có riêng phần mi nhờ khí tức, chỉ có hai người giao dung, mới có thể có loại kia biểu hiện, cho nên ta đêm hôm đó thì nhìn ra. Đây cũng chính là Tiêu Hàn, trừ hắn ra, cái này giữa trần thế, chỉ sợ không ai có thể làm đến điểm này. Mộ Vô Úy cùng Mộ Ly ở giữa quan hệ, vẫn tương đối bí ẩn. Mộ Viêm lạnh hừ một tiếng, hắn tự nhiên biết điểm này, chính mình khẳng định không phải Tiêu Hàn đối thủ, muốn giết người diệt khẩu, cái kia là căn bản cũng không khả năng sự tình. Hiện tại hắn có thể làm, chỉ là cầu nguyện Tiêu Hàn chớ nói ra ngoài. Việc quan hệ Mộ Vô Úy cùng Mộ Ly danh tiếng, hắn mặc dù không cách nào tiếp nhận giữa hai người quan hệ, nhưng là vẫn không nghĩ bọn hắn chịu ảnh hưởng. Tốt, nhìn ngươi một mặt khó chịu bộ dáng, yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không nói ra, bất quá tiểu tử ngươi cùng hai người bọn họ so sánh, tính toán là rất không tệ. Tiêu Hàn cười nói, hắn mặc dù không có giải thích nguyên nhân, nhưng là từ hắn ngữ bên trong có thể nghe được, hắn đối Mộ Vô Úy cùng Mộ Ly đánh giá không cao, rất là có một ít khinh thường. Mộ Viêm chừng Tiêu Hàn liếc một chút, hắn lạnh hừ một tiếng, nhưng sau đó xoay người đi ra ngoài. Hắn âm thầm đi theo Vạn Xạ, cũng không ở ngoài sáng đi theo. Trên thực tế, Vạn Xạ cũng cảm giác được, bất quá biết là Mộ Viêm, mới không nói gì thêm. Mộ Viêm sẽ không tổn thương nàng, không chỉ là bởi vì Mộ Viêm thích nàng, cũng bởi vì Mộ Ly cùng hắn là bạn tốt. Nhìn thấy Mộ Viêm rời đi, Tiêu Hàn thần sắc lúc này mới hơi có chút ngưng trọng, nói ra, cẩn thận Mộ Ly cùng Mộ Vô Úy, hai người kia không đơn giản, ngàn vạn muốn phòng lấy bo nở hàn ở ta. Biết Văn Xạ bất động thanh sắc, lại gật gật đầu, đồng ý Tiêu Hàn lời nói. Tiêu Hàn cũng không lo lắng Văn Xạ, chính mình đã dặn dò qua, lấy Văn Xạ thông minh, đương nhiên sẽ không lại có sơ hở. Đem đến Long Cung ở A ta tốt bảo hộ ngươi. Tiêu Hàn nhìn lấy Văn Xạ. Văn Xạ lắc đầu, nàng đem đầu tựa ở Tiêu Hàn trong ngực, nói ra, ta không muốn vì ngươi gia tăng buồn rầu, ngươi đã đầy đủ hạnh khổ, cũng không cần lại vì một số việc vặt phiền lòng, ta ở chỗ này, cũng giống như vậy, trước đó chỉ là bị đánh một trở tay không kịp, không phải vậy lời nói, ta liền xem như đánh không lại bọn hắn, cũng có thể đào tẩu. Nói đến đây, nàng lộ ra nụ cười tự tin. Điểm này Tiêu Hàn ngược lại là minh bạch, Vạn Xạ thực lực tại bán thần sơ kỳ, nếu không phải bị đánh một trở tay không kịp lời nói, một cái bán thần đỉnh phong muốn giết nàng, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ta nhanh muốn đi vào thần kiều đỉnh phong. Vạn Xạ tiếp tục nói. Bao lâu thời gian? Tiêu Hàn hỏi. 2 ngày. Vạn Xạ tự tin nói. Tiêu Hàn yên tâm, 2 ngày thời gian, một khi Vạn Xạ tiến vào thần kiều đỉnh phong, hắn thì thật không lo lắng. Thiên tài, không chỉ là tùy tiện nói một chút, mà chính là thật có cái kia một phần thực lực cùng thiên phú. Tiêu Hàn ở lại đây, đem Vạn Xạ trên người các nàng thương thế, hoàn toàn chữa khỏi, lúc này mới rời đi. Nhìn qua Tiêu Hàn rời đi bóng lưng, Vạn Xạ thở dài một tiếng. Tiểu thư, làm sao Sủ Lì nhịn không được hỏi. Vạn Xạ thở dài nói ra, hắn địch quá nhiều người, gánh quá nặng, ta có chút hối hận, không nên đem phía Tây phiền phức mang cho hắn, lời như vậy, sẽ chỉ gia tăng hắn gánh vác. Sủ Lì im lặng, nàng rất rõ ràng, phía Tây hỗn loạn, không kém gì Hoa Hạ. Tiêu Hàn muốn cùng với Vạn Xạ, ngày sau khẳng định phải đối mặt phía Tây một ít chuyện. Cả hai chung vào một chỗ, dù cho là Tiêu Hàn, chỉ sợ đều sẽ cảm giác được cố hết sức. Tiêu Hàn là một cái thần kỳ nam nhân, có lẽ những này gánh vác đối với hắn mà nói, cũng không tính là cái gì, có thể nhẹ nhõm giải quyết. Xú lì khó được là vì Tiêu Hàn nói chuyện. Trên thực tế, Tiêu Hàn vừa rồi biểu hiện, cũng đem Tuyết Lê kinh sợ. Lúc này mới bao lâu thời gian, trước đó Tiêu Hàn thực lực một mực không bằng Vạn Xạ, nhưng là hiện tại, lại hoàn toàn siêu việt Vạn Xạ, cái này khiến nàng rung động, trong lòng Tiêu Hàn hình tượng, lần thứ nhất cao lớn. Không tệ, ta tin tưởng hắn, bởi vì hắn là ta Vạn Xạ ưa thích nam nhân. Vạn Xạ mỉm cười, nàng nhẹ nhàng nói ra, ba ho tha cờ hờ đồng dạng con ngươi bên trong, làn thu thủy hơi hơi lưu chuyển, có một loại xinh đẹp kinh người. Trong kinh thành, băng nguyệt xoa xoa chán mình, thật có chút đau đầu. Nàng đã được đến tin tức, Tiêu Hàn lại giết Mao Sơn một số người. Nàng cũng không phải trách cứ Tiêu Hàn, mà chính là cảm thấy Mao Sơn tại tìm phiền toái. Thiên hạ này, xem ra thật muốn loạn, nhân tâm táo bạo, là nên một trận máu đến tẩy lễ. Nàng từ tốn nói, không có làm ra bất kỳ động tác gì. Loạn tượng hiện hiện, cái kia chỉ có một cái cách làm, mặc cho phát triển tiếp. Chỉ cần thiên nhân cấp cường giả không xuất thủ, Tiêu Hàn không việc gì, căn bản cũng không cần lo lắng, thiên dương tự bên trong. Có 3 vị lao tăng, ngăn trở sở hữu thiên nhân cấp cường giả, nàng cũng không lo lắng có cấp độ kia cường giả xuất thủ. Mà thiên nhân cấp trở xuống, còn có ai có thể giết Tiêu Hàn Băng Nguyệt thật không nghĩ tới. Tiêu Hàn, tốt chờ mong đánh với ngươi một trận. Tà Ma Cung Thánh Tử Tạ Khôn con ngươi bên trong chiến ý ngập trời. Hoa Hòa Thượng bên người mỹ nữ vần quanh, hắn nhìn về phía Thiên Dương thành phố phương hướng. Thiếu Lâm bên trong, Linh Đồng chắp tay trước ngực, giống như là dự cảm đến cái gì. Một chút mật địa, đều có chút cường giả đi tới, ngóng nhìn Thiên Dương thành phố. Thế hệ trẻ tuổi, ơ thơ y điếm na y, như là giếng phun, bắt đầu đi ra bản thân môn phái, tại trần thế ở giữa lịch luyện. Cũng có một chút cường giả thanh niên, hành tẩu tại trong trần thế sông núi bên trong, hoặc là tại đô thị bên trong, bọn họ không thuộc về trần thế, mà chính là thuộc về mặt khác thế giới. Hàn Vô Địch, Lục Bình chính là bên trong thành viên, khi bọn hắn nghe được Tiêu Hàn tin tức về sau, cũng đều là ánh mắt lạnh lùng, nhìn qua cái phương hướng Na Y, tràn ngập chiến ý cường đại. Tiêu Hàn, ta nhìn hắn có thể sống tới khi nào, bị vô số thiên kiêu coi như đại địch, ta cũng không tin hắn có thể một đường hát vang, bước lên đỉnh cao. Mao Sơn có người cười lạnh. Một thế này không giống bình thường, thanh niên thiên kiêu như mây, siêu việt trước kia, khẳng định phải quyết ra một cái chính thức vô địch giả, cái gì thiên tà y lìa đệ tử, cái gì thiên hạ đệ nhất cao thủ con nối roi, cũng chỉ sẽ trở thành đá mài đao, bị người dậm trên vẫn lạc. Có người nói nhỏ, thần sắc lạnh lùng. Chương 680, Tử Nguyệt. Siêu tự nhiên giới bên trong, có hổ phụ không khuyển tử thuyết pháp, nhưng là muốn một đường hát vang, cũng không phải là những thứ này liền có thể làm đến. Có thế đi đến bao xa, tu vi đạt đến mức nào, lớn nhất trọng yếu vẫn là nhìn tự thân. Có phụ mẫu vì phàm nhân, thể chất cũng là bình thường người, thành tựu cuối cùng vô thượng cường giả, cuối cùng đạp thiên lộ mà đi, nghi là thành tiên. Cũng có nhân phụ mẹ vì cái thế cường giả, tự thân tại thở thiếu thời một đường hát vang, nhưng không có cười đến cuối cùng hồn đoạn vô địch đường, cùng thế hệ trong quyết đấu, không bằng đối thủ, bị người đánh giết. Cho nên, Tiêu Hàn địa vị mặc dù lớn, nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người cảm thấy hắn vô địch, huyết mạch rất trọng yếu, lại không quyết định hết thảy. Thiên hạ này, không thiếu hụt nhất chính là thiên tài. Tiêu Hàn cũng biết điểm này, cho nên, hắn xưa nay không so người khác thiếu nỗ lực. Một trận huyết chiến, bù đắp được không biết dài bao nhiêu thời gian khổ tu, hắn chiến đấu bao nhiêu lần, chỉ sợ Tiêu Hàn chính mình cũng nói không rõ. Nhưng là, có rất ít người dám đi đến con đường này, lấy chiến thay thế tu luyện, không phải dễ dàng như vậy, không cẩn thận thì sẽ vỡ lạc. Về phần Tiêu Hàn, còn không biết những này, hắn chưa có trở lại Long Cung, mà chính là trực tiếp phóng lên tận trời. Từ hôm nay trở đi, nếu có người hướng nữ nhân ta xuất thủ, ta tất phải giết, thiên nhân cấp cường giả. Các ngươi nếu là cảm thấy mình hậu bối thực lực đều so với y ta ma nhờ hơn lời nói, đại khái có thể hướng bên cạnh ta người xuất thủ, ta nếu không chết, các ngươi tất diệt. Đây là Tiêu Hàn lời nói, trực tiếp truyền đi, bình thường người nghe không được, thực lực đạt tới nhất định cảnh giới người, lại đều có thể nghe thấy. Trương Tố Cầm nhìn qua Tiêu Hàn đứng vững vàng bầu trời, nàng khẽ thở dài một cái, không biết nghĩ cái gì. Mấy cái khác địa phương, cũng có người nghe được Tiêu Hàn lời nói, người nào đều hiểu, Tiêu Hàn đây là giận. Tiêu Chiến Thiên đời sau giận, ha ha, thiên hạ này muốn không loạn đều khó có khả năng. Một người cười to nói, cái này rõ ràng là một cái bán thần cảnh giới cường giả, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Cũng có chút người cười lạnh, đem tin tức này chuyển cho mình sư môn. Tiêu Hàn quá cuồng vọng. Lúc đó thì có người giận, đây là đang khiêu khích, một cái thông thần hậu kỳ mà thôi, bất quá chỉ là một cái hậu bối, cũng dám thả ra lời như vậy. Đặc biệt là Mao Sơn, bọn họ ánh mắt chìm, trong ánh mắt sát cơ lấp lóe. Băng Nguyệt trong kinh thành, nàng tiếp vào điện thoại, trong lòng thở dài một tiếng, lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nàng biết, Tiêu Hàn kiềm chế thời gian quá dài, đây không phải hắn bản tính. Thần kiếm bên trong, không tham dự trong chốn võ lâm tranh chấp, chỉ là thủ hộ Hoa Hạ, không cho phép một số người thường tổn đến Hoa Hạ bách tính cùng lợi ích. Nhưng là, lại có một ít người, luôn hướng hắn xuất thủ. Tuy nhiên, đây là bởi vì Tiêu Hàn lai lịch, nhưng lại mười phần không nên. Những người kia rất lợi hại vô sỉ, đánh không lại Tiêu Hàn trưởng bối, lại muốn hướng Tiêu Hàn xuất thủ. Mao Sơn phái sự tình, Tiêu Hàn rốt cục giận, hắn hô ra bản thân lời nói, không hề kiềm chế. Đây là bạo phát, thần kiếm không nói lời nào, không phát ra bản thân thanh âm, đây là đang yên lặng duy trì Tiêu Hàn. Tội gì khổ như thế chứ? Vạn Xạ thở dài nói. Nàng tự nhiên cũng có thể nghe được Tiêu Hàn nói chuyện, biết cứ như vậy, nương theo lấy Tiêu Hàn, hơn phân nửa cũng là đếm không hết sát phạt. Ngày sau nếu ai hướng chúng ta ra tay, giết không tha. Tiêu Hàn trực tiếp hướng Thái Thượng cùng Vô Đức nói ra. Đã sớm chờ ngươi câu nói này. Thái Thượng nhàn nhạt nói. Hắn vẫn cảm thấy, Tiêu Hàn lo lắng quá nhiều, nhìn như sát phạt quyết đoán, nhưng lại không phải chân chính vô sở cố kỵ, có quá nhiều lo lắng. Cho nên, Tiêu Hàn cho tới nay, bị đè nén quá lợi hại. Thiên tà y ghề một mạch, tuyệt đối không nên xuất hiện dạng này tâm tính. Hòa thượng ta cũng đã lâu không có thấy máu tanh. Vô Đức chắp tay trước ngực, mang theo nụ cười, nhưng là nói chuyện lại cùng hắn hình tượng hoàn toàn không tương xứng. Ba người sát khí ngút trời, tránh thức buông ra. Thiên Dương tự bên trong, ba cái lao hòa thượng thần sắc thương xót, bọn họ liếc nhau, tuyên một tiếng niệm Phật, một mặt từ bi. Đại biểu ca, hôm nay ngươi nấu cơm. Một thanh âm truyền đến, nhất thời đem sát khí đằng đằng Tiêu Hàn, đánh về nguyên hình, hắn sờ mũi một cái, trở lại trong biệt thự. Tiêu Hàn tự mình xuống bếp, vì mọi người nấu cơm. Vô Đức cùng Thái Thượng không chút khách khí tới, mang theo gia quyến, nhìn ra bọn họ rất chờ mong. Mới vừa rồi còn sát khí đằng đằng ra hỏa, trực tiếp biến thành gia đình đàn ông nội trợ, Tiêu Hàn rất lợi hại phiền muộn, bất quá hắn vẫn là làm ra cả bàn đồ ăn, bưng lên. Vừa vặn ăn, về sau liền để đại biểu ca nấu cơm tính toán. Lam Khả Tâm cười hì hì nói. Tô Mộc Thanh trừng nàng liếc một chút, nàng nghiêm mặt nói ra, nói bậy, Tiêu Hàn làm sao có thể đem thời gian lãng phí ở nấu cơm phía trên, hắn chả có càng trọng yếu hơn việc cần hoàn thành. Lam Khả Tâm gật đầu, nàng cũng chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Tiêu Hàn gật đầu, một mặt cảm thán nói ra, vẫn là đại lao bà lý giải ta. Ừm, vậy liền bất làm hai bữa, về sau một tuần lễ làm 21 lần cơm là được. Tô Mộc Thanh ôn nhu nói ra. Mọi người sững sờ một chút, cũng nhịn không được bật cười. Tiêu Hàn một mặt bối phận, hắn hướng Tô Mộc Thanh rỗi ra một ngón giữa, biểu thị khinh bỉ, sau đó cắm đầu ăn cơm. Vô Đức lắc đầu, Tiêu Hàn đây là bị một đám nữ nhân ăn gắt gao. Tiêu Hàn, đi ra đánh một trận. Một thanh âm truyền đến, kinh thiên động địa, đây là một cái một thân tử khí nữ tử, phong hoa tuyệt đại, đứng ở trong hư không, nhìn chằm chằm Long Cung. Tiêu Hàn đũa dừng lại, hắn đứng lên, đi ra phía ngoài. Ngươi là ai? Hắn nhìn chằm chằm đối phương, nhàn nhạt hỏi. Tử Nguyệt, Tử Mục là đệ đệ ta. Nữ tử nói ra, trong mắt sát ý ngập trời. Vô cớ công kích thần kiếm thành viên, cung cấp phản nghịch, giết không tha. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm nàng, không có lập tức xuất thủ, nhưng lại nói ra lời như vậy. Tử Nguyệt cười, nàng hờ hững nói, thần kiếm tốt đại uy phong, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn ngươi có thể hay không giết ta. Nàng đạp không mà đến, như một vòng tử sắc mặt trăng rơi xuống, thẳng hướng Tiêu Hàn. Nàng một chân đạp xuống đến, trực tiếp hướng Tiêu Hàn trên mặt dẫm lên. Tiêu Hàn ánh mắt lạnh lùng, đối phương đây là một loại vũ nhục, không chỉ có muốn chiến bại hắn, càng là muốn vũ nhục hắn. Muốn chết. Tiêu Hàn hét dài một tiếng, nâng quyền oanh thiên, hắn trên nắm tay màu đỏ thấm lấp lóe, lưu chuyển lên đáng sợ khí tức, trực tiếp đối cứng nữ tử chân nhỏ. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, Tiêu Hàn vờ ơ y ma lùi lại một bước, mà Tử Nguyệt cũng phiêu nhiên tối lui. Có chút ý tứ. Nàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong thần sắc nhịn không được hơi kinh ngạc. Thần kiều trung kỳ. Tiêu Hàn nhịn không được cảm thán nói, đối phương bất quá thần kiều trung kỳ, nhưng là loại thực lực đó, so với hắn đều không hề yếu, tương đương đáng sợ. Đây là một cái thiên tiêu, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì chiết khấu, chiến lược ngập trời, cùng giai bên trong mặc dù không phải vô địch, cũng kém không nhiều lắm, tuyệt đối là có thể ngang dọc cường giả. Dạng này người, là một tên kinh địch, tuyệt đối đáng sợ. Bất quá, Tiêu Hàn không sợ, lấy hắn thực lực. Thiên nhân cấp trở xuống, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Tiêu Hàn chủ động tiến lên, thập nhật chu tiên bộ bạo phát, vừa ra tay cũng là sát chiêu, trực tiếp chấn áp xuống. Chương 681, không chết không thôi. Câu thà, vuốt các loại, Tử Nguyệt đối cứng, nàng toàn thân tử khí cuồn cuộn, như nhất tôn tiên vương hạ phàm, đón đỡ Tiêu Hàn công kích. Toàn văn tự duyệt nơi này nổ tung, Tử Nguyệt rút lui, nàng ánh mắt lạnh lùng, mang theo không phục. Hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, bởi vì vừa rồi một cách kia, nàng rơi vào hạ phong. Đối với Tử Nguyệt tới nói, tuyệt đối là không thể tiếp nhận. Nàng là Tử Tiêu cung đệ nhị thiên tài, trừ một cái kia người bên ngoài, không người nào có thể áp chế nàng. Nhưng là hiện tại, nàng lại tại cùng Tiêu Hàn trong đụng chạm rơi vào hạ phòng, cái này kích thích đến Tử Nguyệt. Nàng muốn bạo phát, muốn chấn áp Tiêu Hàn. Gái xấu, thì ngươi trưởng thành bộ dạng này, cũng dám ra tay với ta, bổn tọa ta tuy nhiên thương hương tiếc ngọc, nhưng là cho tới nay không thương tiếc gái xấu. Tiêu Hàn cười lạnh nói, hắn chứng trạc đàng hoàng, để Tử Nguyệt đều có chút ngây người. Nàng phong hoa tuyệt đại, không dám nói là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, nhưng là cũng tuyệt đối diễm quan quần phương, có thể xưng thiên hạ phải tính đến Minh Châu. Lúc này, nàng lại bị người nói thành là gái xấu, chuyện này đối với nàng đả kích thật sự là có chu tờ quá lớn. Nàng sững sờ, Tiêu Hàn lại một chút cũng không co dừng lại, hắn trực tiếp triệu hồi ra xích tiêu, hướng đối phương vô tới. Tử Nguyệt biến sắc, nàng nhất thời minh bạch chính mình vừa rồi phạm hơn một cái sai lầm lớn. Bất quá nàng ngược lại là không có chút nào bối rối, mà chính là lùi lại, đồng thời triển khai phòng ngự. Tiêu Hàn cười lạnh, như là như thế này đều có thể ngăn trở hắn công kích lời nói, hắn thực lực cũng quá yếu một điểm. Nhưng là, vượt quá hắn dự liệu là, một kiếm này rơi vào Tử Nguyệt trên thân, không có đối nàng tạo thành bất cứ thương tổn gì, một đạo tử quang bạo phát, Tử Nguyệt rút lui, trực tiếp xa cách nơi này. Vừa rồi Tiêu Hàn một kiếm kia, không có đối nàng tạo thành bất cứ thương tổn gì, chỉ là để cho nàng phun ra một ngu mờ máu mà thôi. Không đúng, có vô thượng cường giả ở trên người nàng gieo một đạo chân khí, vừa rồi ngăn trở ta công kích là cái kia một đạo chân khí. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, nghĩ đến loại khả năng này. Hắn đuổi theo, muốn giết chết Tử Nguyệt. Tiêu Hàn đã nói qua, muốn chém giết hết thể địch nhân, thì đương nhiên sẽ không mềm lòng. Hắn lao ra, tốc độ như điện. Rất nhiều người nhìn thấy cái này một màn kinh người. Một cái toàn thân tử khí cường giả, bị Tiêu Hàn truy sát, bọn họ ngang dọc hôn khắc vũ, tốc độ nhanh đến cực điểm. Thiên, ta nhìn thấy người kia, nàng là Tử Nguyệt, Tử Tiêu cung đệ nhị thiên tài. Có người hoảng sợ nói, nhận ra Tử Nguyệt thân phận. Là Tử Nguyệt, trời ạ, đằng sau người kia là quân ý liề, vậy mà tại truy sát nàng, xem ra quân ý liề thật điên. Rất nhiều người kinh ngạc. Nhìn trên trời một màn kia, có chu tờ nói không ra lời. Bọn họ lúc đầu coi là Tiêu Hàn chỉ là uy hiếp bọn họ, nhưng là thật cho đến lúc đó, cũng sẽ không tránh thức ra tay. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn căn bản chính là nói được thì làm được, truy sát Tử Tiêu cung đệ nhị cường giả, không chết không thôi. Tử Nguyệt toàn thân mang theo máu, nàng có hai lần, kém một chút bị Tiêu Hàn chặn đứng, đụng phải công kích đáng sợ. Bất quá, cuối cùng nàng vẫn là chạy đi. Thi triển các loại bí pháp, chống đỡ đến bây giờ. Chỉ là, hiện tại Tiêu Hàn nếu là không dừng tay lời nói, nàng cũng tuyệt đối nhịn không được, căn bản cũng không có thể là Tiêu Hàn đối thủ. Xú bà nương, có loại không muốn đi, cùng ta đại chiến ta mở trăm hiệp. Tiêu Hàn ở phía sau hô to, đi ngang qua một số võ giả nghe được, tất cả đều trợn mắt hốt mồm, này làm sao cũng không giống là thiên tài sinh tử tranh phong, càng có chút hơn giống như là tiểu lưu manh. Tử Nguyệt cái mũi kém một chút tức điên, nhưng lại không dám dừng lại, bởi vì nàng biết, Tiêu Hàn mặt ngoài lỗ mãng, nhưng là một khi nghiêm túc, cái kia là phi thường đáng sợ, tuyệt đối sẽ giết nàng. Hiện tại, nàng có thể kéo một hồi, liền muốn kéo một hồi, không muốn bị xử lý. Chỉ cần chống đến thời gian nhất định, Tử Tiêu cung có cường giả nhận được tin tức, thì sẽ đến cứu nàng. Tiêu Hàn ngoài miệng tuy nhiên không tha người, nhưng là trong lòng cũng có chút nóng nảy. Cái này Tử Nguyệt quá trơn trượt, hắn truy sát gần một ngày thời gian, sửng sốt không có xử lý đối phương. Mắt thấy thời gian từng chút quá khứ, Tử Nguyệt tuy nhiên có chu tờ nhịn không được, nhưng là Tiêu Hàn lại biết, hắn lúc nào cũng có thể giết không Tử Nguyệt. Lấy thiên nhân cấp cường giả tốc độ, chỉ muốn lấy được Tử Nguyệt bị đánh giết tin tức, nhất định có thể ngay đầu tiên chạy tới. Đến lúc đó Tiêu Hàn mặc dù lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào là thiên nhân cấp cường giả đối thủ. Thiên tựa nở dê muốn thả mình, Tiêu Hàn thở dài, hắn xoay người rời đi. Nhưng vào lúc này, một cái tay bao trùm xuống tới, ẩn chứa nồng đậm tử sắc chân khí, đem Tiêu Hàn vừa rồi đứng thẳng cái kia một phiến hư không trưởng khống ở chính giữa. Đại thủ ép xuống, bên trong đáng sợ khí tức ngang dọc, vỡ nát hết thảy. Tiêu Hàn đứng ở đằng xa, bổ ra một đạo kiếm khí, vờ y ma hướng lên chờ y nhân cấp cường giả xuất thủ. Tiểu bối, ngươi quá làm càn. Một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, mang theo một cô đáng sợ sát ý, trực tiếp cái tay kia chấn động, đem Tiêu Hàn kiếm khí vỡ nát, sau đó một cái ngón tay ép xuống, như là tử sắc thiên trụ ngã xuống, khủng bố tới cực điểm. Tiêu Hàn sắc mặt bất biến, thân thể của hắn như thiểm điện, rời đi cái phương hướng Na Y, căn bản cũng không cùng thiên nhân cấp cường giả va chạm. Đó là một cái vô pháp tưởng tượng cảnh giới, mặc dù lấy Tiêu Hàn thiên tư, cũng không có khả năng tại cảnh giới này cùng bọn hắn va chạm. Xích Tiêu Hoành Không, nương theo lấy sắc bén kiếm khí, lần nữa chém ra qua. Tiêu Hàn công kích, không đả thương được thiên nhân cấp cường giả, nhưng là hắn đang dùng chính mình hành động nói cho đối phương biết, mặc dù là thiên nhân cấp cường giả, hắn cũng sẽ không e ngại, y lì nguyên dám ra tay. Một người nam tử xuất hiện, toàn thân bao phủ tại tử khí bên trong, thấy không rõ lắm chân dung, hắn chân thân buông xuống, lạnh hư một tiếng, còn người bên trong buộc phát ra kinh thiên sát ý, bao phủ tại Tiêu Hàn trên thân. Tiêu Hàn rên lên một tiếng, rút lui mấy bước, hắn vận chuyển diệt tiên quyết, kháng trụ cái kia một cỗ uy áp, sau đó giận dữ phản kích. Bá kiếm giữa trời, đế uy cuồn cuộn, chấn áp hết thảy. Kiến càng lay cây. Nam tử mở miệng, tử khí hóa thành đại thủ, trực tiếp bóp nát cái này một đạo kiếm khí, thân thể của hắn nhẹ nhàng chấn động, vờ ơ y ma đi vào Tiêu Hàn trước người. Nam tử một cái tay hướng Tiêu Hàn trên cổ nắm tới, muốn đem Tiêu Hàn nắm trong tay. Ngươi quá coi thường ta. Ngay lúc này, một thanh âm sau lưng nam tử vang lên, mà trước người hắn Tiêu Hàn, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, nam tử cảm giác được phía sau tê dần, cả người lại bị bổ bay ra ngoài. Hắn giận tím mặt, đáng sợ sát ý để thương khung đều đang run rẩy, giống như là muốn vỡ nát một dạng. Thân thể là một cái thiên nhân cấp cường giả, lại bị một cái thông thần bổ bay ra ngoài, đây là một loại vô cùng nhục nhã. Hắn muốn giết Tiêu Hàn, rửa sạch chính mình sỉ nhục. Bất quá, hắn vừa xoay người lại, liền nhìn thấy để hắn muốn rách cả mí mắt một màn, Tiêu Hàn xuất thủ, vậy mà tại giết Tử Nguyệt. Cường đại như Tử Nguyệt, lúc này cũng ngộng, nàng làm sao cũng không nghĩ tới Tiêu Hàn tại một cái thiên nhân cấp cường giả truy sát phía dưới, lại còn dám hướng tự mình động thủ. Nàng muốn chống lại, lại hãi nhiên phát hiện, lúc này Tiêu Hàn, quả thực giống như là biến một người một dạng. Các loại công kích đáng sợ, tất cả đều chút xuống, oanh kích ở trên người nàng, mạnh như Tử Nguyệt, trong nháy mắt bị đánh giết, ma u bà nở tung toe, đệ nhất giai nhân, cứ như vậy bị Tiêu Hàn chạm. Chương 682, chém giết Tử Tiêu Cung cường giả. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại Tử Tiêu Cung đệ nhị thiên tài vẫn lạc, bị Tiêu Hàn đánh giết. Lại là tại một cái thiên nhân cấp cường giả trước mặt, đây quả thực là nhổ răng cọp. Tử Tiêu Cung thiên nhân cấp cường giả giận dữ, hắn sát ý xé rách chín ngày, con mắt nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, như cùng một cái băng lãnh như rắn độc. Tử Nguyệt vì Tử Tiêu Cung đệ nhị thiên tài, rất nhiều người xem trọng nàng, đều cảm thấy nàng có thể trở thành thiên nhân cấp cường giả, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Nhưng là hiện tại, Tử Nguyệt lại bị giết, ở trước mặt hắn. Cho dù hắn là thiên nhân cấp cường giả, trở về cũng không tiện bàn giao, lại, đây là một loại sỉ nhục. Hôm nay không giết ngươi, ta thể không làm người. Tử Tiêu Cung cường giả mở miệng, hắn lần này là không phải giết Tiêu Hàn không thể. Tử Nguyệt vẫn lạc, sự tình đã không có bất luận cái gì hòa hoãn chỗ trống. Các ngươi vốn chính là muốn giết ta, còn không cho phép ta giết các ngươi sao, thật sự là cường đạo logic. Tiêu Hàn cười lạnh, một mặt xem thường. Hắn rời xa đối phương, cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương hành động, chậm rãi lui lại. Đây là thiên nhân cấp cường giả, hắn thật không đánh nổi, ở trước mặt hắn, cường sát Tử Nguyệt, đã coi như là một loại công ty cờ hờ vi đa y, muốn nghịch sát cái này thiên nhân cấp cường giả, cái kia là tuyệt đối chuyện không có khả năng. Cho nên, Tiêu Hàn rất lợi hại quả quyết, chuẩn bị trốn. Hắn cũng không lô mãng, tại loại này cường giả trước mặt, tùy tiện một điểm sai lầm, đều có thể tạo thành nguy cơ chí mạng. Tử Tiêu Cung cường giả xông qua tới, hắn thi triển thủ đoạn, đáng sợ chân khí chập trùng, muốn cắt đứt Tiêu Hàn đường đi. Đây là nhất định muốn giết chết Tiêu Hàn không thể, tuyệt đối không có một chút nương tay. Tiêu Hàn tại đối phương xuất thủ trong nháy mắt, thì lao ra, trốn hướng nơi xa hư không. Hắn vừa rồi đứng đấy địa phương bị dìm ngập, hư không đều xuất hiện từng vết nứt, cái này khiến hắn nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là chính thức thiên nhân cấp cường giả thực lực. Có thể sẽ rách hư không, tuyệt đối đáng sợ. Nhất kích chưa trúng, Tử Tiêu Cung thiên nhân cường giả cũng không thất vọng, hắn cười lạnh một tiếng, một đạo đáng sợ ý chí hàng lâm, đây là tinh thần lực lượng, muốn trói buộc Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn mi tâm phát sáng, tuyệt đối không thua với thiên nhân cấp cường giả tinh thần lực lượng bạo phát đi ra, hóa thành một thanh lợi kiếm, trực tiếp chém ra qua. Một cỗ vô hình ba động truyền ra, một chút phi điểu đi ngang qua nơi này, lại trực tiếp mất đi sức sống, yếu ớt tinh thần lực lượng bị xoắn nát. Đây là tinh thần lực đo sư cờ, Tiêu Hàn sắc mặt có một chút trắng bệnh, nhưng lại cũng không rơi vào thế hạ phong. Lấy lớn hiếp nhỏ đánh đến nước này, cũng nên không sai biệt lắm. Tiêu Hàn muốn chạy trốn, nhưng lại bị một thanh âm lưu lại. Theo cái thanh âm này vang lên, một người xuất hiện, tinh tinh đứng ở trong hư không, không có bất kỳ cái gì ba động, nhưng là lại có một loại đáng sợ uy nghiêm. Đây là Trần Giang, hắn xuất hiện ở đây, thần sắc thâm trầm. Nể tình ngươi Tử Tiêu cung có người bị giết, lần này ta không cùng người so đo, lại ra tay công kích quân y để, giết không tha. Trần Giang mở miệng, không có chút nào khách khí, cái này khiến cái kia Tử Tiêu cung cường giả phẫn nộ. Đồng dạng là thiên nhân cấp cường giả, người nào cũng sẽ không thừa nhận chính mình không bằng người, Tử Tiêu cung cái này thiên nhân cấp cường giả, cũng không sợ Trần Giang. Trần Giang, ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác sợ ngươi, ta Tử Tiêu cung cũng không sợ ngươi. Tử Tiêu cung cường giả kia cười lạnh, đối mặt Trần Giang, rất là cường ngạnh. Trần Giang cười, chỉ là nụ cười kia, lại lạnh như hàn băng. Ta nhớ kỹ ngươi lời nói, đã dạng này, ngươi cũng không cần đi. Trần Giang nhàn nhạt nói. Cái kia Tử Tiêu cung cường giả biến sắc, hắn làm sao nghe không hiểu Trần Giang ý tứ, đây là muốn chém giết hắn. Tiêu Hàn đứng ở một bên, hắn không sợ hãi chút nào, cái này lão cương thi tuyệt đối có loại thực lực này cùng bá khí. Một cái Tử Tiêu cung cường giả, còn không phải đối thủ của hắn. Thiên nhân cấp cường giả, cũng có đủ loại khác biệt, mà Trần Giang tuyệt đối là cấp cao nhất. Thậm chí Tiêu Hàn có chút hoài nghi, Trần Giang có lẽ đặt chân một cái khác cảnh giới. Hắn quá siêu nhiên, mặt đối thiên nhân cấp cường giả, đều vô cùng thong dong, không gặp được đối thủ. Nho Thích Đạo ba người liên thủ, cũng chỉ có thể đầy đủ hơi bị thương một chút Trần Giang, huống chi là hắn. Muốn giết ta chỉ sợ không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Tử Tiêu cung cường giả cười lạnh, hắn vô cùng kiêu ngạo, mặc dù đối mặt Trần Giang, cũng không có chút nào yếu thế. Hôm nay hắn nhất định phải chết. Hắn chỉ Tiêu Hàn, cười lạnh nói. Tiêu Hàn lắc đầu, phun ra hai chữ, ngu ngốc. Tử Tiêu cung cường giả giận dữ, hắn dày đặc nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, tuy nhiên thấy không rõ hắn chân dung, nhưng là có thể tưởng tượng. Hắn khẳng định là mặt mũi tràn đầy nộ khí. Tiểu bối, ngươi nói cái gì? Hắn hờ hứng hỏi, sát ý ngập trời. Trần Giang bước lên một vòng nụ cười, hắn lắc đầu, nói, quả nhiên là một kẻ ngu ngốc, bị người mắng, còn không biết người khác nói cái gì. Các ngươi quá phận, dạng này nhục ta, giết. Tử Tiêu cung cường giả chủ động xuất thủ. Lúc này, rất xa xôi trông về phía xa nhìn cái phương hướng Na Y cường giả, tất cả đều khỏe miệng giật một cái. Trong lòng thầm mắng Tử Tiêu cung cường giả ngu ngốc. Hắn thật quá a có tự mình hiểu lấy, cũng không nhìn một chút chính mình đối mặt là ai, vậy mà liền ra tay như thế, theo bọn hắn nghĩ, đây quả thực là đang tìm cái chết. Trần Giang xuất thủ, rất là đơn giản, trực tiếp nhất quyền, liền đem Tử Tiêu cung cường giả đánh lui rất xa, máu tươi phiêu tán rơi rụng đi ra, dị thường thế diễm. Cái kia Tử Tiêu cung cường giả sắc mặt hoàn toàn biến, hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Chính mình vờ ơ y ma bị thua nhanh như vậy, ngăn không được Trần Giang nhất quyền. Sau một khắc, một cái càng thêm có lực quyền đầu đánh xuống đến, cái này khiến Tử Tiêu cung cường giả biến nhan sắc, hắn buộc phát ra chính mình chân khí, cực lực chống lại, muốn ngăn trở một kích này. Nhưng là hắn nhưng không có làm đến, quả đấm kia vỡ nát hết thảy, trực tiếp đem hắn đánh nổ. Một cái nguyên thần hiện hiện, muốn chạy khỏi nơi này. Thiên nhân cấp cường giả, đã hóa ra chính thức nguyên thần. Có thể đoạt xá tái sinh. Lúc này, Tiêu Hàn động, thập nhật chu tiên bộ bạo phát, trực tiếp giết đi qua. Hắn vung động trong tay xích tiêu, trực tiếp chém xuống, ba kiếm hoành không, đáng sợ kiếm khí tàn phá bừa bãi, sắc bén tới cực điểm. Không. Tử Tiêu cung cường giả giống to, hắn tràn ngập không cam lòng. Nhưng là, hết thể đều đã muộn, cái kia một thanh kiếm rơi xuống, chém vỡ Tử Tiêu cung cường giả nguyên thần, để hắn trực tiếp tịch diệt. Hình thân đều diệt, một cái thiên nhân cấp cường giả vẫn lạc, cái này kinh sợ bốn phía rất nhiều người. Trần Giang tự mình xuất thủ, điều này có ý vị gì, bọn họ rất rõ ràng. Tất cả mọi người là thần sắc lâm nhiên, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, tính cả Trần Giang, Tiêu Hàn đứng sau lưng đã có 7-8 tôn thiên nhân cấp cường giả, mà lại đều là vô cùng lợi hại loại kia, dạng này người, làm sao có thể đầy đủ đắc tội. Rất nhiều người biến mất, lúc đầu bọn họ muốn xuất thủ. nhưng là bây giờ lại dập tắt suy nghi. Trần Giang giết chết Tử Tiêu cung cường giả, vốn chính là tại biểu đạt một cái thái độ, hắn bảo vệ Tiêu Hàn. Đa tạ. Tiêu Hàn nói với Trần Giang. Thật sâu nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, Trần Giang gật đầu, sau đó thân hình lóe lên, rời đi nơi này. Hắn không nói lời gì, nhưng là lần này xuất thủ, cũng đã đầy đủ. Chương 683, đùa giỡn vô tình thiên nữ. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại trở lại Long Cung, Thái Thượng cùng Vô Đức nên đón Tiêu Hàn. Cái kia cô nàng đâu? Vô Đức hỏi. Bị xử lý, thuận tiện hố chết một cái thiên nhân cấp cường giả. Tiêu Hàn mở miệng, nhất thời kinh sợ tất cả mọi người. Thiên nhân cấp cường giả, đó là một cái bọn họ tạm thời vô pháp với tới tồn tại, thực lực mạnh doa người. Nghe Tiêu Hàn ý tứ, hắn vợ ơ ý ma xử lý một người như vậy. Đừng nói là Tô Mộc Thanh bọn họ, ngay cả Thái Thượng hai người đều cảm thấy là đang nằm mơ. La Vương xuất thủ, xử lý cái kia thiên nhân cấp cường giả. Thạch Tư Tuyền ở một bên nhắc nhở, nàng vừa rồi tiếp vào tin tức, nghe được Tiêu Hàn khoác lác, nói thẳng ra. Thái Thượng cùng Vô Đức đầy vẻ khinh bỉ, bọn họ còn thật sự cho rằng Tiêu Hàn lợi hại như vậy đâu, kết quả là hốt dù bọn họ. Dù sao tên kia là bởi vì ta mà chết, tốt, các ngươi cũng không cần hỏi lại, lao tử mệt mỏi, muốn đi nghỉ ngơi. Tiêu Hàn đỏ mặt, hắn nói sang chuyện khác, cả tiếng, sau đó xông vào gian phòng của mình. Trận này truy sát, đối với hắn mà nói, tiêu hao tuyệt đối không tính thiếu. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Tiêu Hàn sảng khoái tinh thần. Mà lúc này đây, Thái Thượng cùng Vô Đức khí tức đột nhiên đệ bạn, trong nháy mắt tăng trưởng rất nhiều. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, lộ ra một vòng vui mừng, hắn cảm giác được hai người biến hóa, hai người trong cùng một lúc, tăng lên tới thông thần trung kỳ. Bọn họ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, bắt đầu thể ngộ cảnh giới này, tại củng cố thực lực mình. Bất quá, cái này không có tiếp tục bao lâu, bởi vì trên trời có lôi đỉnh ngưng tụ, muốn rơi xuống. Lôi kiếp. Hai người liếc nhau, sau đó riêng phần mi nhờ quay người, hướng nơi xa tiến lên. Tiêu Hàn không có tiếp cận, nếu là hắn bị lôi đỉnh cảm ứng được lời nói, có thể sẽ dẫn phát càng thêm lớn thiên kiếp, hắn có thể không việc gì, nhưng là hai người chưa hẳn có thể tránh thoát qua. Tiêu Hàn tiến vào thông thần cảnh giới đỉnh phong, hiện tại muốn xuyên qua cấu tạo thần kiểu, bước vào càng cao tầng thứ. Chỉ là, đối với hắn mà nói, loại này tích lưu ý còn chưa đủ, thời cơ còn không có thành thủ. Vừa rồi chuyện gì phát sinh Tô Mộc Thanh đi tới, một mặt ngoài ý muốn. Còn lại người cũng giống như vậy, các nàng đã ngủ, kết quả bị động tĩnh cho bừng tỉnh. Có người bị thiên lôi đánh, không có việc gì, đều tiếp tục ngủ đi. Tiêu Hàn nói ra, hắn nhìn qua hai cái phương hướng, nơi đó điện quang lấp lóe, có lôi đạo lực lượng bạo phát, đồng thời có hai đạo khí tức, đang không ngừng kéo lên, càng thêm cường đại đứng lên. Thái Thượng cùng Vô Đức đột phá Tô Mộc Thanh rất nhanh kịp phản ứng. Tiêu Hàn gật gật đầu, khẳng định Tô Mộc Thanh suy đoán. Tất cả mọi người vì hai người cao hứng, chỉ có ba nữ nhân, có chút bận tâm. Yên tâm, bọn họ nếu là liền dạng này thiên kiếp đều không chịu nổi, cũng không xứng các ngươi ưa thích. Tiêu Hàn nhìn Thạch Tư Tuyền các nàng liếc một chút, an ủi các nàng. Ba nữ nhân đồng thời trắng Tiêu Hàn liếc một chút, đều không nói gì, chỉ là trong thần sắc ý liền nguyên có chút một chút lo lắng. Tiêu Hàn dứt khoát không nói thêm gì nữa, phản khi thấy kết quả, các nàng thì minh bạch. Thiên kiếp đến nhanh, kết thúc cũng không chậm. Rất nhanh, hai cái toàn thân cháy đen người thì xung lại, chính là Vô Đức cùng Thái Thượng. Bọn họ liếc nhau, vờ ơ ý ma đồng thời hướng Tiêu Hàn xuất thủ. Hiển nhiên, thực lực bọn hắn đề bạn, muốn tìm Tiêu Hàn thử nghiệm, ước lượng đo một cái Tiêu Hàn thực lực. Kết quả cũng rất bi kịch, bọn họ bị quét bay ra ngoài, ngã một bốn chân chồng lên trời. Hai người tiến vào thông thần trung kỳ, tuyệt đối có chinh chiến bán thần năng lực, nhưng là cùng Tiêu Hàn so sánh, còn kém xa. Vô Đức nhe răng trợn mắt, hắn nhếch miệng nói ra, trên lệch quá lớn, lao đại không hổ là lao đại, quả nhiên thần dũng vô địch. Thái Thượng rất nặng nề ngột ngạt, hắn đứng lên, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói, ta hội đuổi kịp ngươi. Hắn rất trầm mặc, kết quả này thực cũng không có ngoài dự liệu của bọn họ, dù sao Tiêu Hàn đều đã có thể giết bán thần đỉnh phong. Nhưng Thái Thượng vẫn còn có chút không phục, không vừa lòng thực lực bây giờ, muốn đuổi kịp Tiêu Hàn. Ta cũng hy vọng các ngươi có thể đuổi kịp ta. Tiêu Hàn hề phải nói ra. Thái Thượng rời đi, Vô Đức cũng bị chính mình hai cái lao bà viện rời đi nơi này. Tiêu Hàn nhìn về phía Tô Mộc Thanh cùng Triệu Quyên hai người, cười hắc hắc, các lao bà, như là đã tỉnh ngủ, chúng ta làm cái trò chơi đi. A, không. Đây là Triệu Quyên thanh âm. Không được, ngươi tên lưu manh này thả ta xuống. Tô Mộc Thanh muốn trốn, lại không thành công, bị Tiêu Hàn ôm chặt lấy. Hai người bị mang đi, nhất định lại là một đêm không ngủ. Tiêu Hàn rời giường, đã là giữa trưa, hai nữ nhân uể oải, sủi lơ trên giường, bị hắn ra y vo quá sức. Hắn cười hắc hắc, một mặt cảm giác thỏa mãn. Không có lưu tại Long Cung, để Lam Khả Tâm chiếu cố một chút hai người, Tiêu Hàn rời đi nơi này. Hắn đi vào Bạch Tố Tâm chỗ ở, khi thấy Vô Tình Thiên Nữ thời điểm, Tiêu Hàn kém một chút bật cười. Vô Tình Thiên Nữ ăn mặc một cái đáng yêu áo ngủ màu hồng, đầu đều cất vào cái mũ bên trong, mặt trên còn có hai cái lỗ tai thỏ, nhìn phấn nộn, đáng yêu tới cực điểm. Cô nàng, đã lâu không gặp. Tiêu Hàn chào hỏi, hắn trực tiếp nhảy tường tiến đến, không nghĩ tới vợ ơ y ma thấy cảnh này, cái này khiến Tiêu Hàn cảm thấy, chính mình chuyến đi này không tệ. Huệ Hoài nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, Vô Tình Thiên Nữ trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, sau một khắc, Vô Tình Thiên Nữ bạo phát, hướng Tiêu Hàn triển khai công kích. Thông thần sơ kỳ, không tệ, đáng tiếc cùng ta so sánh kém quá xa. Tiêu Hàn mỉm cười, một cái tay bắt lấy Vô Tình Thiên Nữ nắm tay nhỏ, còn ở phía trên nhẹ nhàng sờ hai lần. Vô Tình Thiên Nữ sắc mặt đỏ lên, bất quá thần sắc lại không có biến hóa chút nào, nàng dùng sức dãy rủa một chút, nhưng không có tránh thoát. Cái này khiến Vô Tình Thiên Nữ trực tiếp từ bỏ dãy rủa, tản ra tất cả lực lượng. Tiêu Hàn cảm ứng được điểm này, hắn cười hắc hắc, vờ ơ y ma một dùng sức, đem Vô Tình Thiên Nữ ôm vào trong ngực. Vô Tình Thiên Nữ thân thể cứng đờ, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong ánh mắt mang theo một tia hờ hững. Hiển nhiên, Tiêu Hàn hành vi làm tức giận nàng. Chúng ta làm cái gì so với ta người nào trong mắt đại sao? Tiêu Hàn cũng trừng mắt lên, trêu chọc nói ra. Thả ta ra. Vô Tình Thiên Nữ nói ra, thanh âm rất lạnh lùng. Đây cũng không phải là đối ân nhân thái độ. Tiêu Hàn thở dài, bất quá vẫn là đem Vô Tình Thiên Nữ bung ra, bất quá hắn tay cũng thuận thế tại Vô Tình Thiên Nữ trên gương mặt sờ một chút, loại kia chân mềm cảm giác, để Tiêu Hàn cũng nhịn không được trong lòng rung động. Lúc đầu chỉ là muốn đùa giỡn cái này băng sơn mỹ nhân, kết quả Tiêu Hàn lại phát hiện, chính mình giống như thật đối Vô Tình Thiên Nữ có chút hứng thú. Tố Tâm đâu? Tiêu Hàn nói sang chuyện khác. Cũng đúng là bởi vì không có phát hiện Bạch Tố Tâm. Ra ngoài mua thức ăn qua, ngươi vừa rồi làm như vậy, ngươi cảm thấy mình xứng đáng Tố Tâm sao? Vô Tình Thiên Nữ lạnh lùng hỏi. Ta làm cái gì? Tiêu Hàn một mặt mở mịt. Vô Tình Thiên Nữ một chân đạp ra ngoài, ra hỏa này ra mặt quá dày, đùa giỡn chính mình, lại còn một bộ không quên mất bộ dáng. Tiêu Hàn bắt được Vô Tình Thiên Nữ chân nhỏ, hắn nhẹ nhàng bóp hai lần, loại kia mềm mại không xương cảm giác. Để Tiêu Hàn quả thực có một thứ tình yêu không buông tay cảm giác, hắn có thể khẳng định, đây tuyệt đối là một cái cực phẩm chân ngọc. Chương 684, Nghĩa Trang. Câu thà, vuốt các loại, hắn nhẹ nhàng trong nháy mắt, trực tiếp chấn vỡ Vô Tình Thiên Nữ dày, tại đối phương giật mình trong ánh mắt, vuốt vuốt một con kia chân ngọc. Nàng không có mặc bít tất, chân ngọc trong suốt sáng long lanh, da thịt vờ ơ y ma như là trong suốt, mấy cái đáng yêu ngón chân út đầu ngượng ngùng bại lộ trong không khí. Tản mát ra mê người lộng lẫy. Tiêu Hàn nuốt từng ngụm nước, hắn tuyệt đối không phải luyến chân đam mê, nhưng là lúc này vờ ơ y ma thật có một loại muốn phải thật tốt đau thương chúng nó xúc động. Vô Tình Thiên Nữ sắc mặt đỏ thẫm, lúc này, liền xem như nàng thật sự là một tòa băng sơn, cũng thật sự là thụ không. Nàng băng thanh ngọc khiết, Lu Cờ Na Ho gặp được loại tình huống này, chân ngọc bị người nắm ở trong tay, bại lộ tại trước mặt một người đàn ông. Cái này đối với nàng mà nói, thật sự là xấu hổ, cả người đã hoàn toàn hoảng. Ngươi mau buông ta ra. Sắc mặt nàng đỏ bừng thét lên, đã loạn lòng người. Tiêu Hàn cái này mới phản ứng được, hắn duỗi ra cái tay còn lại, tại Vô Tình Thiên Nữ gan bản chân cào hai lần, nhất thời để Vô Tình Thiên Nữ thân thể run lên, một thân khí lực đều kém một chút biến mất. Nàng nghiến răng nghiến lợi, hô hấp có chút nặng nề, hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nhưng là trên mặt lại là đỏ rực, mang theo ngượng ngùng. Phong tình vạn trùng. Thật đẹp. Tiêu Hàn tán thưởng một tiếng, bất quá hắn vẫn là buông ra Vô Tình Thiên Nữ chân ngọc. Vô Tình Thiên Nữ ngã ngồi ở trên ghế salon mặt, sau một khắc, nàng sắc bén ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, cơ hồ giống như là muốn ăn hắn như vậy. Tiêu Hàn, ngươi tới. Một cái thanh âm ôn nhu vang lên, tràn ngập kinh hỉ. Vô Tình Thiên Nữ rất lợi hại phiền muộn, nàng lúc đầu muốn bạo phát, hiện tại Bạch Tố Tâm quay lại, nàng cũng không muốn để Bạch Tố Tâm biết mình bị đùa giỡn. Nàng chỉ có phụng phịu, ngồi ở chỗ đó, không nói gì. Đúng vậy a, ta nghĩ ta lão bà, cho nên Lý Hề nở đến, để cho ta hôn một cái. Tiêu Hàn nắm qua thân thể, một tay lấy Bạch Tố Tâm ôm vào trong ngực, sau đó thì hôn qua. Bạch Tố Tâm sắc mặt đỏ bừng, có chút xấu hổ, bất quá cuối cùng vẫn trung thực nằm tại Tiêu Hàn trong ngực. Vô tình thiên nữ lạnh hừ một tiếng, thừa dịp Bạch Tố Tâm không có chú ý mình, nàng thân hình lóe lên, trở lại gian phòng của mình. Vô tình muội muội làm sao? Bạch Tố Tâm nhịn không được hỏi. Nàng phát hiện vô tình thiên nữ không đúng, bình thường vô tình thiên nữ có thể không phải như vậy. Không có việc gì, có thể là đại di mụ tới. Tiêu Hàn thuận miệng nói ra, tự nhiên không thể nói chính mình đùa giỡn đối phương. Bạch Tố Tâm trắng Tiêu Hàn liếc một chút, hắn cũng là nói vớ nói vẩn. Đối với vô tình thiên nữ, Bạch Tố Tâm đã có một ít giải, hôm nay cũng không phải nàng kỳ kinh nguyệt. Tốt, lão bà, không nói cái kia băng sơn, chúng ta rất lâu không có thân mật, bồi bồi ta đi. Tiêu Hàn cười hì hì nói, sau đó một tay lấy Bạch Tố Tâm ôm. Bạch Tố Tâm kinh hô một tiếng, bất quá vẫn là đem đầu bỏ vào Tiêu Hàn trong ngực. Bọn họ xông tiến gian phòng, khi âm thanh vang lên thời điểm, vô tình thiên nữ nghiến răng nghiến lợi, không ngừng mắng Tiêu Hàn. Bất quá, những âm thanh này truyền đến, như là ma chú, để cho nàng toàn thân có chút phát nhiệt. Vốn là không tính la trong bình tĩnh tâm, lúc này càng là càng không ngừng khuấy động. Hỗn đản! Nàng thầm mắng một tiếng. Kích tình qua đi, Bạch Tố Tâm là không thể nấu cơm. Tiêu Hàn tiện tay ra y vo một chút đồ ăn, ăn hai cái, liền rời đi nơi này. Bất quá thẳng đến Tiêu Hàn rời đi, vô tình thiên nữ vẫn luôn chưa tư nở dê xuất hiện Tiêu Hàn lái xe hơi. Đột nhiên có một loại cảm giác khác thường, toàn bộ Thiên Dương thành phố ban đêm, giống như là biến sắc cảm đạm rất nhiều, trong không khí có một cỗ nhàn nhạt dị dạng khí tức. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, một đạo hắc ảnh từ hắn khỏe mắt hiện lên, chờ hắn nhìn sang thời điểm, liền biến mất không thấy gì nữa, Tiêu Hàn khỏe miệng buốc lên một tia cười lạnh, hắn tiếp tục mở lấy xe của mình. Không có bao xa, một người tại ven đường góc. Tiêu Hàn xe dừng lại, hắn mở cửa xe. Nhìn chằm chằm đối phương, hỏi, sự tình gì có thể mang ta đoạn đường sao? Đây là một cô gái, dáng dấp coi là xinh đẹp, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, tại tối tăm ngọn đèn vàng dưới, lộ ra có chút dọa người. Lên xe đi. Tiêu Hàn nói ra, để nữ hải lên xe. Nữ hải yên lặng gật đầu, sau đó đi tới. Đi nơi nào? Tiêu Hàn phát động xe, tiếp tục hỏi thăm. Phượng Hoàng Sơn Nghĩa Trang. Nữ hải nói ra một cái tên. Nơi này, Tiêu Hàn vẫn là biết, hắn gật gật đầu, lái xe hơi hướng Phượng Hoàng Sơn Nghĩa Trang lái qua. Trong xe bầu không khí rất trầm mặc, nữ hài thần sắc hơi khác thường, nàng ánh mắt thăm thẳm, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hỏi, ngươi không sợ sao? Sợ cái gì? Tiêu Hàn hỏi lại. Nữ hài không nói gì, nàng lần nữa trầm mặc xuống. Phượng Hoàng Sơn Nghĩa Trang rất nhanh liền đến, Tiêu Hàn đem xe dừng lại, một trận gió lạnh thổi qua, nữ hài nhưng không có xuống xe. Nàng ánh mắt trở nên có chút đáng sợ, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói ra, ngươi có thể tiễn ta về nhà sao? Không có vấn đề. Tiêu Hàn lần nữa đáp ứng, rất là thông khoái. Hắn mở cửa xe, đi xuống xe, sau đó lại xem xét, nữ hải đã đứng sau lưng hắn. Tiêu Hàn không có chút nào kinh ngạc, hắn vừa cười vừa nói, dẫn đường đi. Nữ hải thăm thẳm gật đầu, đi ở phía trước, Tiêu Hàn đi theo nữ hải đằng sau, đánh ra bốn phía. Nơi này hoàn cảnh rất kém cỏi, có chút mộ bia đã ngã xuống. Trên thực tế, Phượng Hoàng Sơn Nghĩa Trang đã thời gian rất lâu không có người quản lý, nơi này rất là tà tính. Một khi tiếp nhận cái này Nghĩa Trang người, chẳng mấy chốc sẽ bởi vì các loại nguyên nhân chết đi. Cho nên, về sau không còn có người có can đảm tiếp nhận nơi này. Bọn họ đi vào Nghĩa Trang bên trong, vào bên trong đi qua. Từng đợt gió rét thổi tới, giống là có người tại gáy thổi khí lạnh. Tiêu Hàn đánh ngáp một cái, một mặt nhàm chán thần sắc. Bọn họ đi ra một khoảng cách, tại một cái mộ bia trước đó dừng lại, nữ hải tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó, không có quen người, chỉ là thanh âm trở nên vô cùng đáng sợ, ta đã tốt. Nàng thanh âm, giống như là từ bốn phương tám hướng truyền đến, mang theo một cỗ làm người ta kinh ngạc ý lạnh, truyền đạo Tiêu Hàn trong lỗ thai. Tiêu Hàn đánh ngáp một cái, gật gật đầu, huệ vải nói ra, tốt liền tốt, ngủ ngon. Hắn xoay người, liền muốn rời khỏi. Mà liền tại hắn quay người giờ tí đợi, nữ hài đã đứng tại trước mặt hắn. Đã đến, cũng không cần đi thôi, lưu lại theo giúp ta đi, ngươi là một người tốt, ta thích ngươi. Nữ hài trong ánh mắt chảy ra máu tươi, trên thân bắt đầu hư thối, từng cái giòi bỏ từ trên thân đến rơi xuống, lộ ra đến kinh khủng dị thường. Nàng một hai tròng mắt chảy xuống máu, tham thẳm nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hai tay duỗi ra tay, phía trên tất cả đều là hư thối cùng lộ ở bên ngoài xương cốt. Tiêu Hàn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, hắn lắc đầu, nói ra, cần gì chứ, đã ngươi đã chết, cũng không cần lại tìm người khác phiền phức, còn sống không dễ dàng, đừng cho một người sớm như vậy kết thúc sinh mệnh. Ngươi sợ hãi vẫn là cái thanh âm kia, bất quá lúc này hình tượng đã hoàn toàn không giống. Chương 685, Hạo Nhiên Chính Khí. Câu nguyện phiếu, vốt, thật các loại sợ. Tiêu Hàn gật đầu. Thế gian nhiều người là như thế, sợ vậy liền đu nở dê, ở chỗ này lưu lại theo giúp ta đi, cùng chúng ta trở thành một dạng tồn tại, ngươi liền sẽ không sợ ta. Nữ hải nói ra, trong thanh âm mang theo một cô hung ác. Nàng vươn tay, hướng Tiêu Hàn cổ bắt tới. Nếu là bình thường người, có khả năng đã hoảng sợ ngất đi, Tiêu Hàn khẽ lắc đầu, đối phương còn không có tới gần hắn. Một cỗ khí tức từ trên người hắn phát ra, nhất thời để tên nữ quỷ đó hoành bay ra ngoài. Cái gì Hạo Nhiên Chính Khí? Nữ quỷ kinh ngạc, có chút không thể tin. Thế gian có chút truyền thuyết, nói nhân tâm chính, tà huế bất xâm, bách quỷ tránh lui, cũng không phải là nói bậy. Một thân chính khí, bình thường tà vật xác thực vô pháp thương tổn như thế người. Mà Tiêu Hàn, thủ hộ hoa hạ, không oán không hối, trong lòng vốn là có một cỗ chính khí, không chỉ là hắn. Thần kiếm mỗi cái chiến sĩ trên thân đều có. Loại người này, bình thường quỷ mị căn bản cũng không dám xâm hại bọn họ. Ta nói sợ ta một cái không cao hứng, trực tiếp thì giết người, nho nhỏ quỷ vật, cũng dám làm hại, chẳng lẽ thì không sợ hồn phi phách tán sao? Tiêu Hàn quát lớn, trong thần sắc mang theo một cỗ uy nghiêm. Ngươi đến là ai? Nữ quỷ hỏi, thanh âm trở nên bén nhọn. Thần kiếm quân y kìa, thủ hộ hoa hạ chiến sĩ. Tiêu Hàn nghiêm nghị, nói ra thân phận của mình. Thần kiếm, nữ quỷ chưa nghe nói qua, nhưng là thủ hộ hoa hạ chiến sĩ, nàng cũng hiểu được. Đối phương vợ Ima là tham gia quân ngũ, loại người này chúng nó không nguyện ý nhất trêu chọc, bình thường tín niệm kiên định binh, có nhiệt huyết, có chính khí, giống như là nàng dạng này quỷ mị, căn bản là vô pháp thương tổn. Mặc dù thật hại chết đối phương, cũng sẽ bị phản vệ. Đặc biệt là Tiêu Hàn dạng này, chính khí mười phần, như là thực chất một dạng. Vợ ơ y ma đưa nàng đánh bay ra ngoài. Ta không nguyện ý cùng ngươi khó xử, ngươi đi đi. Nữ quỷ mở miệng, vợ ơ y ma để Tiêu Hàn rời đi. Tiêu Hàn đứng ở nơi đó bất động, hắn nhìn qua nữ quỷ, nhàn nhạt nói, đáp ứng ta một cái yêu cầu, về sau không cho phép thương tổn người vô tội, lấy ngươi hồn phách thể. Nếu là bình thường người, lời thề có lẽ không có có tác dụng gì, nhưng là nữ quỷ cùng tu sĩ không giống nhau, một khi thề, thiên nhân giao cảm. Khẳng định hội thực hiện. Thứ nơi sâu xa có một cố quy tắc, ước thúc bọn họ hành vi. Không mượn ngươi xen vào. Nữ quỷ tức giận nói, nàng một lần nữa hóa thành vừa gặp được Tiêu Hàn bộ dáng, ánh mắt dày đặc, chăm chú vào Tiêu Hàn trên thân, nói ra, ngươi có Hạo Nhiên Chính Khí, nhưng cũng không có nghĩa là ta giết không ngươi, không quan tâm ta xuất thủ. Tiêu Hàn cau mày, nhìn chằm chằm nữ quỷ, hắn lạnh lùng nói, ngươi thật muốn minh ngoan bất linh ta nói qua. Không mượn ngươi xen vào. Nữ quỷ cười lạnh. Nàng ánh mắt dày đặc, mang theo một tia tàn nhẫn, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, quỷ khí âm trầm. Tiêu Hàn cau mày một cái, hắn đột nhiên lạnh hừ một tiếng. Nương theo lấy nữ quỷ một tiếng hét thảm, thân thể nàng đột nhiên nổ tung, kém một chút hình thần đều diện. Nàng hãi nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, gian nan đoàn tụ thân thể. Làm sao có thể nữ quỷ có chút khó có thể tin. Nàng dĩ nhiên minh bạch. Trước mắt người này tuyệt đối không phải bình thường tham gia quân ngũ, mà chính là một cái tu sĩ, thực lực phi thường cường đại loại kia. Giết hắn. Nàng một nghi do ra nở dê điểm này, nhất thời hét lên một tiếng. Thê lương thanh âm trong bóng đêm truyền đi xa xưa, từng con tay từ dưới đất phá đất mà lên, sau đó vô số cỗ thi thể từ dưới đất lao ra. Là ngươi ta, giết ngươi, đưa ngươi máu dâng hiến cho quỷ vương đại nhân. Đến lúc đó ta khẳng định có thể đạt được quỷ vương đại nhân ân sủng, tu luyện thành vì quỷ thần chi thể. Nữ quỷ dày đặc nói ra, càng là chính khí mười phần người, thể nội huyết khí càng là xông phá, truyền ngôn cổ đại có đại nho, một tiếng gào to, quỷ thần kinh gào, thần ma lui tránh. Cái loại người này, chưa chắc là tu sĩ, nhưng là hạo nhiên chính khí vô cùng, nói sao làm vậy, mặc dù thần ma đều không thể chống lại. Nhưng là loại người này, một khi bị chém giết, thể nội huyết khí xác thực quỷ vật tốt nhất tẩm bổ chi vật, mượn nhờ loại này lưu giữ tại thể nội huyết khí, quỷ vật thực lực có thể đột nhiên tăng mạnh, trở thành cực nhân vật đáng sợ. Quỷ vương, nghe được xưng hô thế này, Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, là hắn biết, cái này đúng trọng tâm định không có đơn giản như vậy, nếu nói cá biệt quỷ vật làm hại, còn tốt giải thích, nhưng cái này nữ quỷ rõ ràng có thể túng nơi này bởi quỷ, điều này hiển nhiên liền không có đơn giản như vậy. Lấy nàng thực lực còn không làm được đến mức này, nhưng là nếu nói có một cái quỷ vương, vậy là tốt rồi giải thích, một cái quỷ vương, nếu là túng những này đồng dạng quỷ vật, vô cùng đơn giản. Đối mặt nhiều như vậy xác chết cùng quỷ vật hướng mình làm lại, Tiêu Hàn rất đơn giản, trực tiếp một tiếng sư tử hống. Đây là Phật môn hồng âm, chính khí cuồn cuộn, có được đại uy nghiêm, độ hóa tà mị. Những quỷ mị đó tại một tiếng này sư tử hống phía dưới, tất cả đều ngơ ngẩn, sau đó sở hữu xác chết tất cả đều ngã xuống đất. Từng cái thuần khiết linh hồn hiện hiện, tranh thủ thời gian nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, sau đó biến mất không thấy gì nữa, bị dẫn dắt tới đất phủ. Chỉ còn lại có một nữ quỷ không việc gì, nhưng là khí bị tịnh hóa hơn phân nửa, lúc này miễn cưỡng ngưng tụ ra hình thể, hãi nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, tràn ngập hoảng sợ. Gặp Tiêu Hàn hướng mình đi tới, nữ quỷ sợ hãi, nàng muốn xông vào địa. Tiêu Hàn nhẹ nhàng trong nháy mắt, nữ quỷ dưới chân địa mặt bị chân khí màu đỏ thám bao phủ, nàng cảm ứng được bên trong trí dương khí tức, tranh thủ thời gian né tránh. Hoảng sợ ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nữ quỷ trong lòng minh bạch. Chính mình căn bản cũng không khả năng chạy đi. Nàng hối hận tới cực điểm, vỡ ơ y ma treo chọc một người như vậy, đây quả thực là muốn ha y chê tờ chính mình. Thế này sao lại là một người bình thường, căn bản cũng là một cái đại tu sĩ, một cái đáng sợ cường giả. Đừng nói là nàng, liền xem như quỷ vương cũng chưa hẳn là đối thủ. Nghĩ tới đây, nữ quỷ thần sắc càng thêm sợ hãi, nàng cảm nhận được nguy cơ, chính mình rất có thể muốn bị giết chết. Thân là quỷ hồn, nếu là chết lại một lần lời nói, cái kia chính là tránh thức phi hôi yên diệt. Tiêu Hàn một tay lấy nữ quỷ nắm trong tay, hắn nhàn nhạt hỏi, nói cho ta biết, cái kia cái gọi là quỷ vương ở đâu, ta cho ngươi biết, ngươi nhất định muốn sát quỷ vương. Nữ quỷ trong mắt ánh sáng lóe lên, nàng chờ mong nhìn qua Tiêu Hàn. Trong nội tâm nàng minh bạch, nếu là mình thật mang Tiêu Hàn qua tìm quỷ vương là tuyệt đối sẽ không tha chính mình, quỷ vương không chết. Người chết liền sẽ là nàng. Không có vấn đề. Tiêu Hàn gật đầu. Điều kiện thứ hai, ngươi muốn thả ta. Nữ quỷ nói ra. Có thể. Tiêu Hàn lần nữa đáp ứng. Nữ quỷ lộ ra kinh hỉ thần sắc, nàng không nghĩ tới Tiêu Hàn dễ dàng như vậy liền đáp ứng chính mình yêu cầu. Nàng buông lỏng một hơi, đứng lên, nói ra, quỷ vương không ở nơi này, ngươi đi theo ta tới. Tiêu Hàn từ chối cho ý kiến, hắn theo sau lưng nữ quỷ. Hướng một cái phương hướng chạy tới. Phượng Hoàng Sơn rất lớn, mộ táng vô số, Tiêu Hàn cũng quan sát một chút, nơi này là một cái thiên nhiên, mai táng ở chỗ này, giáng phúc con cháu, nhưng là, bởi vì táng quá nhiều người, nhiễm quá chết nhiều khí, nơi này đã biến thành một cái ác địa, dễ dàng hóa sinh ra tà vật, cái kia quỷ vương, hơn phân nửa là bởi vì cái này nguyên nhân xuất hiện. Chương 686, Tranh Thức Vương. Vừa rồi Tiêu Hàn xuất thủ, trực tiếp độ hóa không ít quỷ mị, cái kia quỷ vương hơn phân nửa cảm thấy được. Đối với bên người động tĩnh, quỷ vương là phi thường mẫn cảm. Nhưng là Tiêu Hàn lại không lo lắng đối phương đào tẩu, nơi này là quỷ vương đại bản doanh, thật rời đi nơi này lời nói, đối với quỷ vương tới nói, tuyệt đối không tính là một chuyện tốt. Nữ quỷ không dám có bất kỳ tâm tư, nàng đã cảm giác được, trước mắt người này là một cái rất mạnh tồn tại, nàng muốn chạy trốn đều khó có khả năng. Chỉ có thể ngoan ngoãn mang theo Tiêu Hàn qua tìm quỷ vương. Nếu không lời nói, nàng nhất định sẽ bị Tiêu Hàn đánh giết, chết rất lợi hại thảm. Đến. Bọn họ vượt qua một cái đỉnh núi, đi vào một cái khác đỉnh núi, nữ quỷ lúc này mới lên tiếng, nhìn về phía một cái phương hướng. Nơi đó, có một cái rách rửa y mộ bia, nhìn đã nhiều năm rồi, khi thấy cái này mộ bia thời điểm, nữ quỷ rõ ràng có chút kính sợ. Tiêu Hàn gật đầu. Hắn nhìn nữ quỷ liếc một chút, sau đó một bàn tay đập ở trên người nàng. Nữ quỷ bị đánh tan, nàng ngưng tụ hình thể, nhưng là càng thêm hư huyễn. Nàng lộ ra sợ hãi thần sắc, hô lớn, ngươi không phải đã nói buông tha ta sao lừa ngươi. Tiêu Hàn rất lợi hại nói thẳng. Nữ quỷ căn bản cũng không có nghĩ đến Tiêu Hàn hội lừa nàng. Theo nữ quỷ, một cường giả như vậy, hẳn là nói lời giữ lời mới đúng, mà không phải nói không giữ lời, đang gặp nàng. Nàng còn muốn nói gì, nhưng là đã tới không kịp, Tiêu Hàn xuất thủ, trực tiếp một bàn tay đem nữ quỷ đánh nát, nóng rực khí tức, trực tiếp đánh giết nữ quỷ. Nhân loại, ngươi quá vô sỉ. Một thanh âm truyền đến, có chút âm trầm, mang theo một cỗ sát ý ngươi không phải cũng là, nhìn lấy dưới tay mình bị ta độ hóa hoặc là đánh giết, cũng không dám đứng ra, ngươi cái này quỷ vương làm cũng không có cái gì ý tứ. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, quỷ vương một mực đang chung quanh hắn, chỉ là một mực không có xuất thủ. Loại này quỷ vật, đối với che giấu mình khí tức, đều vô cùng lành nghề, cho nên Tiêu Hàn cũng chưa từng tìm tơ y đối phương tồn tại. Nhưng là hiện tại Tiêu Hàn tìm tơ y hắn xào huyệt, quỷ vương liền không nhịn được, rốt cục muốn hiện thân. Hừ, nhân loại, ta và ngươi ở giữa không có bất kỳ cái gì cựu hận, trước đó chỉ là một cái hiểu lầm mà thôi. Ta hy vọng ngươi không nên quá tờ hờ ân ở quỷ vương mở miệng, nói ra lời như vậy. Hiển nhiên, hắn cũng không muốn cùng Tiêu Hàn nhất chiến. Dù sao, Tiêu Hàn vừa rồi biểu hiện, thật sự là có chu tờ kinh người. Quỷ vương tương đương với thông thần cảnh giới cường giả, nhưng lại cảm thấy, chính mình hơn phân nửa không phải Tiêu Hàn đối thủ. Cho nên quỷ vương chỉ là uy hiếp, hy vọng Tiêu Hàn có thể kiêng kỵ chính mình, mà không phải chân chính khai chiến. Ngươi sợ? Tiêu Hàn nhàn nhạt hỏi. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, quỷ vương cười lạnh một tiếng, nó thanh âm truyền đến, tràn ngập khinh thường, ta không có cái gì thật là sợ, nhân loại, không nên quá tờ hờ ân ở, ta là quỷ vương, không phải bình thường tiểu quỷ, không có trong tưởng tượng của ngươi yếu đuối như vậy. Ngay lúc này, Tiêu Hàn lại cười, hắn hướng một cái phương hướng xuất thủ, một đạo hắc ảnh bị rung ra tới. Đây chính là quỷ vương, hắn là một cái mặt mũi tràn đầy âm trầm nam tử, nhìn rất thon gầy. Lúc này chính đang khiếp sợ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình giấu tốt như vậy, vậy mà liền bị Tiêu Hàn tìm cho ra. Tiểu tiểu quỷ vương, cũng dám làm hại, giết. Không chần chờ chút nào, Tiêu Hàn muốn xuất thủ, đánh giết cái này một cái quỷ vương. Hắn khí tức bạo phát đi ra, kinh người tới cực điểm. Quỷ vương hãi nhiên, mặt mũi tràn đầy không thể tin được, tên nhân loại này vờ ơ y ma mạnh như vậy quỷ vương biết không tốt. Cái này nơi đó là một cái bình thường tu sĩ, căn bản chính là tu sĩ bên trong đỉnh cấp cường giả, là hắn căn bản là vô pháp với tới cường giả. Tại Tiêu Hàn uy nghiêm phía dưới, quỷ vương run lẩy bẩy, căn bản là ngăn không được Tiêu Hàn công kích. Quỷ vương bị đánh trúng, thân thể nổ tung, bị Tiêu Hàn đánh giết. Làm hại hoa hạ, giết không tha. Tiêu Hàn lạnh lùng nói. Nói tốt. Một thanh âm truyền đến, lớn tiếng tan thắn nói. Tiêu Hàn quay người. Khi nhìn người tới thời điểm, hắn hơi kinh ngạc, đây cũng là một nữ tử, dáng dấp rất xinh đẹp, nhưng cũng rất lợi hại giản dị, cười nhẹ nhàng nhìn qua Tiêu Hàn, một chút cũng không có bởi vì nơi này hoàn cảnh mà cảm giác được sợ hãi, lại, nàng không nói gì thời điểm, Tiêu Hàn căn bản cũng không có cảm giác được nữ tử tồn tại. Trong lòng của hắn nhảy một cái, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, nhìn chằm chằm nữ tử kia, nói ra, cảm ơn khích lệ, gặp lại. Hắn muốn rời đi nơi này, nữ tử không phải quỷ, liền xem như quỷ mị, Tiêu Hàn cũng không định động thủ, đây tuyệt đối là một cái đáng sợ cường giả, Tiêu Hàn cũng không muốn chết. Hắn là chính khí lẫm nhiên không tệ, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn thì bảo thủ. Chỉ sợ ngươi đi không? Nữ tử nhàn nhạt nói. Tiêu Hàn quay người, nhìn chằm chằm nữ tử, đối phương đây là muốn lưu hắn lại sao không nên nhìn ta, ngươi kẻ thù tới. Nữ tử chỉ một cái phương hướng. Lúc này, Tiêu Hàn cũng phát hiện không đúng, hắn trông đi qua, một người mặc người áo đen xuất hiện ở đây, hắn nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, lại nghiêm túc cảm ứng một chút, lúc này mới dày đặc nhìn chằm chằm Tiêu Hàn hai người, dùng cổ quái ngữ khí nói ra, là các ngươi giết ta quỷ vương. Hắn tiếng hoa rất lợi hại cổ quái, tuy nhiên nghe rất lợi hại tiêu chuẩn, nhưng là rất nhiều nơi lại có chút cứng nhắc. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, đây tuyệt đối không phải người Hoa, là nàng giết. Tiêu Hàn chỉ nữ tử, chứng trạc đàng hoàng nói. Nữ tử lật một cái liếc mắt, tức giận nói ra, ngươi loại hành vi này thật là không thân sĩ. Thân sĩ là cái gì? Tiêu Hàn vào đầu, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ. Nữ tử im lặng, loại này ra mặt dày, nàng cũng là lần đầu tiên gặp. Hai người ở chỗ này nói chuyện, người tới lại nhịn không được, hắn cảm thấy mình bị không để ý tới. bất kể là ai giết ta quỷ vương, các ngươi đều phải chết. Hắn âm trầm nói ra, nhìn chằm chằm hai người, lộ ra sát ý tiểu trùng tử, ngươi quá phiền. Nữ tử đột nhiên nói ra, nàng nhìn người áo đen kia liếc một chút. Người áo đen trực tiếp vỡ nát, hóa thành cát mịn, cứ như vậy biến mất tại Tiêu Hàn trước mặt. Tiêu Hàn giật mình, hắn đều không có cảm giác được nữ tử là thế nào xuất thủ. Người áo đen thực lực không thấp, là thần kiều trung kỳ cường giả, nhưng là tại nữ tử trước mặt, lại ngay cả dãy rủa đều không có làm được. E là cho dù là chính hắn, đều không biết mình chết như thế nào. Tiêu Hàn cũng không có bất kỳ cái gì phát giác, đối phương cứ như vậy đột ngột chết, hắn hãi nhiên nhìn chằm chằm nữ tử, Tiêu Hàn cảm thấy mình còn là xem thường nữ tử này. Ngươi đến là ai? Tiêu Hàn hỏi, thần sắc hắn trịnh trọng. Một cường giả như vậy, tuyệt đối không phải tùy tiện xuất hiện ở trước mặt mình, khẳng định là có mục đích. Ngươi có thể gọi ta Vương. Nữ tử cười hì hì nói. Vương, Tiêu Hàn cau mày, thần sắc hắn cổ quái, nhìn chằm chằm nữ tử, nói ra, ngươi nên không phải Trần Giang lão gia hỏa kia trở nên a hắn cũng tự xưng Vương. Nữ tử thần sắc thu vào, nàng khinh thường nói ra, đầu kia lão cương thi cũng xứng gọi là Vương Hử. Về sau nhìn thấy hắn giúp ta mang câu nói, liền nói tránh thức vương ân cần thăm hỏi cả nhà của hắn. Nữ tử rất lợi hại bưu hãn, nói ra mấy câu nói như vậy. Chương 687, Giang Thiếu. Tiêu Hàn nuốt từng ngụm nước, hắn dám khẳng định, chính mình muốn thật sự là mang câu nói này quá khứ, lão cương thi tuyệt đối sẽ xử lý chính mình, một chút ngoài ý muốn cũng sẽ không có. Bất quá, đối với nữ tử thân phận, Tiêu Hàn càng thêm hiếu kỳ. Cái này đến là ai, nhận biết Trần Giang, nhưng nhìn nàng bộ dáng, lại khá là khinh thường. Tốt, không cùng ngươi người nói chuyện, ta muốn rời khỏi, về sau sẽ còn tìm người chơi. Nữ tử khoát tay, nhưng sau đó xoay người rời đi nơi này, căn bản cũng không cho Tiêu Hàn nói chuyện cơ hội. Tiêu Hàn nhìn qua nữ tử rời đi phương hướng, trong lòng của hắn suy đoán nữ tử thân phận, cái này đến là một cái gì bộ dáng người. Chu Tuyết Diễm gần nhất rất lợi hại bực bội. Bởi vì nàng bị một người quấn lên, nếu là lúc trước lời nói, có lẽ nàng còn muốn lá mặt lá trái, nhưng là hiện tại nàng không cần. Tuyết Diễm, ngươi có phải hay không ngốc người ta Giang Thiếu coi trọng ngươi, đó là ngươi phúc khí, muốn là ta lời nói, cũng sớm đã đồng ý, nơi nào còn có một điểm do dự, tranh thủ thời gian đáp ứng người ta truy cầu đi. Nói lời này là một người dáng dấp rất lợi hại nữ sinh xinh đẹp, đây là Chu Tuyết Diễm trong trường học tương đối tốt bằng hữu. Bất quá lúc này Chu Tuyết Diễm lại có chút đáng ghét nàng, bởi vì nàng một mực đang Chu Tuyết Diễm bên hai, nói một người tốt. Ta nói qua ta có bạn trai, ngươi cũng không cần nói, ngươi nha đầu này đến thu hắn nhiều ít chỗ tốt, khắp nơi vì hắn nói chuyện Chu Tuyết Diễm chừng chính mình hảo hữu liếc một chút. Lý Đình trong lòng hơi hơi có một ít tâm hỏng, nàng cười khăn nói bậy bạ gì đó, ta là như thế người sao đúng. Chu Tuyết Diễm cho ra một cái khẳng định đáp án. Cái này khiến Lý Đình có chút tức giận, bất quá nghĩ đến Giang Thiếu hứa hẹn chính mình điều kiện, nàng thì cố nén lửa giận trong lòng. Tuyết Diễm, ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm ta hảo tâm, cũng không cần bị bên ngoài nam nhân cho lừa gạt, hiện tại cái gì chân thật nhất, cũng là tiền A, không có tiền cái gì đều làm không, Giang Thiếu có tiền, còn thích ngươi, ngươi không làm hắn bạn gái, vậy chân chính làng ốc. Lý Đình tiếp tục nói, trong nội tâm nàng thực là có chút ghen ghét. Nếu là Giang Thiếu ưa thích là nàng, chỉ sợ Lý Đình lập tức liền đáp ứng. Nhưng là rất lợi hại đáng tiếc, Giang Thiếu căn bản là trướng mắt nàng. Ta biết, ngươi đừng bảo là. Chu Tuyết Diễm tức giận nói ra, tiền, nàng bây giờ căn bản thì không thiếu, cha mẹ mình khỏi bệnh, tăng thêm Tiêu Hàn đưa tiền, nàng hiện tại vô cùng hạnh phúc. Mà lại Chu Tuyết Diễm minh bạch, chính mình nhất định sẽ càng thêm hạnh phúc xuống dưới. Trong nội tâm nàng xuất hiện một người, Giang Thiếu là phi thường ưu tú. Nhưng là cùng Tiêu Hàn so sánh, kém đến quá xa, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Tuyết Diễm, tặng cho ngươi. Một thanh âm vang lên, Chu Tuyết Diễm hơi hơi nhấc một chút mí mắt, sau đó trực tiếp quay người, từ cái này người thân một bên thì bỏ qua cho qua. Đây là một cái thanh niên anh tuấn, thân hình cao lớn, trên thân mang theo một loại tự tin, bị Chu Tuyết Diễm như thế không nhìn, hắn cũng không tức giận, ngược lại tiếp tục đi theo Chu Tuyết Diễm. Tuyết Diễm, ngươi tạm thời không muốn làm bạn gái của ta, ta cũng không ép ngươi, bất quá hôm nay ban đêm ta muốn cử hành một cái PAG, ta muốn mời ngươi tham gia. Giang Thiều ôn nhu nói ra, hắn một mặt thâm tình, đổi lại bất luận cái gì một cái nữ hài tử, chỉ sợ đều muốn bị đả động. Nhưng là Chu Tuyết Diễm lại bất vi sở động, nàng lắc đầu, từ tốn nói, thật xin lỗi, không có thời gian. Nàng trực tiếp cự tuyệt, một điểm do dự đều không có. Giang Thiếu có chút buồn bực, hắn trong mắt lóe lên một đạo lanh quang, bất quá nhưng không ai phát hiện. Tuyết Diễm, không muốn như vậy vô tình có được hay không, ta chỉ là làm một cái bình thường đồng học mời ngươi, chẳng lẽ ngươi liền điểm này mặt mũi cũng không cho. Giang Thiếu thở dài một tiếng, một bộ thất lạc biểu lộ, liếc hắn một cái, Chu Tuyết Diễm ngược lại là có chút do dự. Lúc này, Lý Đình đi tới, một mặt kinh hỉ nói ra tờ A-Z có thể muốn mời ta tham gia, sao ta còn không có tham gia qua P-A-Z đây. Nàng xem ra thật cao hứng, một bộ hứng thú giạt rào bộ dáng. Đương nhiên có thể, bất quá Tuyết Diễm không tham gia, ta đang suy nghĩ có phải hay không muốn đem cái này P-A-Z hủy bỏ đây. Giang Thiếu nhìn Chu Tuyết Diễm liếc một chút. Lý Đình nhất thời lộ ra đáng thương thần sắc, nàng lôi kéo Chu Tuyết Diễm cánh tay, có chút cầu khẩn nói ra, Tuyết Diễm, ngươi liền đáp ứng đi, ta còn không có tham gia qua PAG đâu, ngươi nhất định đừng để ta bỏ lỡ cơ hội này. Nàng đáng thương nhìn chằm chằm Chu Tuyết Diễm, một bộ chính mình rất trơ mong biểu lộ. Nhìn thấy hảo hữu dạng này, Chu Tuyết Diễm cau mày một cái, nàng làm sao không biết cái này là đối phương thủ đoạn, muốn mở PAG theo đuổi cầu chính mình. Nhưng nhìn đến Lý Đình bộ dạng này, Chu Tuyết Diễm cũng không đành lòng cự tuyệt. Đối phương là nàng trong trường học tương đối tốt bằng hữu, Chu Tuyết Diễm cũng không muốn người bạn này không cao hứng. Nghĩ tới đây, nàng rốt cục gật gật đầu, xem như đáp ứng. Quá tốt, địa điểm tại Hoàng tộc Ngu Nhạc Thành, đó là nhà ta sở nghiệp. Giang Thiếu cười lớn nói, một bộ cao hứng biểu lộ. Thiên, Hoàng tộc Ngu Nhạc Thành, ngươi quá lợi hại. Lý Đình một mặt sùng bái. PAG mấy điểm bắt đầu dừng một cái, Lý Đình hỏi. Buổi tối 7 giờ. Giang Thiếu trả lời. Hắn nhịp tim có chút gia tốc, nhìn qua Chu Tuyết Diễm, đối phương đáp ứng hắn mời, hắn cao hứng phi thường. Ta biết, ban đêm gặp lại. Chu Tuyết Diễm gật gật đầu, nàng quay người rời đi. Lý Đình cho Giang Thiếu đánh một cái ánh mắt, nàng đột nhiên ôm bụng, nói ra, Tuyết Diễm, ngươi về trước đi, ta truy cập vê đút cờ. Chu Tuyết Diễm gật đầu. Ngược lại là không có hoài nghi. Nàng rời đi nơi này, mà Lý Đình cũng không có qua vê đút cờ, ngược lại cùng Giang Thiếu đứng chung một chỗ. Ngươi làm rất tốt, chờ đến sau khi chuyện thành công, ta sẽ cho ngươi muốn. Giang Thiếu trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Lý Đình có chút kích động, nàng gật gật đầu, nếu không phải Giang Thiếu đáp ứng nàng một ít chuyện, nàng cũng sẽ không như thế ra sức cha ho han ở dê Giang Thiếu. Thấy được nàng kích động mặt đỏ bừng, Giang Thiếu trong lòng hơi động. Hắn đột nhiên vươn tay, nắm Lý Đình cái cảm. Lý Đình thần sắc cứng đờ, không biết Giang Thiếu muốn làm gì. Ta lúc này mới phát hiện, nguyên lai ngươi cũng là một cái mỹ nhân, hiện tại có thời gian không theo giúp ta đi một chuyến túc xá. Giang Thiếu cười tủm tỉm nói ra. Lý Đình tự nhiên biết Giang Thiếu là có ý gì, nàng do dự một chút, lúc này mới ra vẻ ngượng ngùng gật đầu, nói ra, Giang Thiếu, người ta không phải như thế người. Giang Thiếu là cái dạng gì người? Nhìn như trung thực thâm tình, nhưng là chơi qua nữ nhân, e là cho dù là hắn chính mình cũng không biết có bao nhiêu. Lý Đình dạng này biểu hiện, hắn chỗ đó không biết là có ý gì, căn bản chính là đã đáp ứng. Hắn cười ha ha một tiếng, ôm Lý Đình rời đi. Chu Tuyết Diễm một người ngồi tại trong tiệm sách, yên tĩnh xem sách, nàng hiện tại tâm rất bình tĩnh, cùng trước kia hoàn toàn không giống. Mỹ nữ, ta có thể ngồi tại bên cạnh ngươi sao? Một thanh âm vang lên. Hỏi thăm Chu Tuyết Diễm. Chu Tuyết Diễm sững sờ một chút, sau đó lộ ra kinh hỉ thần sắc, nàng trực tiếp nhào vào người tới trong ngực. Cái này khiến chung quanh đọc sách học sinh trong mắt đều kém một chút rơi một chỗ. Chu Tuyết Diễm không phải không có bạn trai chưa, nam nhân này là ai? Chương 688, Chu Tuyết Diễm chết. Muốn ta sao? Tiêu Hàn hỏi. Hung hăng gật gật đầu, Chu Tuyết Diễm phảng phất sợ mình không đủ dùng lực, Tiêu Hàn không biết mình rất nhớ nàng một dạng. Hôm nay ta một ngày liền bồi ngươi một cái. Tiêu Hàn cười nói. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Chu Tuyết Diễm trên mặt lộ ra một vòng ảo não. Thấy được nàng thân sắc, Tiêu Hàn nhất thời minh bạch, Chu Tuyết Diễm khẳng định có cái gì khó xử địa phương. Làm sao? Tiêu Hàn hỏi, hắn trực tiếp lôi kéo Chu Tuyết Diễm làm ra qua, cái này khiến rất nhiều nam sinh tâm đều nát, chính mình trường học hoa khôi một trong, cứ như vậy bị một người ngắt lấy. Nhìn Chu Tuyết Diễm bộ dáng, hiển nhiên là ưa thích người này thích đến cực điểm. Người kia là ai? Một cái nam sinh nhịn không được hướng người chung quanh hỏi thăm. từ trước tới nay chưa từng gặp qua, hẳn không phải là trường học của chúng ta người. Một cái khác nam sinh mở miệng, bọn họ đều là hội học sinh thành viên. Tiêu Hàn tướng mạo hơi bị đẹp trai, trên thân cái kia cố khí chất, càng phi thường xuất chúng, như là gặp qua lời nói, hẳn là có ấn tượng mới đúng. Mẹ, bị bên ngoài người đem đóa hoa này hái. Một ít nam sinh nghe được người kia lời nói, nhất thời phiền muộn. Các ngươi cũng không cần phiền muộn, liền xem như không bị bên ngoài người lấy xuống, Chu Tuyết Diễm cũng không có khả năng thích các ngươi, một đám điều thi. Về sau mở miệng nam sinh kia bĩu môi nói ra. Nhất thời, hắn lời nói khiêu khích nhiều người tức giận, sau một khắc, từng quyển thư tịch đập tới, nơi này truyền đến tiếng kêu thảm thiết âm. Đều là Lý Đình gia hỏa kia, nhất định phải tham gia cái gì VAG, ta không biết Tiêu Hàn ca ca hôm nay sẽ đến, cho nên sẽ đồng ý, sớm biết thì không nên đáp ứng nàng. Chu Tuyết Diễm một mặt phiền muộn nói. Nàng vốn là không muốn tham gia cái kia VAG. Hiện tại Tiêu Hàn vờ ơ y ma tìm đến mình, muốn cùng mình chơi cả ngày, nàng càng là phiền muộn. Không có việc gì, ngươi đi chơi đi, ta ngày mai sẽ còn tới tìm ngươi. Nghe được lại là nguyên nhân này, Tiêu Hàn cười, bất quá hắn cũng ý thức được một vấn đề, đối với những nữ nhân này, chính mình chú ý thật sự là quá ít. Đương nhiên, Tiêu Hàn tuyệt đối sẽ không buông tay, chỉ cần hắn nhận định nữ nhân, cả đời này cũng chỉ có thể đầy đủ thuộc về hắn. Thật Chu Tuyết Diễm nhất thời nhãn tình sáng lên. Đương nhiên là thật, cho tới nay ta cũng không có cùng ngươi mấy lần, mấy ngày nay hảo hảo đền bù tổn thất ngươi. Tiêu Hàn cười nói, lôi kéo Chu Tuyết Diễm tay nhỏ, ôn nhu nói. Ta biết ngươi có việc của mình, cho nên ngươi không cần tự trách, chỉ cần trong lòng ngươi có ta là được, Tuyết Diễm không cầu đừng, có thể làm Tiêu Hàn ca ca tình nhân, cũng đã đầy đủ. Nàng nghiêm túc nói, sau đó, Chu Tuyết Diễm lộ ra một vòng cười khổ nói. Trên thực tế, nếu không phải Tiêu Hàn ca ca nguyên nhân, chỉ sợ ta đã trở thành người khác bao dưỡng nữ nhân, mẹ ta cùng bảy bạ thân thể cũng sẽ không tốt, nhị thúc còn cưới một đại minh tinh. Nói đến đây, nàng có chút xa xút, trước kia sinh hoạt thật sự là quá khổ. Nàng một cái nữ hài tử, mang theo mặt nạ, nói chính mình không muốn nói ra lời nói, làm lấy chính mình không nguyện ý làm được sự tình, cùng một đám đối nàng nhìn chằm chằm người pha trộn. Một mặt cho người ta hy vọng, một mặt còn muốn bảo trụ chính mình trong sạch, loại kia áp lực, người khác là không thể nào hiểu được. Mà bây giờ cùng khi đó so sánh, quả thực như là thiên đường một dạng, nàng có thể dựa theo ý nghĩ của mình còn sống, không cần làm bất luận cái gì trái lương tâm sự tình. Phụ mẫu cũng bởi vì Tiêu Hàn nguyên nhân, thân thể khỏi hẳn, đối với Tiêu Hàn, Chu Tuyết Diễm không chỉ là yêu cùng sùng bái, còn có cảm kích. Cái này khiến nàng đối Tiêu Hàn yêu cầu cơ hồ không. Chỉ yêu cầu trong lòng đối phương có chính mình là được. Tiêu Hàn nhìn ra Chu Tuyết Diễm tâm tình có chút ba động, hắn tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, nhị thúc cùng Ngô Ti Lỵ ở giữa thế nào nâng lên cái này một đôi. Chu Tuyết Diễm lộ ra nụ cười, nói ra, nhị thúc cùng nhị thẩm ở giữa rất không tệ, nhị thẩm mặc dù là đại minh tinh, nhưng là thật thích nhị thúc, mà lại bởi vì ngươi nguyên nhân, người ta đối với nhị thẩm cũng vô cùng chiếu cố, nàng danh tiếng cơ hồ muốn theo kịp Đông Phương Khuynh Thành. Nghe được nàng nói như vậy, Tiêu Hàn cứ yên tâm. Nô Ti Lỵ là một cái nữ nhân thông minh, biết bộ dáng gì sự tình mới là đối với mình có lợi. Vậy là tốt rồi, để nhị thuốc sớm một chút sinh cái con nít đi ra, niên kỷ của hắn không nhỏ, hẳn là suy nghĩ thật kỹ một chút. Tiêu Hàn cười nói, có một đứa bé lời nói, Nô Ti Lỵ cũng cần phải có thể càng an tâm một chút. Chỉ cần không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hai người sinh sống đem là phi thường hạnh phúc. Tin tưởng Ngô Ti Lỵ sẽ minh bạch điểm này, không có ý nghĩ khác. Bọn họ đang cố gắng, nói là năm nay liền muốn đứa bé. Chu Tuyết Diễm cười nói, sau đó, nàng xấu hổ đỏ nhìn qua Tiêu Hàn, có chút xấu hổ nói ra, Tiêu Hàn ca ca, ta cũng muốn cho ngươi sinh đứa bé. Nói xong câu đó, nàng xấu hổ cơ hồ muốn tích huyết. Tuy nhiên tại nào đó chút thời gian, Chu Tuyết Diễm rất lợi hại bưu hãn, nhưng là nàng trung quy là một cái hoàng hoa đại khuê nữ. Đối mình thích người nói ra lời như vậy, khẳng định sẽ rất ngượng ngùng. Hôm nay sợ rằng không được. Tiêu Hàn lắc đầu, Chu Tuyết Diễm ban đêm còn muốn tham gia PAG, nếu là thật bị hắn làm, hơn phân nửa cũng đừng nghĩ qua. Lại, Tiêu Hàn muốn cho Chu Tuyết Diễm đầy đủ thời gian chuẩn bị. Chu Tuyết Diễm có chút thất vọng, nhưng là lại buông lỏng một hơi. Hiển nhiên, trong nội tâm nàng còn không có chuẩn bị sẵn sàng đâu, vừa rồi nhất thời xúc động phía dưới nói ra nói như vậy, nàng cả người tâm đều kém một chút từ chính mình trái tim bên trong nhảy ra. Tiêu Hàn ca ca, ngươi là một người tốt. Chu Tuyết Diễm le lưới. Tiêu Hàn tạ tiếu, ánh mắt của hắn sáng ngời, nhìn chằm chằm Chu Tuyết Diễm, cười xấu xa nói, ta cũng không phải cái gì người tốt. Sau một khắc, hắn ôm Chu Tuyết Diễm trên tay rời, nắm một cái mềm mại địa phương. Chu Tuyết Diễm toàn thân run lên, trực tiếp nga ho á tờ tại Tiêu Hàn trong ngực. Nàng ánh mắt mê ly, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, môi son nhẹ nhàng thở dốc, loại kia cảm giác xa lạ cảm giác, để cho nàng cả người đều được, tiến vào một loại mê ly trạng thái. Tiêu Hàn tạ tiếu, ôm Chu Tuyết Diễm, dạo bước tại trong sân trường, hai người như là đồng dạng tình yêu cuồng nhiệt bên trong tiểu tình lữ một dạng, hết sức thân mật. Đến tối, hai người tùy tiện ở trường học trong phòng ăn ăn một chút cơm, Chu Tuyết Diễm nhận được một cú điện thoại, nàng lộ ra phiền muộn thần sắc, có chút tiểu tức giận. Điện thoại là Lý Đình đánh tới, hiển nhiên là đang thúc giục gấp rút Chu Tuyết Diễm đi tham gia PAG. Gặp Chu Tuyết Diễm chậm chạp không nghe, Tiêu Hàn cười cười, nói ra, tiếp đi. Chu Tuyết Diễm lúc này mới mang theo không tình nguyện, tiếp thông điện thoại, nàng nói mấy câu, trong giọng nói mang theo một cỗ hoán khí, sau đó cúp điện thoại, lúc này mới hãy náy cùng Tiêu Hàn nói ra, có lỗi với Tiêu Hàn ca ca, ta đi trước. Ừm, chú ý an toàn. Có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Tiêu Hàn gật đầu, căn dặn một tiếng. Chu Tuyết Diễm ngòn ngọt cười, cái này mới rời khỏi. Tiêu Hàn ăn xong sau cùng một miếng cơm, rời đi cái này trường học. Hắn vừa trở lại Long Cung, thì tiếp vào điện thoại, là một người đàn ông xa lạ đánh tới. Ngươi là Chu Tuyết Diễm bằng hữu sao, nam nhân kia hỏi. Tiêu Hàn trong lòng có một loại dự cảm không tốt, bất quá hắn vẫn gật đầu, nói ra, đúng. Chu Tuyết Diễm chết. Ngươi qua đây xử lý một vài thủ tục. Nam nhân kia nói ra một câu, nhất thời để Tiêu Hàn não tử vành một tiếng, giống như là bị một ngọn núi đụng vào một dạng. Chương 689, chết thảm. Chu Tuyết Diễm chết, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, làm sao lại phát sinh dạng này sự tình. Ở đâu Tiêu Hàn hỏi, hắn cái tay còn lại bên trên quyền đầu bóp quá chặt chẽ, lúc này mặc dù có một khối kim cương tại Tiêu Hàn trong tay, hơn phân nửa đều muốn bị hắn bóp nát. Hoàng tộc Ngu Nhạc Thành. Đối phương nói một chỗ. Tiêu Hàn chấn động trong lòng, đó là Chu Tuyết Diễm tham gia phạ gì địa phương sao, chỉ là tham gia phạ gì làm sao lại xuất hiện dạng này sự tình. Hắn hít một hơi thật sâu, nói, trong vòng 5 phút đổi tới. Hắn tắt điện thoại, trực tiếp trên điện thoại di động định vị một chút Hoàng tộc Ngu Nhạc Thành địa chỉ. Tiêu Hàn phóng lên tận trời, căn bản cũng không để ý có người hay không nhìn thấy. Bất quá hắn tốc độ thật nhanh. Bình thường người căn bản là không nhìn thấy. Thiên Dương tự bên trong, ba cái lao hòa thượng đống nhiên mở to mắt. Bọn họ liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương thương xót. Ba vị Phật môn cao tăng, cảm giác được một cỗ đè nén không được sát ý, từ Thiên Dương thành phố bên trong bạo phát đi ra, trong lúc này ẩn chứa vô tận sát cơ, để bọn hắn cũng nhịn không được hãi nhiên. Chuyện gì phát sinh, nhị hòa thượng nhịn không được hỏi. Đại hòa thượng nhắm mắt lại, nửa ngày lúc này mới lắc đầu. Thở dài, ăn thịt người ngu muội, vì thân thể tham lam, vờ ơ y ma treo chọc dạng này đại họa, có người muốn đột tử. Mà tại Long Cung bên trong Thái Thượng cùng Vô Đức cũng là run lên trong lòng, bọn họ nhìn về phía Thiên Dương thành phố phương hướng, cảm nhận được một cỗ điên cuồng mà đáng sợ sát ý, mà sát ý chủ nhân không phải cái gì khác người, chính là Tiêu Hàn. Thiên, đến xảy ra chuyện gì, tại sao ta cảm giác đến lao đại giống như là muốn điên một dạng? Vô Đức nhịn không được hãi nhiên nói ra. Xảy ra đại sự, chúng ta đi xem một chút. Thái Thượng mở miệng, sau đó xông vào nhà để xe. Hắn lái xe hơi đi ra, Vô Đức trực tiếp tiến vào trong xe. Ta có một loại dự cảm, Tiêu Hàn lần này chỉ sợ muốn đại khai sát giới. Thái Thượng trầm giọng nói. Không chỉ có hắn là như thế này cảm giác, ngay cả Vô Đức cũng giống như vậy, đồng dạng là như thế này cảm giác, bọn họ từ Tiêu Hàn trong sát ý. Cảm ứng được một loại điên cuồng. Dù cho là lúc này Tiêu Hàn diệt toàn bộ Thiên Dương thành phố người, bọn họ cũng kia không ngạc nhiên chút nào. Hai người minh bạch, khẳng định có đại chuyện phát sinh, không phải vậy lời nói, Tiêu Hàn sẽ không là như vậy biểu hiện, quả thực muốn nhập ma. Nói là 5 phút đồng hồ, trên thực tế không đến 2 phút đồng hồ, Tiêu Hàn liền đến Hoàng tộc Ngu Nhạc Thành. Hắn rơi xuống, không có bất kỳ người nào phát hiện. Phía trước một đám người chỉ trỏ, đều vây quanh một chỗ. Tiêu Hàn chấn động trong lòng, hắn vọt thẳng đi vào, đem mọi người gạt ra. Một cái vải trắng che kín thân thể, để Tiêu Hàn trong lòng đống nhiên co lại. Vải trắng phía dưới, không có có bất luận hơi thở của sự sống nào, từ mọi người đàm luận bên trong, Tiêu Hàn cũng coi là nghe rõ, người này là nhảy lầu mà chết. Tiêu Hàn từng bước một đi vào bên trong, một người cảnh sát ngăn lại Tiêu Hàn. Không cho phép đi vào. Người cảnh sát kia ngăn lại Tiêu Hàn. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, người cảnh sát kia thân thể run lên, rút lui không biết bao nhiêu bước, đặt mông ngồi dưới đất. Thân xác hắn hai nhiên, thân thể run rẩy, nhìn qua Tiêu Hàn, một bộ gặp quỷ biểu lộ. Vừa rồi Tiêu Hàn liếc hắn một cái kia người lính cảnh sát quả thực cho là mình rơi vào vô gian địa ngục, bên người tất cả đều là núi thây biển máu, mà chính hắn cũng là bên trong một viên. Cái này đáng sợ cảnh tượng đem hắn dọa phát sợ, cả người đầu hoang ngọng, run lẩy bẩy ngồi ở chỗ đó. Còn lại con người thật kỳ quái, căn bản cũng không biết chuyện gì phát sinh, Tiêu Hàn cũng không để ý tới bọn họ, mà chính là trực tiếp đi thẳng về phía trước. Một cái khác cảnh sát tiến lên, muốn ngăn cản Tiêu Hàn, hắn đối mặt với đối phương, quát lạnh một tiếng, "Lan." Thân thể đối phương run lên, bị Tiêu Hàn quát lớn run một cái, thân thể cứng lại ở đó không dám có bất kỳ động tác gì. Tiêu Hàn đi đến bên cạnh thi thể, để lộ vải trắng, một cái máu me khắp người nữ hài xuất hiện tại Tiêu Hàn trước mặt, người này không phải cái gì khác người, chính là Chu Tuyết Diễm. Nàng lặng lặng nằm ở nơi đó, sắc mặt tái nhợt, con mắt trừng to đại ả, trong thân thể không có bất kỳ cái gì khí tức. Nàng chết, mà lại rất thê thảm, trên người có vết thương, không giống như là bị ngã, giống như là bị đánh đi ra. Tiêu Hàn nhìn liếc chung quanh, hắn trực tiếp đứng ra, hắn nhìn thấy một cái trang sư cờ kim loa y cửa hàng, Tiêu Hàn liền muốn đi qua. Nhưng vào lúc này, một cái ưỡn lấy bụng lớn nam nhân đi tới, hắn thân thể mặc cảnh phục, khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, lộ ra một đám thần sắc, hắn nhìn thấy Tiêu Hàn có chút quen mắt, tựa như là ở nơi nào gặp qua một dạng. Bất quá, rất nhanh hắn liền đem loại ý nghĩ này cho ném rơi, không có suy nghĩ nhiều. Có lẽ căn bản chính là chính mình ảo giác. Hắn ngăn tại Tiêu Hàn trước mặt, cau mày hỏi, ngươi chính là cái này nữ hài bạn trai Tiêu Hàn nhất thời nghe được, đối phương cũng là gọi điện thoại cho mình người. Hắn cố nén lửa giận trong lòng cùng không kiên nhẫn, gật gật đầu. Ta là cái này một mảnh sở cảnh sát sở trưởng Hàn Sảng, cô gái này uống nhiều rượu, chính mình từ trên lầu nhảy xuống, sau đó ngã chết, là ngoài ý muốn tử vong, ngươi đã đến, ở trên đây ký tên. Chúng ta phải đi hỏa táng chẳng đi. Hàn Sảng ánh mắt có chút sắc bén, chăm chú vào Tiêu Hàn trên thân, để hắn lập tức ký tên. Tiêu Hàn không có tiếp giấy bút, mà chính là nhìn chằm chằm cái này gọi là Hàn Sảng sở trưởng. Hắn lạnh lùng hỏi, các ngươi đã kiểm tra cho rằng là tự sát trên người nàng vết thương là chuyện gì xảy ra? Tiêu Hàn trầm ổn vượt quá Hàn Sảng dự kiến. Hắn lúc đầu lấy vì một người trẻ tuổi, dưới loại tình huống này, hơn phân nửa thì hoảng. Đến lúc đó khẳng định là hắn để làm cái gì, đối phương thì muốn làm gì. Bất quá, tình huống bây giờ có chu tờ vượt quá hắn dự liệu, đối phương rất trầm ổn, đứng ở nơi đó chất vấn hắn, vờ ơ y ma một điểm bối rối đều không có. Cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong có chút không giống, đối phương không phải là phản ứng như vậy mới đúng. Sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, Hàn Sảng quát lớn, nói vờ nói vẩn, trên người nàng vết thương là từ trên lầu đến rơi xuống rơi. Cái này đã có thể xác định, không muốn phí lời, chúng ta còn bể bộn nhiều việc, không muốn lãng phí chúng ta thời gian. Hàn Sảng một bộ không kiên nhẫn bộ dáng, hắn lần nữa đem giấy bút đưa tới. Tiêu Hàn cười, nếu là Tiêu Hàn đã từng địch nhân nhìn thấy hắn loại nụ cười này, khẳng định minh bạch, Tiêu Hàn đây là thật giận sốt ruột. Rất tốt, đã ngươi che chở ác nhân, vậy nói rõ ngươi cũng không phải người tốt lành gì, đi chết đi. Tiêu Hàn nói cho hết lời. Một chân đá vào Hàn Sảng trên bụng. Hàn Sảng hoành bay ra ngoài mười mấy mét, trùng điệp ngã trên mặt đất. Trong miệng hắn từng ngụm phun ra máu tươi, giống như là máu tươi không cần tiền một dạng. Bất quá cũng chỉ là một hồi, Hàn Sảng liền bất động, hô hấp đình chỉ. Tiêu Hàn hờ hững nhìn một chút mất đi sức sống Hàn Sảng, hắn cất bước hướng trang sư cờ kim loa y cửa hàng đi qua. Sợ trường chết. Lúc này, một người cảnh sát hoảng sợ nói, hắn quá khứ muốn đem Hàn Sảng nâng đỡ, nhưng lại phát hiện Hàn Sảng đã chết, không có hô hấp. Nhất thời, tất cả mọi người kinh sợ, người trẻ tuổi này một chân vờ ơ y ma đã chết một cái người. Chương 690, ra tay cứu trị. Câu thà, vuốt các loại, Tiêu Hàn đi ra ngoài, những cảnh sát kia nhìn một chút, tất cả đều đưa tay móc ra trong ngực súng lục. Phong Vân Duyệt lưới đứng lại. Bọn họ hô, không cho phép Tiêu Hàn rời đi. Tiêu Hàn quét bọn họ liếc một chút, nhàn nhạt phun ra một câu, không muốn chết liền lăn. Hắn đè nén chính mình sát ý, cơ hồ muốn bạo phát đi ra. Người sở trưởng kia chết, để Tiêu Hàn hơi phát tiết một điểm sát ý, nếu không lời nói, hắn tuyệt đối sẽ đại khai sát giới. Hiện tại, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể khống chế lại sát ý Chu Tuyết Diễm xảy ra chuyện, đã hoàn toàn chọc giận Tiêu Hàn. Những cảnh sát kia thần sắc khẩn trương, bọn họ cầm thương tay đều đang run rẩy. Không chỉ là bởi vì Tiêu Hàn biểu hiện, hay là bởi vì hắn sát ý, thật sự là quá kinh khủng, để bọn hắn phảng phất ở vào núi thây biển máu ở giữa, loại cảm giác này để những cảnh sát này cơ hồ sắp điên. Các ngươi tốt nhất thu súng lại. Lúc này, một thanh âm vang lên, Vô Đức đi tới, hắn dáng vẻ trang nghiêm, toàn thân đều phảng phất tại trán phóng Phật quang, nghiêm chỉnh một bộ đắc đạo cao tăng bộ dáng. Nhìn thấy hắn bộ dáng, ngay cả những cảnh sát kia đều nghiêm nghị, lộ ra tôn trọng thần sắc. Vô luận là người nào nhìn, Vô Đức đều là loại kia khiến người ta kính sợ đắc đạo cao tăng. Dạng này người nói chuyện à, là phi thường có sức thuyết phục. Ta cũng khuyên các ngươi tốt nhất thu xuống lại. Thái thượng đi tới, siêu phàm thoát tục, giống như là nhất tôn tiên nhân, trích lạc trần thế, đồng thời mang theo một loại nhìn xuống nhân gian uy nghiêm. Sinh mệnh chân thành đáng ngưỡng mộ, lại sống lại chân quý, A-di-đà Phật. Vô Đức chắp tay trước ngực, tuyên một tiếng niệm Phật. Theo hắn một tiếng này Phật hiệu, những cảnh sát kia giống như là bị thôi miên một dạng, trong tay thương rơi trên mặt đất bọn họ cũng không biết. Mà lúc này đây, Thái Thượng đi qua, lấy cực nhanh tốc độ đem sở hữu thương đều cho nhặt lên. Chờ đến những cảnh sát kia kịp phản ứng lúc đợi, bọn họ thương đã đổi chủ. Bọn họ bị kinh ngạc, tất cả đều mặt như màu đất, giống như là nhìn quái vật nhìn qua Vô Đức, ánh mắt kia tràn ngập kinh hãi. Vừa rồi bọn họ chính mình cũng không biết chuyện gì phát sinh, thì cầm trong tay thương buông xuống. Bây giờ thấy trong tay mình thương đổi chủ, bọn họ sắc mặt đều hắc, nhìn qua Thái Thượng, nói ra, khẩu súng trả cho chúng ta. Bọn họ rất khẩn trương, nhìn chằm chằm Thái Thượng, để hắn đem thương trả lại. Thái Thượng quét bọn họ liếc một chút, hắn không nói gì, căn bản cũng không để ý tới đối phương. Thương tại trong tay các ngươi quá nguy hiểm, thì để cho chúng ta thay các ngươi bảo quản một cái đi. Vô Đức nhàn nhạt nói, lúc này mọi người mới biết được, nguyên lai bọn họ là cùng một chỗ. Tiêu Hàn hướng trang sư cờ kim loa y cửa hàng đi qua, những cái kia nhân viên cửa hàng cũng nhìn đến đây động tĩnh, bọn họ giật mình, tại Tiêu Hàn trước khi đến, liền đem môn đóng lại. Tiêu Hàn xem bọn hắn liếc một chút, sau đó trực tiếp một chân đá ra qua. Thật dày cửa thủy tinh trực tiếp bị đập nát. Tiêu Hàn nhìn những kinh hãi đó ngốc nhân viên cửa hàng liếc một chút, trực tiếp đi đến hoàng kim vật phẩm trang sức bên cạnh, một phát bắt được không ít, trực tiếp nắm trong tay. Đây là muốn cướp bóc sao? Những cái kia nhân viên cửa hàng giật mình, bên trong một cái nữ hài nhịn không được, thét lên, không muốn cướp chúng ta đồ vật. Tiêu Hàn liếc nhìn nàng một cái, nữ hài bị hoảng sợ quá sức, vừa rồi lấy dũng khí hoàn toàn biến mất, nàng che miệng mình, kém một chút ngồi dưới đất. Tiêu Hàn sờ tay vào ngực. Một chương thẻ ném ra, hán tử tốn nói, mật mã 6, nên bao nhiêu tiền trực tiếp soát, ta hiện tại tâm tình không tốt. Nói xong, Tiêu Hàn lại nắm lên một chút tiểu hình kim chuyên, lúc này mới đi ra ngoài. Tận mắt nhìn đến Tiêu Hàn bĩu hãn hành vi, những này nhân viên cửa hàng cũng không dám qua ngăn cản Tiêu Hàn. Chỉ có cái kia nữ nhân viên cửa hàng, lấy hết dũng khí, đem Tiêu Hàn thẻ ngân hàng cầm lên, nhét vào máy móc bên trong. Khi thấy bên trong số dư còn ở lại thời điểm, sở hữu nhân viên cửa hàng đều kinh ngạc đến ngây người, bọn họ đếm lấy phía trên số tự, trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Phía trên số tự, đối với bọn hắn tới nói, là muốn cũng không dám nghĩ. Bên trong một cái số lẻ, liền có thể mua xuống bọn họ nơi này tất cả mọi thứ, thậm chí còn xa siêu việt hơn xa. Cha một chút bị lấy đi bao nhiêu thứ. Cái kia nữ nhân viên cửa hàng vội vàng nói. Còn lại người kiểm kê tổn thất, sau đó một chút cũng không có nhiều, trực tiếp soát phải có mức. Về phần Tiêu Hàn, hắn đi về tới, tại mọi người giật mình trong ánh mắt, trong tay hắn xuất hiện chi nở cái kim châm. Đây chính là những kim chuyên đó cùng đồ trang sức chế tạo ra đến, Tiêu Hàn trực tiếp dùng chân khí dung luyện những vật kia, đúc thành chi nở cái kim châm. Tiêu Hàn hoàn toàn đem vải trắng cho để lộ, đây là một cái tràn đầy vết thương thân thể, chỉ cần mọc ra mắt. Liền biết Chu Tuyết Diễm đang rơi xuống trước khi đến, đụng phải rất nhiều thương tổn. Tiêu Hàn con ngươi chìm, hắn trực tiếp dưới châm, hết thẻ 9 châm. Đây là cửu cửu hồi hồn châm, 9 châm ra, quỷ thần kinh, nghịch chuyển luân hồi, hồn phách về. Tiêu Hàn thực lực đi đến một bước này, đã đầy đủ thi triển cửu cửu hồi hồn châm. Lúc này, hắn tận hết sức lực, thi triển ra chính mình cường đại nhất thủ đoạn, muốn nghịch thiên đem Chu Tuyết Diễm cứu trở về. Hai tay của hắn kết ấn, dẫn động thiên địa nguyên khí chui vào Chu Tuyết Diễm trong thân thể, cùng cửu cửu hồi hồn châm phối hợp, muốn trị liệu trên người nàng thương tổn, để cho nàng nghịch thiên trở về. Thái thượng động dung, vô đức cũng lộ ra một vòng kinh hãi. Lúc này, từng chiếc xe cảnh sát chạy đến, tất cả đều là súng ống đầy đủ cảnh sát, bọn họ thần sắc nghiêm túc, tại một cái da thịt hơi đen mị nữ chỉ huy dưới đi tới. Những cái kia bị đoạt thương cảnh sát từng cái lộ ra kinh hỉ thần sắc, bọn họ tranh thủ thời gian hô, các đồng chí, mau đem bọn họ cầm xuống, bọn họ giết Hàn đồn trưởng, còn cướp chúng ta thương. Những cảnh sát kia đúng là đem người cầm xuống, bất quá cầm không phải Tiêu Hàn bọn họ, mà chính là những cảnh sát này. Nhất thời, những cảnh sát này mộng, một mặt mê võng. Bọn họ thế nhưng là một cái bộ môn người, bắt lấy bọn hắn làm cái gì hiểu lầm, các ngươi bắt sai, chúng ta cũng là cảnh sát. Những cảnh sát kia hô lớn, mặt hốt hoảng. Từ giờ trở đi không phải. Lý Ôn Nguyễn nhàn nhạt nói. Nàng vung tay lên, những cảnh sát này bị mang đi, cùng lúc đó, về sau cảnh sát, cũng bắt đầu xua tan chung quanh quần chúng vây xem. Nơi này không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận, toàn diện phong tỏa đường đi. Lý Ôn Nguyễn phân phó. Nàng đã biết chuyện gì phát sinh, tuy nhiên không biết Chu Tuyết Diễm, nhưng nhìn Tiêu Hàn biểu hiện, cũng biết đối phương cùng Tiêu Hàn không tầm thường. Tiêu Hàn hiện tại hơn phân nửa muốn toàn lực cứu người, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không biết. Nhưng là, vô luận như thế nào, QNZ không thể xuất hiện tại trước mặt người bình thường. Lý Ôn Nguyễn chuẩn bị rất lợi hại đầy đủ, sở hữu cảnh sát vây quanh bên ngoài, mấy người mấy cái cự đại du che NNZ. Hiện tại vô luận là này một cái phương hướng người, đều không nhìn thấy bên trong tình huống. Tiêu Hàn cảm ứng được đây hết thảy, nhưng lại không có bất kỳ cái gì đáp lại, hai tay của hắn kết ấn, đập tại Chu Tuyết Diễm trên thân. Lần này, hắn toàn lực xuất thủ trước, bởi vì Chu Tuyết Diễm từ trên cao rơi xuống, thân thể tổn hại nghiêm trọng, cùng lần trước hắn cứu sống người kia hoàn toàn không giống, dù cho là Tiêu Hàn đều cảm giác được khó giải quyết, cần toàn lực ứng phó. Chương 691 Trở về. Câu nguyện phiếu, vốt, thật các loại trọng yếu nhất không phải hắn có thể hay không đem người cứu sống, mà chính là cứu sống về sau, có thể hay không để cho người duy trì sinh cơ. Dạng này bị hao tổn nghiêm trọng thân thể, là lưu không được hồn phách. Tiêu Hàn xuất thủ không ngừng, dần dần, trên người hắn xuất hiện hồng quang, như là hỏa diễm đang nhảy nhót, cái này khiến những cảnh sát kia hãi nhiên, bất quá bọn hắn cũng coi là có kỷ luật, người nào cũng không nói gì. Chỉ là nhìn qua Tiêu Hàn trong thần sắc tràn ngập chấn kinh. Tiêu Hàn động tác không ngừng, căn bản cũng không để ý những người này ánh mắt. Hắn cắt tay mình cổ tay, máu tươi cho ăn tại Chu Tuyết Diễm trong miệng, rất nhanh, Tiêu Hàn sắc mặt thì hơi trắng bệnh. Vô Đức cùng Thái Thượng đứng ở một bên, tất cả đều sắc mặt biến hóa. Bởi vì Tiêu Hàn cho ăn máu tươi bên trong, rõ ràng ẩn chứa điểm điểm trong suốt, đó là tinh huyết, là trong cơ thể con người trọng yếu nhất đồ vật. Mặc dù lấy Tiêu Hàn tu vi cùng thể chất, tổn thất nhiều như vậy tinh huyết, cũng sẽ rất lợi hại phiền phức, một đoạn thời gian bên trong, vô pháp khôi phục. Bất quá, bọn họ không có ngăn cản, đều biết Tiêu Hàn tính cách, liền xem như ngăn cản cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. 10 giọt tinh huyết, chiếm cứ Tiêu Hàn trong thân thể gần một nửa tinh huyết, hắn đầu ngón tay tại cổ tay một vòng, chỗ kia vết thương đã không còn một điểm máu tươi chảy ra. Tiêu Hàn tiếp tục xuất thủ. Vận chuyển huyền công, tan ra chính mình tinh huyết, tư dưỡng Chu Tuyết Diễm thân thể. Chu Tuyết Diễm thân thể, dần dần có một chút huyết sắc, Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu, hắn biết không sai biệt lắm. Trở về, Tiêu Hàn than nhẹ một tiếng, hai tay của hắn khẽ vồ, giống như là đem thứ gì cho bắt tới một dạng, cái này khiến những cảnh sát kia nhìn dùng mình. Cùng lúc đó, hoàng tộc ngu nhạc thành bên trong, Giang Thiếu Hoàng, trên đầu của hắn quấn lấy băng vải, trên mặt lại tràn ngập bất an. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vờ ơ y ma náo ra động tĩnh lớn như vậy, nhiều như vậy cảnh sát, nhìn hắn đều hoảng, dị thường sợ hãi. Một cái chừng 50 tuổi nam nhân, ngồi tại một cái khác trên ghế salon, hắn trầm mặt, cau mày, hiển nhiên trong lòng có chút ngưng trọng, bất quá nhưng không có Giang Thiếu như vậy bối rối. còn có một cô gái, đứng ở một bên, sắc mặt có chút tái nhợt, chính là Lý Đình. Bậy bạ, chúng ta không có sao chứ? Giang Thiếu khẩn trương nói, thật rất lợi hại hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới hội là như thế này kết quả, bình thường hắn đều vô cùng thong dong, nhưng là lúc này, thật hoảng. Giang Bác nhìn con trai mình liếc một chút, hắn thở dài một tiếng, nói ra, yên tâm đi, không có chuyện gì, người đã chết, sở hữu chứng cứ đều bị ta tiêu diệt, đến lúc đó chúng ta chỉ cần nói là một cái ngoài ý muốn liền có thể, bọn họ cũng không tra được thứ gì, hàng năm chết quá nhiều người, không là cái gì đều có thể điều tra ra. Vậy quá tốt. Giang Thiếu lúc này mới buông lỏng một hơi. Có cha mình câu nói này, hắn hoàn toàn không hoảng hốt. Hắn lại không nhìn thấy Giang Bác mi đầu cũng không có răng ra, hắn đang suy đoán Tiêu Hàn lai lịch, vừa rồi thông qua cửa sổ, nhìn đi ra bên ngoài một màn kia, thực Giang Bác trong lòng đã bắt đầu không có. Đối với một số người tới nói, có đôi khi chứng cứ cũng không phải là nhất định phải. Phía dưới, Tiêu Hàn vẫn còn đang cứu chữa, bất quá, Chu Tuyết Diễm nhưng không có tỉnh lại. Hắn cau mày, cái này đến là chuyện gì xảy ra, hẳn không phải là hắn phương pháp xảy ra vấn đề. Hắn đã chữa trị xong Chu Tuyết Diễm thân thể, nhưng là hồn phách chưa từng trở về. Cái này có chút không dô nở dê bình thường nở dê, cựu cựu hồi hồn châm tăng thêm Tiêu Hàn thủ đoạn, tuyệt đối không thể có thế xuất hiện dạng này sự tình. Cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, cái kia chính là Chu Tuyết Diễm hồn phách xảy ra vấn đề, nếu không phải là biến mất, cũng không lại chính là bị bắt đi. Cái này Tiêu Hàn trong lòng thật sự là có Chu Tờ Hoàng, hắn nghiến răng nghiến lợi, lại không có biện pháp gì. Đu nở dê, Hắc Sơn. Tiêu Hàn nghĩ đến một người, không, nói cho đúng hẳn là một cái quỷ. Bất quá, còn không có đợi hắn xuất ra Hắc Sơn lệnh bài, đem Hắc Sơn gọi trở về, một nữ tử liền xuất hiện. Tiêu Hàn mãnh liệt xoay người, nhìn qua nữ tử, trong lòng của hắn giật mình, đây là cái kia tự xưng chính thức vương nữ tử. Nàng lần nữa lặng yên không một tiếng động xuất hiện, Tiêu Hàn trước đó căn bản cũng không có cảm ứng được. Thật đáng thương tiểu nữ hải, cứ như vậy chết, thời gian quý báu, thật sự là đáng tiếc. Á Vương chợt chợt nói ra, những cảnh sát kia giống như là không nhìn thấy nàng mở dạng, tất cả đều đứng ngẩn ở nơi đó. Bất quá, khi Tiêu Hàn nhìn thấy Vô Đức cùng Thái Thượng trạng thái thời điểm, hắn chấn động trong lòng. Hai người vợ y ma cũng là đứng ngẩn ở nơi đó, duy trì cùng một cái tư thế, Vô Đức càng là há hốc mồm, muốn nói điều gì, bất quá lại bị dừng lại. Một màn này nhìn có chút buồn cười, nhưng là Tiêu Hàn lại là trong lòng chấn kinh, nữ nhân thực lực, thật sự là quá cường đại, vượt qua hắn nhận biết. Đối phương giống như là khống chế thời gian, hết thể đều đình trệ. Không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy tà dị, ta chỉ là khống chế cái này không gian xung quanh mà thôi, để không gian vận chuyển lâm vào thời gian nhất định đình trệ, không tính là bản lĩnh gì. Nữ nhân hời hợt nói ra. Tiêu Hàn im lặng, không tính là bản lĩnh gì, đây chính là nữ nhân chính mình nói phương pháp mà thôi. Hàn thấy, cái này gần như tại đại thần thông. Trên thực tế, liền xem như thiên nhân cấp cường giả, đều chưa hẳn có dạng này thực lực. Cái này cái gọi là chính thức vương, có thể xưng thâm bất khả chắc, đáng sợ tới cực điểm. Ngươi có chuyện gì? Tiêu Hàn hỏi, đối phương không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện, khẳng định là có chuyện tìm hắn mới đúng. Vương Tiếu cười, rồi mới lên tiếng, ngươi muốn cứu sống cô gái này sao? Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn chăm chú nhìn Vương, lạnh lùng nói, là ngươi cướp đi nàng hồn phách. Không tính là cướp đi, cái này hồn phách vốn là thuộc về ta, ngươi bây giờ khẳng định không hiểu, nhưng là lúc sau ngươi thì sẽ biết. Nàng mang theo nụ cười, cũng không phải là rất lợi hại để ý, nói ra lời nói lại làm cho Tiêu Hàn cau mày. Bất quá, Chu Tuyết Diễm hồn phách tại trong tay đối phương, Tiêu Hàn cũng không dám thế nào. Ta đáp ứng ngươi điều kiện. Tiêu Hàn nói ra, một điểm do dự đều không có. Cười mỉm nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, nữ nhân nhịn không được lắc đầu, nói, ngươi thật đúng là không có thành ý, bất quá ta tạm thời tin tưởng ngươi lời nói. Nàng phất phất tay, nhưng sau đó xoay người rời đi. Tiêu Hàn muốn nói điều gì, bất quá hắn mãnh liệt xoay người, nhìn chằm chằm Chu Tuyết Diễm. Chu Tuyết Diễm thân thể, bắt đầu xuất hiện chính thức sinh cơ, nàng không ngừng ho khan, giống như là bị nẹn một dạng, sau đó mở to mắt. Ta chết sao? Nàng hỏi ra câu nói đầu tiên, bất quá khi nhìn thấy Tiêu Hàn về sau, Chu Tuyết Diễm thì biết mình chưa chết. Nàng phản ứng rất nhanh, kích động nhìn qua Tiêu Hàn, Tiêu Hàn ca ca, là ngươi cứu ta. Ừm, trước không nên động, ta nhổ trên người ngươi kim châm. Tiêu Hàn ôn nhu nói, hắn vung tay lên, kim châm rơi trong tay hắn. Chu Tuyết Diễm thân thể khẽ run lên, bất quá nàng lại không có bất kỳ cái gì không thích ứng, ngược lại cảm giác được toàn thân đều tràn ngập lực lượng. Chương 692, liền giết hai người. Tiêu Hàn đem Chu Tuyết Diễm nâng đỡ, chung quanh những cảnh sát kia, trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Đây rõ ràng là một người chết, lại bị cứu sống, nhìn lấy Tiêu Hàn sắc mặt tái nhợt, bọn họ trong thần sắc tất cả đều là kính sợ. Hiển nhiên, đối với Tiêu Hàn loại này kinh người bản lĩnh, bọn họ từ đáy lòng cảm giác được chấn kinh cùng bội phục. Đến chuyện gì phát sinh Tiêu Hàn hỏi. Hắn con ngươi âm trầm, ngẩng đầu nhìn liếc một chút hoàng tộc Ngu Nhạc Thành, vừa rồi đem chú ý lực tập trung ở Chu Tuyết Diễm trên thân, muốn đem nàng cứu sống, cho nên Tiêu Hàn không có quá mức chú ý đến chuyện gì phát sinh. Hiện tại Chu Tuyết Diễm phục sinh, bị hắn cứu trở về, Tiêu Hàn muốn tìm người tính sổ sách. Về phần trước đó cái kia Hàn Sảng nói rõ lý lẽ tử, Tiêu Hàn liền một chữ cũng không tin, không phải vậy lời nói, cũng sẽ không một chân đạp chết đối phương. Là Giang Thiếu. Chu Tuyết Diễm rất hận nói. Nàng nói với Tiêu Hàn ra nguyên nhân, Giang Thiếu mở yến hội, sau cùng lại muốn đối nàng dùng sức mạnh. Dãy rùa phía dưới, Chu Tuyết Diễm dùng một vật nện Giang Thiếu đầu, đem hắn nện thương tổn. Bị thương tổn, Giang Thiếu rơi cơn nóng giận, cũng làm người ta đánh nhau Chu Tuyết Diễm, kết quả Chu Tuyết Diễm liền bị sinh sinh đánh chết. Sau đó sự tình, Chu Tuyết Diễm cũng không biết. Nàng không biết, Tiêu Hàn làm sao lại không biết, trên người nàng vết thương, tất cả đều là đánh ra tới. Lại, Giang Thiếu vì phủ nhận cùng mình ở giữa quan hệ, vờ ơ y ma đưa nàng từ trên lầu ném tới. Say rượu tự sát Tiêu Hàn ánh mắt băng lãnh, Chu Tuyết Diễm trên thân một điểm mùi rượu đều không có. Ngươi không phải cùng đồng học cùng đi sao? Tiêu Hàn đột nhiên nghĩ đến Chu Tuyết Diễm nói chuyện qua. Chu Tuyết Diễm trong ánh mắt hiện lên một chút tạm đạm, không nói gì. Nhưng là Tiêu Hàn là ai, hắn làm sao không biết chuyện gì phát sinh, đồng học kia, hơn phân nửa là cái kia Giang Thiếu chơ thủ. Cái kia Giang Thiếu đến là lai lịch gì ngươi nói cho ta biết? Tiêu Hàn hỏi. Chuyện này tự nhiên không thể cứ như vậy tính toán, hắn Tiêu Hàn còn không có sợ đến nước này. Vô Đức chắp tay trước ngực, kia là cái gì Giang Thiếu chết chắc, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Nhà này hoàng tộc Ngu Nhạc Thành cũng là hắn sản nghiệp, hắn hiện tại hẳn là còn ở phía trên đi. Chu Tuyết Diễm nghiến răng nghiến lợi nói ra, nàng biết Tiêu Hàn ý tứ, muốn vì chính mình xuất khí. Chu Tuyết Diễm càng là biết Tiêu Hàn bản sự, cái gì cầu thí Giang Thiếu, căn bản là so ra kém Tiêu Hàn một cái ngón tay. Chúng ta đi tìm hắn. Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng. Hắn hướng lên phía trên đi đến, Lý Ôn Nguyễn trực tiếp hạ đạt một cái mệnh lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào rời đi. Đúng. Nàng chung quanh những cảnh sát kia hô, từng cái khí thế mười phần. Xảy ra chuyện. Giang Bắc run lên trong lòng, hắn đứng lên, thần sắc có chút ngưng trọng. Giang Thiếu hãi nhiên nhìn lấy chính mình phụ thân, thần sắc hắn bất an, thật chẳng lẽ muốn có phiền toái gì sao? Một hồi tuyệt đối không nên thừa nhận, cứ dựa theo trước đó thuyết pháp nói. Giang Bắc nhắc nhở con trai mình. Lý Đình đứng ở một bên, thân thể run lẩy bẩy, nàng biết không tốt, xảy ra đại sự. Bởi vì Giang Thiếu đều hoảng, cảm thấy phải có phiền phức. Nàng lại càng không cần phải nói, có lẽ Giang Thiếu sẽ không có chuyện gì, nhưng là Chu Tuyết Diễm hội sẽ không bỏ qua chính mình, nàng có chút tuyệt vọng. Nàng cầu khẩn nhìn qua Giang Thiếu, muốn nàng vì chính mình nói một câu. Nhưng là Giang Thiếu lại làm bộ không có trông thấy nàng, nói đùa, đều đến lúc này, hắn mới sẽ không tại tìm phiền toái cho mình đây. Về phần Lý Đình, đối với Giang Thiếu tới nói, bất quá chỉ là một cái đồ chơi a. Giang Bắc vừa dứt lời không đến bao lâu, môn liền bị một chân đá văng, Tiêu Hàn mang theo Chu Tuyết Diễm xuống tới. Lý Đình túi đầu xuống, không dám nhìn lấy Chu Tuyết Diễm liếc một chút. Ngươi chính là Giang Thiếu? Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Giang Thiếu, nhàn nhạt hỏi. Giang Thiếu thân thể run rẩy, hắn không dám thừa nhận, nhưng là đối mặt Tiêu Hàn ánh mắt, lại có chút không dám mở miệng. Nhìn thấy con trai mình rõ ràng tâm hỏng bộ dáng, Giang Bắc trong lòng thở dài. Đứa con trai này, một chút cũng không có hắn phong cách. Hắn ho nhẹ một tiếng, trả lời Tiêu Hàn vấn đề, không tệ, vị bằng hữu này tìm nhi tử ta làm cái gì giết hắn. Tiêu Hàn nói thẳng, hắn lời nói để Giang Bắc biến sắc. Có can đảm mạnh như vậy thế, không phải trăng bức, thì là chân chính có bản lĩnh, nhưng nhìn Tiêu Hàn bộ dáng, thấy thế nào cũng không giống là một cái thổi như bức người. Hắn vừa muốn nói chuyện, trước mắt lại hiện lên một đạo hàn quang. Chờ hắn thấy rõ ràng thời điểm, Tiêu Hàn trong tay chính mang theo một thanh trường kiếm, phía trên có một giọt máu. Cái này khiến Giang Bắc run lên trong lòng, hắn có loại không dám dự cảm. Mà Giang Thiếu thì là đứng ngẩn ở nơi đó, giống như là cả người ngốc ở một dạng. Giang Bắc ý thức được con trai mình không đúng, hắn tranh thủ thời gian đứng lên, hô một tiếng, nhi tử. Theo hắn lời nói, Giang Bắc mi tâm xuất hiện một đạo hồng sắc vết thương, thân thể của hắn mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Hắn chết, bị Tiêu Hàn một kiếm đánh giết, trực tiếp vỡ nát hắn đại não, mặc dù có nghịch thiên y y thuật, cũng không cách nào đem loại người này phục sinh quay lại. Giang Bắc sửng sốt, sau đó giống như là điên một dạng, điên cuồng chạy đến Giang Thiếu bên người. Bất quá, lúc này Giang Thiếu lại đã không có bất kỳ khí tức gì, đã là không chết có thế chết lại. Tại sao có thể như vậy Giang Bắc được, hắn đứng ở nơi đó, hoàn toàn không thể tin được loại chuyện này tránh thức phát sinh. Hắn mới vừa rồi còn đang suy nghĩ hẳn là dùng dạng gì từ đối sách, nhưng là chỉ trước mắt, con trai mình thì chết, người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Loại chuyện này, hắn thật sự là vô pháp tiếp nhận. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, sau đó nhìn về phía Chu Tuyết Diễm, Chu Tuyết Diễm do dự một chút, vẫn gật đầu. Con của ngươi một người lên đường khẳng định rất lợi hại tịch mịch, ta giúp các ngươi đoàn tụ. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, xem ra giống Lan No Y một kiện không có ý nghĩa chuyện nhỏ. Căn bản cũng không giống Lan No Y một cái nhân sinh chết. Giang Bắc trong lòng chấn kinh, hắn muốn nói điều gì, kết quả kiếm quang lóe lên, người khác đầu rơi, máu tươi đột ướt nhẹp nửa mặt tường. Tại máu tươi cùng hai cỗ trong thi thể, Tiêu Hàn nhìn về phía một người khác. Đây không phải người khác, chính là Lý Đình. Nàng thân sắc sợ hãi, bưng bít lấy miệng mình, cũng không nói gì, có lẽ là dọa đến cái gì đều nói không nên lời. Lúc này mới bao lâu thời gian? Nàng nhìn thấy ba người tử vong, còn có một cái sau khi chết sống lại người. Hiện tại, Tiêu Hàn tiếp cận nàng, nhuốm máu kiếm còn không có thu hồi lại, loại kia dày đặc sắc ý, nhất thời để Lý Đình quần đều ẩm ướt. Phù phù. Lý Đình quỳ xuống tới. Nàng nhìn về phía Chu Tuyết Diễm, khóc sức mướt nói ra, Tuyết Diễm, ngươi tha thứ ta đi, hết thảy đều là Giang Thiếu bức ta, ta nếu là không trợ giúp hắn lời nói, hắn thì cho ta đẹp mắt, ngươi biết ta nhát gan. Cho nên thì bị hù dọa, ta không phải cố ý muốn cùng hắn cùng tính một lượt kế ngươi, về phần ngươi thương thế trên người, cũng cùng ta không có quan hệ. Nàng một mặt nói, một mặt nhìn lấy Chu Tuyết Diễm phản ứng, hy vọng nàng có thể nói ra tha thứ việc của mình. Nhưng là, Chu Tuyết Diễm căn bản nhìn cũng không nhìn nàng liếc một chút, chỉ là thâm tình nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hiển nhiên là chờ đợi Tiêu Hàn làm chủ. Vốn là muốn đổi mới ba chương, kết quả chịu không được. Đây coi như là hôm qua đổi mới hai trường, mọi người ngủ, hôm nay không, sau đó số 20 bắt đầu bạo phát. Chương 693, bay trên trời. Tiêu Hàn huy kiếm, trực tiếp chém xuống. Lý Đình bị giết, Hương Tiêu Ngọc vẫn. Đây chính là Tiêu Hàn quyết định, dị thường kiên quyết, thân là thần kiếm bên trong người, Tiêu Hàn ghét nhất cũng là phản bội, lớn nhất xem thường cũng là bán. Điểm này, Lý Đình tất cả đều chiếm cứ, Tiêu Hàn xuất thủ. Căn bản cũng không mang bất cứ chút do dự nào. Chu Tuyết Diễm thở dài một tiếng, bất quá lại không có hảo cảm gì thán, nếu không phải Tiêu Hàn, nàng đã là một người chết, điểm này Chu Tuyết Diễm vô cùng rõ ràng, cho nên nàng cũng không đáng thương Lý Đình. Đã chết một lát nữa, Chu Tuyết Diễm nhìn rất lợi hại mở. Thân thể nàng mềm nhũn, đột nhiên đổ vào Tiêu Hàn trong ngực. Tiêu Hàn ôm Chu Tuyết Diễm, hắn biết Chu Tuyết Diễm thân thể vừa mới khôi phục sinh cơ. Còn không có tránh thức hoàn toàn khôi phục, cho nên mới sẽ có loại tình huống này, nàng cần điều dưỡng một đoạn thời gian. Ta trước đưa ngươi về nhà. Tiêu Hàn nói ra. Ừm. Chu Tuyết Diễm ứng một tiếng. Tiêu Hàn rời đi nơi này, về phần nơi này, tự nhiên giao cho Lý Ôn Nguyện xử lý, giết chết dạng này người. Tiêu Hàn một điểm tâm lý áp lực đều không có, chứ ác cũng là dương thiện. Trước tìm một cái nhà kha cơ hở. Chu Tuyết Diễm đột nhiên nói ra. Tiêu Hàn sững sờ một chút, hắn nhịn không được lắc đầu nói ra, thân thể ngươi vừa khôi phục, còn không thể làm loại sự tình này. Hắn trực tiếp cự tuyệt, một điểm chần chờ đều không có. Chu Tuyết Diễm thần sắc cổ quái, sắc mặt nàng có chút đỏ, sau đó cúi đầu xuống, thấp giọng nói ra, ta chỉ là muốn qua nhà kha cờ hờ thu thập một chút, muốn là ta hiện tại cái dạng này về nhà lời nói, khẳng định sẽ để cho cha mẹ ta lo lắng. Tiêu Hàn gượng cười. Hắn thế mới biết chính mình hiểu lầm Chu Tuyết Diễm. Khu khu, cái kia hôm nay mặt trăng rất tròn á. Tiêu Hàn nói sang chuyện khác. Nhìn một chút bầu trời, Chu Tuyết Diễm rất lợi hại im lặng, hôm nay căn bản không có trăng sáng. Tiêu Hàn cũng phát hiện điểm này, hắn dứt khoát không nói lời nào, mà chính là mang theo Chu Tuyết Diễm, hướng cách đó không xa một cái quán rượu đi qua. Thuê phòng, Tiêu Hàn đem Chu Tuyết Diễm đưa trở về phòng về sau, liền lao ra. Thật vất vả tìm tơ y một cái sắp đóng cửa y phục cửa hàng, Tiêu Hàn tiến vào cầm một bộ quần áo, rồi mới trở về. Lúc này, Chu Tuyết Diễm đã rửa sạch, nàng tránh trong chăn mặt, nhìn qua Tiêu Hàn, vai hơi lộ ra, da như mỡ đông, tại dưới ánh đèn, lóe ra mê người lộng lẫy. Tiêu Hàn nuốt từng ngụm nước, cái này thật sự là quá mê người. Hắn muốn chuyển di ánh mắt của mình, đừng đi nhìn Chu Tuyết Diễm, nhưng lại căn bản là làm không được. Chu Tuyết Diễm cũng cảm giác được Tiêu Hàn cái kia nóng rực ánh mắt, nàng cắn chính mình môi, có chút ngượng ngùng, lại dẫn một điểm dụ hoặc nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói không nên lời mê người. Tiêu Hàn cảm giác được chính mình nhịp thở tim đập đều gia tốc, tên tiểu yêu tinh này, nàng không biết mình chơi với lửa sao, gian nan nuốt từng ngụm nước. Tiêu Hàn cầm quần áo đặt lên giường, hắn gian khó nói, thay y phục lên đi. Hắn xoay người, đi ra ngoài. Có trời mới biết Tiêu Hàn mấy bước này đi gian nan đến mức nào, nhưng là hắn hiểu hơn, hiện tại Chu Tuyết Diễm thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, nếu thật là muốn Chu Tuyết Diễm lời nói, đối nàng không có chỗ tốt. Chỉ ít, hội dẫn đến Chu Tuyết Diễm bản nguyên tiết ra ngoài, thọ nguyên giảm bớt. Tiêu Hàn có thể vì người kéo dài thọ nguyên, nhưng lại có hạn chế, nếu không lời nói, bên cạnh hắn người đều có thể trường sinh bất lão. Thế gian sự tình nơi nào có đơn giản như vậy? Giống như là Tôn lão, Tiêu Hàn vì hắn kéo dài mạng sống một lần, nhưng là lần thứ hai liền không có đơn giản như vậy, cần phải bỏ ra cực lớn đại giới, không chỉ là Tiêu Hàn, còn có bị kéo dài thọ mệnh người cũng muốn trả giá đắt. Đây coi như là một loại trường sinh phương pháp, nhưng là xa xa chưa từng hoàn thiện. Tiêu Hàn ca ca, thân thể ta có thể. Chu Tuyết Diễm có chút run rẩy nói ra, nàng nói ra lời như vậy, tốn hao cự đại dũng khí. Nghe được nàng lời nói về sau, Tiêu Hàn ngược lại là bình tĩnh trở lại, hắn vừa cười vừa nói, ngươi mặc xong quần áo đi, ta đưa ngươi trở về, ngày mai ta tự mình chuẩn bị cho ngươi một chút sửa thân thể đồ vật, chờ ngươi tốt lại nói. Sau khi nói xong, hắn dứt khoát đóng cửa lại, rời đi Forge ngu. Chu Tuyết Diễm lộ ra cảm động thần sắc, một người nam nhân muốn một nữ nhân, có lẽ là yêu nàng, nhưng là một người nam nhân ở thơ y điếm na y cự tuyệt một nữ nhân. Lại nữ nhân kia vẫn là xinh đẹp tới cực điểm nữ nhân, đây mới thực sự là yêu nàng. Nàng mặc xong quần áo, nét mặt vui cười, ôm Tiêu Hàn cánh tay rời đi nơi này. Khi hai người tra Forge thời điểm, phục vụ viên nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt tràn ngập cổ quái, hắn cầm trên quần áo qua mới bao lâu thời gian, cái này kết thúc Tiêu Hàn cảm nhận được đối phương cái kia cổ quái ánh mắt, hắn có chút buồn bực, hắn muốn phản bác, chính mình không có cái gì làm. Chỉ là cho Chu Tuyết Diễm mua một bộ quần áo, không khỏi hiển nhiên đối phương sẽ không tin tưởng. Y phục đều đổi, còn nói không có cái gì làm, chỉ cần là người bình thường chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng. Bọn họ đi tại trên đường phố, Chu Tuyết Diễm nhìn qua tinh không, trên trời sao lốm đốm đầy trời, một đạo lưu tinh sẽ qua, đẹp khiến người ta sợ hãi thán phục. Thật đẹp. Chu Tuyết Diễm cảm thán nói, nàng nhìn lên bầu trời, một mặt ước mơ, nói: ta muốn là cũng có thể giống như là lưu tinh một dạng tự do bay lượn tốt biết bao nhiêu. A, nàng vừa dứt lời, cũng cảm giác được Tiêu Hàn ôm tay mình siết chặt, sau đó hai người trực tiếp phóng lên tận trời. Tại Chu Tuyết Diễm một tiếng kinh hô bên trong, bọn họ vọt thẳng nhập trên bầu trời. Chu Tuyết Diễm trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây người. Bay, bọn họ vừa ơ y ma thật bay đến trên trời. Nàng hung hăng vẫy vẫy đầu, có một loại nằm mơ cảm giác. Nhưng là bắt đầu về sau, hình ảnh vẫn như cũ. Bọn họ đang lên cao, một chút cao ốc đều trở nên nhỏ bé đứng lên. Bay, trời ạ, ta thật bay lên. Chu Tuyết Diễm nhịn không được cả kinh kêu lên. Sau đó, nàng lập tức ý thức được đây là Tiêu Hàn mang theo nàng bay lên, là cái này thần kỳ nam nhân, hoàn thành cái này có thể xưng kỳ tích, theo người bình thường căn bản cũng không khả năng hoàn thành sự tình. Theo thời gian chuyển rời, bọn họ bay đến một cái kinh người độ cao. Cách đó không xa một cái phi cơ bay qua, tốc độ nhanh kinh người. Mà Chu Tuyết Diễm không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nào, nàng kinh hỉ nhìn qua Tiêu Hàn, như trong ngộng. Vui vẻ sao? Tiêu Hàn hỏi. Hung hăng gật gật đầu, Chu Tuyết Diễm kích động đã nói không nên lời. Ngay lúc này, Tiêu Hàn buông tay. Chu Tuyết Diễm kinh hô một tiếng, nàng cho là mình muốn rơi xuống. Nhưng là, vượt quá nàng dự kiến là, chính mình dưới chân giống như là dẫm lên một tầng trong suốt pha lê mở dạng, căn bản cũng không có mảy may hạ xuống cảm giác. Đây là Tiêu Hàn dùng chân khí hình thành khí cháo, cam đoan nàng không chịu đến tầng bình lưu nhiệt độ không khí ảnh hưởng, như cùng ở tại mùa xuân, ấm áp thoải mái dễ chịu. Ở cái này khí cháo bên trong, Chu Tuyết Diễm có thể tự do hành tẩu, giống như là tại mặt đất một dạng. Ta thật bay lên, trời ạ, mặt đất thật đẹp ha. Chu Tuyết Diễm kích động nói, từ trên máy bay nhìn xuống đất mặt, cùng hắn như bây giờ nhìn xuống đất mặt hoàn toàn không giống. Toàn bộ Thiên Dương thành phố đèn đuốc sáng trưng, lộng lẫy, ngũ quang thập sắc, như là trong thần thoại tiên cung, vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Chương 694, Cắt màn. Chu Tuyết Diễm giống như là một cái khoái lạc hồ điệp, không ngừng khắp nơi hành tẩu, nàng để Tiêu Hàn đưa nàng buông xuống xuống dưới, sau đó vướt ve mây trắng, cảm thụ được trong mây trắng ướt át. Trong bầu trời đêm chấm nhỏ, càng càng mỹ lệ, giống như là đặt mình vào tại trong thần thoại thiên cung mở dạng, tựa như ảo ngộng. Tiêu Hàn đi theo Chu Tuyết Diễm sau lưng, nhìn lấy nàng như là khiêu vũ đồng dạng đi lại, tinh linh đồng dạng khoái lạc, hắn trên mặt mang nụ cười, có một niềm hạnh phúc cảm giác. Có lẽ, cái gọi là hạnh phúc, cũng chính là như thế. Ai chờ đến Chu Tuyết Diễm tốt về sau, đã là 3 giờ sáng. Tiêu Hàn không làm kinh động cha mẹ của nàng, mà chính là đem Chu Tuyết Diễm từ cửa sổ đưa vào qua. Chu Tuyết Diễm tại Tiêu Hàn trên mặt hôn một chút, lúc này mới nằm ở trên giường, chìm chìm vào giấc ngủ. Tiêu Hàn trở lại Long Cung, hắn tiến vào gian phòng của mình, cảm ứng được mọi người có đang ngủ, có tại tu luyện. Tiêu Hàn ánh mắt lưu chuyển, hắn bắt đầu nghĩ lại. Chính mình những ngày này, có phải hay không quá mức cẩn thận từng ly từng tí? Chu Tuyết Diễm kém một chút thì cùng hắn thiên nhân vĩnh cách, cái này khiến Tiêu Hàn ý thức được một vấn đề, hắn không có tinh lực bảo vệ bên người tất cả mọi người, chí ít bây giờ còn chưa có tinh lực như vậy, muốn tránh cho hắn không muốn nhìn thấy sự tình phát sinh, cũng chỉ có một biện pháp, cái kia chỉ có giết tới thiên hạ không người nào dám động bên cạnh hắn người. Tiêu Hàn chỉ là nghỉ ngơi hơn một giờ, liền mở xe rời đi Long Cung. Hắn đi vào nhà cũ, nhìn thấy Tiêu Nhược. Cô, năm đó mẫu thân của ta còn sống trước đó, phụ thân ta là làm thế nào? Tiêu Hàn hỏi thăm, hắn không có kinh nghiệm, cần tham khảo. Phụ thân ngươi thực lực rất mạnh, lại rất hiền lành, hắn có phiên thủ vân phúc thủ vũ năng lực, nhưng lại chưa từng có lạm sát kẻ vô tội, thậm chí đối với mình một chút địch nhân, có thể vòng qua đối phương, hắn cũng bỏ qua cho đối phương. Nâng lên chính mình nhị ca, Tiêu Nhược đến tinh thần. Hướng Tiêu Hàn giải thích nói. Kết quả mẫu thân chết. Tiêu Hàn trầm giọng nói. Tiêu Nhược im lặng, nửa ngày nàng mới cười khổ nói. Nhị ca cũng là quá tốt bụng, nhị tẩu sau khi chết, hắn giết khắp thiên hạ, không người nào dám ra mặt, hiệu lệnh sở hướng, không dám không theo. Cái gì thuộc sơn, cái gì côn lôn, cái gì tử tiêu cung tại nhị ca không hề rời đi thời điểm, đều giống như chó một dạng, quỳ mà sống, ai cũng không dám lỗ mãng. Nghĩ tới đây. Trên mặt nàng lộ ra một vòng sùng bái thần sắc. Đây chính là thiên hạ đệ nhất cường giả phong thái, thiên hạ vô địch, không người nào dám ở trước mặt hắn nổ đâm. Thục sơn gì to lớn dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, một người có thể cho dạng này quái vật khổng lồ thần phục, muốn sống, liền muốn quỳ mà sống, cái kia là bực nào bá khí. Nhị ca đã từng giết đến tận qua hắn thế giới, đạo giới, tam thập lục thiên, yêu ma giới chờ tất cả đều run rẩy, bị giết kém một chút sụp đổ. Hắn đánh đâu thằng đó, khi đó, giữa trần thế căn bản cũng không cần lo lắng còn lại thế giới xâm lược, không người nào dám có bất kỳ không tốt suy nghĩ, bởi vì trần thế ra Tiêu Chiến Thiên, lưu cờ đương thơ y một cái truyền ngôn, thiên hạ vô địch Tiêu Chiến Thiên, chỉ gặp hắn người không thấy tiên. Tiêu Hàn rung động, cái kia là bực nào bá khí, thiên hạ vô địch Tiêu Chiến Thiên, chỉ gặp hắn người không thấy tiên, cái này là bực nào vinh diệu, liền tiên đều không thể cùng hắn cùng tồn tại. Nếu có tiên, chỉ có thể nhìn thấy hắn phong thái, liền tiên quang huy đều che giấu đi. Đây đều là ta tận mắt nhìn thấy, chính hai nghe được nhị ca nói, nhị ca bị nhị tẩu chết kích thích quá lớn. Tiêu Nhược cảm thán nói. Tiêu Hàn có chút im lặng, nửa ngày mới gật đầu, nói ra, ta biết nhìn lấy Tiêu Hàn thần sắc. Tiêu Nhược trong lòng hơi động, nàng ý thức được không đúng, vội vàng hỏi, có phải là có chuyện gì hay không phát sinh? Tiêu Hàn nói một chút hôm qua sự tình. Hắn không có dầu diếm, chính mình cái này cô tuy nhiên vừa mới tu luyện, nhưng là đã từng thấy qua sự tình quá nhiều, có thể tại một số phương diện cho hắn đề nghị. Ngươi quá thiện lương, cùng phụ thân ngươi năm đó một dạng, rõ ràng có thực lực cường đại, lại nhiều lần cho người khác hy vọng, kết quả sau cùng lại thương tổn đến người bên cạnh. Cái cô nương kia có lẽ là một cái ngoài ý muốn, nhưng là ngươi lại không thể đầy đủ cam đoan về sau hội sẽ không phát sinh đồng dạng sự tình. Tiêu Nhược nói thẳng, không có chút nào khách khí, nàng là Tiêu Hàn cô, đây là đang dạy bảo chính mình hải tử. Chất nhi minh bạch. Tiêu Hàn trịnh trọng nói, đi thôi, buông tay đi làm, ta nhị ca huyết mạch, nhất định thiên hạ vô địch, nhị ca tại ngươi ra đời thời điểm đã từng nói, hy vọng ngươi có thể siêu việt hắn. Cái gì tiên đều không nên là người điếm cụ ổ y, cuối cùng muốn đem tiên giẫm tại dưới chân. Tiêu Nhược khuyến khích Tiêu Hàn. Tiêu Hàn gật đầu, một mặt kiên định. Hắn rời đi nơi này, trong lòng một chút ý nghĩ càng thêm kiên định. Tiêu Hàn lái xe hơi, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Tiếp thông điện thoại, là Băng Nguyệt đánh tới. Lại có nhiệm vụ gì? Tiêu Hàn hỏi. Jessica muốn đính hôn. Băng Nguyệt mở miệng, nói cho Tiêu Hàn một tin tức. Nghe được Băng Nguyệt lời nói, Tiêu Hàn sững sờ một chút, lúc này mới ý thức được chuyện gì phát sinh. Hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, người nào cắt mạn vương tử, một cái không biết lai lịch ra hỏa, hoàng thất đã đáp ứng chuyện hôn sự này, chuẩn bị tại sau một tháng cử hành đính hôn nghi thức. Băng Nguyệt nói ra, nâng lên cắt mạn thời điểm, nàng là cao mày. Ta đi giết cắt mạn. Tiêu Hàn nói thẳng. Hắn liền chuẩn bị cúp điện thoại di động, muốn trực tiếp xử lý đối phương. Chờ một chút. Băng Nguyệt dở khóc dở cười, gia hỏa này cũng quá nóng nội đi, bất quá nàng cũng biết Tiêu Hàn tính cách, gia hỏa này có thể bình tĩnh như thế, đã coi như là khó được. Nói. Tiêu Hàn sắc mặt băng lãnh. Hắn cảm thấy mình bị đuồng nghịch, đối phương làm ra chuyện như vậy, để hắn trị liệu Jessica, bây giờ lại coi như cái kia tin tức không tồn tại, đem Jessica gả cho người khác, cái này rõ ràng là tại tá ma giết lửa. Đối với Jessica có thể hay không phản bội chính mình, Tiêu Hàn cũng không hoài nghi, tuy nhiên tiếp xúc thời gian không dài, nhưng là Tiêu Hàn đối với Jessica vẫn là vô cùng dài, nàng không phải như thế người. Cái này chỉ có một khả năng, cái kia chính là Anh Quốc Hoàng thất làm ra quyết định. Đã dạng này, bọn họ liền muốn chuẩn bị tiếp nhận hắn Tiêu Hàn lửa giận. Cái kia cắt mạn không đơn giản, khả năng cùng biến mất một cái cổ quốc có quan hệ, hắn thực lực không yếu. Bên người còn có cao thủ, ngươi không nên khinh thường, ta ngược lại tờ hờ tờ ra đề nghị ngươi tại qua phía Tây tỉ thí y lý thuật thời điểm lại đi tìm hắn để gây sự, khi đó thực lực ngươi hơn phân nửa đã tiến vào thần tiểu cảnh giới, nắm chắc lớn hơn một chút. Băng Nguyệt nói ra, ngữ khí hết sức chăm chú. Thiên kia là thực lực gì? Tiêu Hàn hỏi. Bán thần đỉnh phong, nửa chân đạp đến nhập thiên nhân cảnh giới, nhưng là hắn không phải bình thường bán thần đỉnh phong. Ta tìm tơ im một người hỏi thăm, người kia nói cho ta biết hắn tại bước vào thần kiểu cảnh giới thời điểm, giết chết một cái bán thần đỉnh phong, lại bên cạnh hắn có hai người đồng bạn, thực lực đồng dạng không kém, gần giống như hắn thiếu. Băng Nguyệt trầm giọng nói, ngữ khí có chút nặng nề. Tiêu Hàn hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề, cũng là Băng Nguyệt nói với chính mình những này, tuyệt đối không chỉ là bởi vì Jessica nguyên nhân. Chương 695, Vọng Nguyệt hoàn toàn. Hắn đối Hoa Hạ không có trong lòng hảo ý. Tiêu Hàn hỏi thăm. Không tệ. Băng Nguyệt tại điện thoại bên kia cười, Tiêu Hàn gia hỏa này cũng là thông minh, biết mình tìm hắn, không chỉ là bởi vì một nữ nhân vấn đề. Jessica tin tức, còn không có để Băng Nguyệt tự mình gọi điện thoại nói cấp độ. Ta được đến một tin tức, giữa bọn hắn kết thân, càng nhiều là vì kết thành đồng minh, đồng mưu Hoa Hạ, mà Hoàng thất cũng phải khôi phục chính mình huy hoàng. Băng Nguyệt cười lạnh, cùng Tiêu Hàn giải thích. Minh Bạch, một tháng sau qua Hoa Hạ, cắt mạn bọn họ một cái đều không sống. Tiêu Hàn nói thẳng. Ba cái bán thần đỉnh phong thiên tiêu, nhưng là thì tính sao hắn muốn giết người, tại giai đoạn này, trừ phi là thiên nhân cấp cường giả, mới có thể may mắn thoát khỏi, thiên nhân cấp trở xuống, Tiêu Hàn không e ngại bất luận kẻ nào. Hắn hít một hơi thật sâu, đem tin tức này chôn ở trong lòng. Long cung bên trong, lúc này lại tới một cái khách không mời mà đến. Ta tìm Tiêu Hàn. Trương Tố Cầm nhìn qua một phòng mỹ nữ, cũng có chút cảm thán. Nàng biết Tiêu Hàn bên người mỹ nữ nhiều, nhưng lại không nghĩ tới, vợ ơ y ma nhiều đến nước này, mà lại cái nào dung mạo, đều không thua chính mình. Tiêu Hàn không tại, có chuyện gì cùng ta nói đi. Nhìn lấy trước mắt cái này mỹ nữ, Tô Mộc Thanh vừa cười vừa nói. Nàng đoan trang uy nghiêm, lúc này thì là một bộ vợ cả phạm. Rất lợi hại khiến người ta nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Ngay cả Trương Tố Cầm cũng không dám khinh thị, nàng hơi hơi suy tính một chút, rồi mới lên tiếng, nói cho Tiêu Hàn một chút, có Nhật Bản cao thủ đi vào Hoa Hạ, ta cần liên thủ với hắn, chém giết những Nhật Bản đó cao thủ. Ta hội truyền đạt. Tô Mộc Thanh gật đầu. Nàng tuy nhiên không biết Trương Tố Cầm là thân phận gì, nhưng là loại kia khí chất vừa nhìn liền biết không đơn giản. Cái kia cáo tử. Trương Tố Cầm đứng lên, rời đi nơi này. Nàng rời đi về sau, Lam Khả Tâm lúc này mới vô vô chính mình bộ ngực nhỏ, nói ra, hảo lợi hại một người tỷ tỷ, ít nhất là một cái thái đầu. Sai, hẳn là thông thần cảnh giới. Tô Mộc Thanh nói ra bản thân phán đoán. Một cái thông thần, đây cũng không phải bình thường võ giả, thật có thể được xưng là cao thủ, có người cả một đời mục tiêu cũng bất quá là thông thần. Mà Trương Tố Cầm còn trẻ như vậy, liền có loại thực lực này, hiển nhiên là không đơn giản. Khi Tiêu Hàn sau khi trở về, nghe được Tô Mộc Thanh lời nói, hắn con ngươi hơi hơi ngưng tụ, lộ ra một tia cười lạnh. Xem ra hẳn là Nhật Bản thần xã thiệt thòi lớn, lần này tới Hoa Hạ, chính là muốn trả thù, đây là một cái cơ hội tốt, làm sao có thể bỏ lỡ. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, liền xem như Trương Tố Cầm không nói, hắn biết tin tức này về sau, cũng sẽ ra tay, làm một trận lớn, chôn vùi Nhật Bản những cao thủ kia. Bất quá, liền Trương Tố Cầm đều muốn tìm đến Tiêu Hàn, hiển nhiên chuyện này khẳng định không phải hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy, nàng không phải muốn nhờ hắn lực lượng. Tiêu Hàn trực tiếp tìm Tơ Y Băng Nguyệt, nói rõ vừa rồi chuyện phát sinh. Băng Nguyệt giật mình, nàng nói thẳng, ta điều tra một chút, chứ không muốn làm quyết định. Nói xong, nàng lập tức cúp điện thoại. Một giờ sau, Băng Nguyệt gọi điện thoại tới, trong giọng nói của nàng không che giấu được ngưng trọng. Ta rốt cuộc biết vì cái gì Long Hổ Sơn người muốn ngươi xuất thủ, lần này dẫn đội đến đây người gọi là Vọng Nguyệt hoàn toàn, là Mộ Sĩ Dụ Kỳ Họa cả cỏ thân đệ đệ, hiện tại là Nhật Bản đệ tam cường giả. Tiêu Hàn chấn động trong lòng, Mộ Sĩ Dụ Kỳ Họa cả cỏ thực lực rất cường đại, đệ đệ của nàng, danh xưng Nhật Bản đệ tam cường giả, tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Ngươi lập tức liên hệ Trương Tố Cầm, nói cho nàng đêm nay động thủ, ngươi cùng hắn cùng một chỗ hành động. Băng Nguyệt rất nhanh làm ra quyết định. Không có vấn đề. Tiêu Hàn không chần chờ chút nào, hắn cúp điện thoại, sau đó trực tiếp tìm Tơ Y Thiên Dương Nghệ Thuật Học Viện. Người tới. Vẫn là cái kia qua nở cà phê, Trương Tố Cầm ngồi ở chỗ đó, đối diện còn ngồi Đô Vân Thường. Khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, nàng lộ ra một vòng vui mừng. Tiêu Hàn khẽ gật đầu, ngồi tại Đô Vân Thường bên người, sau đó trực tiếp ôm Đô Vân Thường. Đô Vân Thường nhìn Trương Tố Cầm liếc một chút. Gặp Trương Tố Cầm không có cái gì dị dạng thần sắc, lúc này mới buông lỏng một hơi. Các ngươi vợ ơ y ma tiến tới cùng nhau, Trương Tố Cầm hơi có chút kinh ngạc. Thật bất ngờ sao? Tiêu Hàn cười hỏi. Không ngoài ý muốn, Hoa Tâm đại củ cải cử động gì, ta cũng sẽ không kỳ quái. Trương Tố Cầm nhàn nhạt nói. Tiêu Hàn sờ mũi một cái, hắn nghiêm túc ổn nắn, nói, ta cái này gọi là đa tình, không phải Hoa Tâm. Còn không phải một cái ý tứ. Đỗ Vân Thường chen miệng nói. Tiêu Hàn lật một cái khinh thường, bất quá hắn ra mặt dày, cũng không thèm để ý, mà chính là nghiêm mặt nói ra. Băng Nguyệt nói, ban đêm hành động, ta và các ngươi cùng một chỗ. Được. Trương Tố Cầm con mắt hơi hơi sáng lên. Đỗ Vân Thường trong mắt tinh quang chớp động, nàng nhìn Trương Tố Cầm liếc một chút, chính mình đoán không tệ, chính mình người bạn học cũ này, thật rất lợi hại thần bí mà cường đại. Có thể hợp tác với Tiêu Hàn người. Làm sao có thể đơn giản? Đỗ Vân Thường còn không có quên Tiêu Hàn tại nhà nàng biểu hiện, mạnh như cùng thần linh. Ta còn có chút sự tình, các ngươi trước nói đi. Đỗ Vân Thường đứng lên, vừa cười vừa nói. Tiêu Hàn gật đầu, nàng rời đi nơi này. Nhìn lấy Đỗ Vân Thường rời đi bóng lưng, Trương Tố Cầm từ tốn nói, nàng là một cái không tệ nữ nhân, hiểu được tiến thối. Vâng, ta rất ưa thích nàng. Tiêu Hàn nói thẳng. Không có chút nào che giấu ý nghĩ của mình. Hy vọng ngươi không muốn phụ nàng, thiên hạ phụ lòng nam quá nhiều người. Trương Tố Cầm thần sắc bất biến, nhưng là con mắt chỗ sâu nhưng lại có một vòng ảm đạm. Tiêu Hàn nhìn qua Trương Tố Cầm, nghĩ một hồi, hắn mới mở miệng hỏi, có lẽ ta không nên hỏi, ngươi cùng Tề Sở Hàn ở giữa đến là chuyện gì xảy ra, ngươi hỏi cái này có làm được cái gì kết quả không phải ngươi muốn không? Trương Tố Cầm nhàn nhạt nói, không có trả lời Tiêu Hàn vấn đề. Tiêu Hàn khẽ cười khổ, nữ nhân này quả nhiên cảm thấy được hắn mục đích. Trên thực tế, hắn lúc ấy làm rất rõ ràng, ngay cả Tiêu Hàn đều không cảm thấy có thể thành công. Chỉ là, hắn vẫn là đánh giá cao Tề Sở Hàn, hiển nhiên hắn thật sự là một điểm lòng dạ đều không có, kết quả lại trở thành hiện tại cái dạng này. Ta cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy ái tình, trước kia một mực sống ở một cái trong khi nói dối, từ nay về sau, thanh đăng cổ Phật bạn cả đời, một thân không hề liên quan đến tình hình. Nàng nhàn nhạt nói, trên thân mang theo một cô ảm đạm cảm giác. Tiêu Hàn nhướng mày, nói, ngươi không cần thiết dạng này, vì một cái rắc rưởi, cần phải như thế à nhất thời. Trương Tố Cẩm con ngươi lăng lệ, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói, không cho phép ngươi vũ nhục hắn. Tiêu Hàn cùng Trương Tố Cẩm đối mặt, hắn không chút khách khí nói, ta chỉ là lo im một sự thật mà thôi, vì một người như vậy hủy cả một đời, hoàn toàn không cần thiết, ngươi hẳn là minh bạch. Cái thế giới này tuyệt đối có còn có càng thích hợp ngươi người. Hắn rất lợi hại ngay thẳng, khuyên giải Trương Tố Cẩm, đối với Tề Sở Hàn, hắn đánh giá cũng không khá lắm. Sử dụng một nữ nhân cảm tình, đặt tới chính mình mục đích, dạng này người, ngươi thật vẫn yêu sao dừng một cái, Tiêu Hàn lần nữa nói. Chương 696, ta không nghe rõ. Nói đủ sao Trương Tố Cẩm chất vấn. Tiêu Hàn nhún nhún vai, ngậm miệng lại. Ta cùng hắn sự tình. Không cần ngươi quản, đừng cho là ta để ngươi giúp ta giết hắn, ngươi thì có tư cách thảo luận ta cùng hắn sự tình. Trương Tố Cẩm lạnh lùng nói. Tiêu Hàn nhíu mày một cái, hắn có chút khó chịu. Nữ nhân, ngươi bây giờ còn chưa có nhận rõ chính mình sai lầm sao đều nói cùng Quy là thành có quan hệ trực tiếp, ngươi làm sao hoàn toàn là trái lại, cùng Quy thành tương phản. Tề Sở Hàn rõ ràng là đang lợi dụng ngươi, cảm tình, có lẽ có một điểm đi. Bất quá hiển nhiên so pha lê còn muốn yêu ớt, ta cùng nữ nhân ta, ngươi cảm thấy người khác dùng loại phương pháp này có thể châm ngòi sao? Tiêu Hàn cười lạnh nói. Trương Tố Cẩm không nói gì, ngồi ở chỗ đó, giống như là không có ở nghe Tiêu Hàn lời nói. Bất quá Tiêu Hàn nhưng trong lòng rõ ràng, Trương Tố Cẩm khẳng định nghe chính mình lời nói, chỉ là nàng không muốn đối mặt mà thôi. Nàng là một người thông minh, biết Tiêu Hàn nói có đúng hay không sự thật. Ra ngoài đi bộ một chút. Tiêu Hàn đứng lên, duỗi cái lưng mệt mỏi. Trương Tố Cẩm liếc hắn một cái, ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Ban đêm mới được động, ngươi đừng nói cho ta ngươi dự định ngồi đến tối. Tiêu Hàn nhịn không được nói ra. Ngồi ở chỗ đó, Trương Tố Cẩm căn bản cũng không có một điểm động tác, nàng khẽ nhấp một cái cà phê, một điểm động tĩnh đều không có. Tiêu Hàn im lặng, sờ sờ lỗ mũi mình, lại phiền muộn ngồi xuống. Bất quá, hắn không có yên tĩnh bao lâu thời gian. Bởi vì là một cái người tìm đến. Đây là một cao y vo cờ người thon dài thanh niên, hắn đi theo phía sau hai cái lao giả, trực tiếp tại Trương Tố Cẩm ngồi xuống bên người đến, sau đó nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Tiêu Hàn nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút, đánh ngáp một cái, buồn bực ngán ngẩm ngồi ở chỗ đó, trực tiếp đem đối phương coi như không khí. Tiêu Hàn, ta là tới tìm ngươi. Thanh niên nói chuyện, trực tiếp hô lên Tiêu Hàn tên. A Tiêu Hàn nhàn nhạt đáp lại một câu. Hắn lúc này mới hề vải ngẩng đầu, hỏi, ngươi là ai? Thanh niên sững sờ một chút, sau đó sắc mặt tái xanh, Tiêu Hàn vờ ơ y mà không biết hắn, loại này khinh thị để hắn rất lợi hại phẫn nộ. Vân Tu. Thanh niên nôn ra bản thân tên. Không biết. Tiêu Hàn nói thẳng, một điểm chần chờ đều không có. Hắn xác thực không biết Vân Tu là ai. Đột nhiên, hắn một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, ta nhớ tới. Lần trước một cái tên là Vân Tu hỏi ta mượn 500 khối tiền, nên không phải liền là ngươi đi hỗn đản, trả tiền. Vân Tu khí cái mũi kém một chút lệch ra, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói, Tiêu Hàn, ngươi như là như thế này lời nói, vậy liền quá có sai lầm ngươi quân ý lìa đại danh. Hắn một mặt xem thường, rất là khinh thường. Ta rất nổi danh sao Tiêu Hàn vào đầu. Không có. Trương Tố Cẩm nhàn nhạt nói. Cái kia cái này cờ mở nở tại sao biết ta? Tiêu Hàn một mặt im lặng hỏi. Hắn chỉ là tìm tơ y thất lạc thân nhân. Trương Tố Cẩm tiếp tục nói. Cái này đến phiên Tiêu Hàn sắc mặt biến thành màu đen, nữ nhân này là bất động thanh sắc tổn hại chính mình một hồi. Vân Tu khí sắc mặt đỏ bừng, hắn chỉ Tiêu Hàn, đồng thời căm tức nhìn Trương Tố Cẩm, sau đó vờ ơ y ma nâng tay lên, muốn cho Trương Tố Cẩm một bàn tay. Người tốt nhất đừng động nàng, không phải vậy lời nói. Liền xem như phía sau ngươi có người nào, cũng không giữ được mạng ngươi. Tiêu Hàn nhắc nhở. Vân Tu trong lòng giật mình, hắn nhìn qua Trương Tố Cẩm cái kia lạnh nhạt thần sắc, nhất thời cảm giác được nàng một kia bất phàm, nữ nhân này không đơn giản. Hắn thả tay xuống, nhìn về phía Tiêu Hàn, trầm giọng nói, ta tới là tìm ngươi, mà lại chỉ yêu cầu ngươi làm một việc. Có mau thả. Tiêu Hàn hứng hờ nói ra. Rời đi Đỗ Vân Thường, ngươi có rất nhiều nữ nhân, không cần trêu chọc Đỗ Vân Thường, nàng là ta. Vân Tu nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lạnh lùng nói. Tiêu Hàn lúc này mới nhớ tới, đối phương cũng là tại tôn lão trên yến hội, xuất hiện tại Đỗ Vân Thường nam nhân bên người. Ngươi vừa rồi lời nói lặp lại lần nữa. Tiêu Hàn thu liễm nụ cười, chững chạc đàng hoàng hỏi. Mi đầu khe nhíu một cái, Vân Tu trong lòng có một loại cảm giác bất an cảm giác, bất quá nhìn thấy bên cạnh mình hai cái lao giả, hắn nhất thời dũng khí một lớn mạnh, ta nói Đỗ Vân Thường là thuộc về ta, để ngươi không nên trêu chọc nàng. Hắn lặp lại một bên, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Bất quá Vân Tu nhưng không có trông thấy ngồi ở bên cạnh hắn Trương Tố Cầm đang dùng một loại đồng tình ánh mắt nhìn qua hắn. Đối với Tiêu Hàn, Trương Tố Cầm rất rõ ràng, muốn đoạt hắn nữ nhân, quả thực thì là muốn chết. Sau một khắc, một cái quyền đầu nện ở Vân Tu trên mặt, đem hắn trực tiếp từ trên châu ngồi đánh đi ra. Hắn còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Hàn liền đã đứng lên, hắn một chân giẫm tại Vân Tu trên mặt, dưới chân hỉ dùng lực, nhất thời để hắn hét thảm một tiếng. Thật xin lỗi, vừa rồi ngươi lời nói ta không có nghe tiếng, mời lặp lại lần nữa. Tiêu Hàn nhếch miệng cười một tiếng, dày đặc răng trắng, tại dưới ánh đèn, cho người ta một loại dày đặc cảm giác. Người nào đều có thể cảm giác được, Tiêu Hàn tuy nhiên đang cười, nhưng lại đã tức giận phi thường. Ánh mắt của hắn lạnh dọa người, giống như là một con mắt kính rắn một dạng, khiến người ta lạnh cả người. Dừng tay. Hai cái lao giả quát lớn, bọn họ xông lại, hướng Tiêu Hàn triển khai công kích. Tiêu Hàn xem bọn hắn liếc một chút, không có động thủ, chỉ là trên thân khí tức cường đại hiện lên, nhất thời để cho hai người hãi nhiên, bọn họ lảo đảo lùi lại, nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh. Quá mạnh! Ngươi đến là ai, làm sao có thể lợi hại như vậy, lu cờ na ho thế gian lại ra ngươi dạng này thiếu niên thiên tiêu. Hai cái lao giả mở miệng, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Bọn họ tại thần kiều cảnh giới, xem như đại cao thủ, nhưng lại ngăn không được Tiêu Hàn khí tức, cái này chỉ có thể nói rõ Tiêu Hàn thực lực cực kỳ khủng bố. Các ngươi không biết ta Tiêu Hàn cũng ngoài ý muốn. Hai cái thần kiều cường giả, vỡ ơ y ma không biết mình, điều này hiển nhiên có chu tờ không dô nở dê bình thường nở dê. Hắn nhìn chằm chằm hai người, cảm thụ trên người bọn họ khí tức, không phải mình quen thuộc bất kỳ môn phái nào khí tức. Tiêu Hàn trong lòng hơi động một chút, hắn nghĩ tới một loại khả năng. Chỉ là, nếu thật là như cùng hắn phỏng đoán một dạng, Vân gia không thể bỏ qua. Hai cái lao giả không nói gì, bọn họ hiển nhiên cũng ý thức được vấn đề. Vân Tu mắt trợn tròn, hai cái lao giả rõ ràng không phải Tiêu Hàn đối thủ, cái này cùng hắn tưởng tượng có chu tờ không giống nhau. Được chứng kiến hai người thực lực, hắn đem đối phương kinh động như gặp thiên nhân, lúc đầu coi là hai cái lao giả thực lực, giao huấn Tiêu Hàn bất quá là một kiện đơn giản sự tình, hiện tại xem ra, là chính hắn muốn quá đơn giản. Đem chú ý lực chuyển rời đến Vân Tu trên thân, Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, ngươi nói Đỗ Vân Thường là ai, nàng là ta. Vân Tu ngược lại là mạnh miệng, hắn tuy nhiên bị Tiêu Hàn giẫm tại dưới chân, nhưng là ý nghĩa nguyên dạng này kiên định, nói ra câu nói này, Tiêu Hàn hơi nhúng chân, nhất thời để Vân Tu truyền đến từng tiếng kêu thảm, hắn cảm thấy mình mặt đều muốn bị giẫm nát. Người chung quanh thấy cảnh này, từng cái hai mặt nhìn nhau, không người nào dám tiến lên. Không để ý tới Vân Tu kêu thảm, Tiêu Hàn tiếp tục dùng lực. Vân Tu phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm, hắn thật hoảng sợ, cảm giác Tiêu Hàn giống như là muốn giết chết chính mình. Về phần cái kia hai cái lao giả, bọn họ hai mặt nhìn nhau, muốn xuất thủ, nhưng nghĩ tới Tiêu Hàn thực lực, hai người lại động cũng không dám động. Chương 697, Tu chân giới. Câu nguyện phiếu, vuốt, thật các loại cứu ta. Hắn la lớn. Hai cái lao giả đứng ở một bên, hai mặt nhìn nhau, bọn họ do dự một chút, chung quy là xuất thủ. Bọn họ không có nghĩ qua đánh bại Tiêu Hàn, bởi vì biết cái kia là không thể nào, hai người chỉ muốn có thể ngăn cản Tiêu Hàn giết chết Vân Tu là được. Bọn họ có nhiều chỗ muốn Vân gia hỗ trợ, nếu là lần này Vân Tu bị giết, đối với bọn hắn rất là bất lợi. Tiêu Hàn quay người, hắn trực tiếp một bàn tay rút ra ngoài, hai cái lao giả tất cả đều bị vỗ bay ra ngoài, bọn họ ho ra đầy máu. Ngã trên mặt đất, thân thể run rẩy, từng ngụm máu tươi phun ra ngoài, sắc mặt xám xịt. Nhanh đi tìm một cái thiên nhân cấp cường giả xuất thủ, có lẽ các ngươi còn không chết, nếu không lời nói, một giờ sau, các ngươi hẳn phải chết. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, hai cái lao giả lộ ra sợ hãi thần sắc, bọn họ không chút do dự xoay người rời đi. Hiện tại cái gì Vân Tu, cái gì Vân Gia, đều không có tính mạng mình trọng yếu. Bọn họ cảm giác được sinh mệnh mình đang trôi qua, lấy một cái đáng sợ tốc độ đang hướng đi tử vong. Bọn họ tuyệt đối không nghi ngờ Tiêu Hàn lời nói, một giờ sau, có lẽ thật sự là bọn họ tử kỳ. Vân Tu kêu thảm, đồng thời oán hận nhìn chằm chằm hai cái lao giả, bọn họ vờ ơ y mà thực có can đảm vứt bỏ chính mình rời đi. Hiện tại Vân Tu hối hận chết, nếu không phải ỷ vào hai cái lao giả, hắn cũng sẽ không thật tìm đến Tiêu Hàn phiền phức. Nhưng là hiện tại, hai người lại chính mình rời đi. Trong lòng của hắn không hận Tiêu Hàn, ngược lại là đối lao giả hận chết. Có thể muốn ngươi giúp một chuyện. Tiêu Hàn sờ mũi một cái, ánh mắt nhìn về phía Trương Tố Cẩm. Đến một chuyến trường học. Trương Tố Cẩm bấm một chiếc điện thoại, từ tốn nói. Không đến một phút đồng hồ, một người trung niên xuất hiện, hắn con ngươi như lãnh điện, long hành hổ bộ, trên thân ẩn chứa một cỗ kinh người bá khí, còn có một loại ma tính khí tức. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, người này tuyệt đối không phải nhân loại, cho hắn cảm giác giống như là một đầu manh thú. Hắn nhìn về phía Tiêu Hàn, lại có một loại vương giả uy nghiêm, như cùng một cái bách thú chi vương đang ngó chừng Tiêu Hàn. Hổ thúc, cùng chúng ta cùng một chỗ giết một người. Trương Tố Cẩm nói ra. Tiêu Hàn có thể cảm giác được đồ vật, nàng tự nhiên cũng có thể cảm giác được. Trên thực tế, làm Long Hổ Sơn thiếu chủ, nàng so Tiêu Hàn biết đồ vật còn nhiều hơn. Đây cũng là vì cái gì Trương Tố Cẩm đáp ứng Tiêu Hàn nguyên nhân, trừ một cái tề sở Hàn bên ngoài. Long Hổ Sơn đối với trần thế bên ngoài cường giả đều có địch ý, thế gian có một ít môn phái, từ trước thủ hộ cái này một mảnh trần thế, không hỏi chính tà, bọn họ không cho phép bất luận cái gì ngoại lai cường giả xâm lấn trần thế. Mà Long Hổ Sơn cũng là bên trong một mạch, đây cũng là vì cái gì Băng Nguyệt biết Trương Tố Cẩm thân phận về sau, dù cho muốn chém giết Tề Sở Hàn, cũng muốn tận lực giảm bớt Trương Tố Cẩm cừu hận nguyên nhân. Đúng. Hổ thúc mở miệng, hắn gật gật đầu. Đứng ở nơi đó. Vân Tu lúc này hoàn toàn thanh tỉnh, trong lòng của hắn có một loại dự cảm không tốt, minh bạch có lẽ thật muốn xảy ra chuyện. Người này xử lý như thế nào Trương Tố Cẩm hỏi. Tiêu Hàn tại Vân Tu trên thân điểm một chút, Vân Tu khinh thường một phen, trực tiếp ngất đi. Thiếu niên, tốt thủ đoạn tàn nhẫn. Hổ thúc nhìn về phía Tiêu Hàn, lộ ra một tia kinh dị, Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, nói, chứ ác cũng là dương thiện. Hổ thúc từ chối cho ý kiến. Hiển nhiên cũng không phải là rất lợi hại tán thành Tiêu Hàn lời nói. Tiêu Hàn đứng lên, ở phía trước dẫn đầu. Tại hắn dẫn dắt phía dưới, hắn cùng Trương Tố Cẩm cùng Hổ Thúc truy tung cái kia hai cái thần kiều cao thủ. Tiêu Hàn đằng không mà lên, Hổ Thúc cũng đi theo hắn. Lúc này, Tiêu Hàn đột nhiên ý thức được Trương Tố Cẩm cũng không thể phi hành. Hắn vừa muốn trở về, đem Trương Tố Cẩm mang lên, lại phát hiện Trương Tố Cẩm đứng tại một cái trên gương, đã đuổi theo. Hạo Thiên Kính Tiêu Hàn lộ ra thần sắc kinh ngạc, gật gật đầu, Trương Tố Cẩm ngược lại là một chút cũng không có che giấu. Long Hổ Sơn xuất thủ, trực tiếp đánh vào Nhật Bản thần xã, trực tiếp chiếm lấy Hạo Thiên Kính. Nhật Bản sở hữu cường giả đều chưa kịp phản ứng, Hạo Thiên Kính liền bị mang đi, bọn họ ngược lại là đuổi theo ra qua, nhưng lại là thương vong thảm trọng, bị giết rất nhiều cường giả. Đây chính là Long Hổ Sơn, cường đại lại cường thế, mạnh như Nhật Bản thần xã. Tại đột nhiên tập kích phía dưới, cũng phản ứng không kịp. Bọn họ cường giả kịp phản ứng về sau, Long Hổ Sơn đã trở lại Hoa Hạ, tại không có bất kỳ cái gì chuẩn bị thời điểm khí thế hung hung tiến vào Hoa Hạ bên trong, bọn họ không dám, mặc dù toàn bộ Nhật Bản cường giả tập trung ở cùng một chỗ, chỉ sợ cũng không dám làm ra dạng này sự tình. Như thế rất lợi hại có thể đưa tới hai quốc gia ở giữa siêu tự nhiên cường giả tranh đấu, đến lúc đó ăn thiệt thòi tuyệt đối không phải là Hoa Hạ. Tiêu Hàn trong lòng chuyển suy nghi, hắn gật gật đầu, cảm thán nói, đồ tốt ra một cái thái đầu, dựa vào Hạo Thiên Kính vờ ơ y ma bay lên, cái này thật rất lợi hại kinh người. Tại Tiêu Hàn dẫn dắt phía dưới, bọn họ đi vào bên ngoài mấy trăm dặm. Đây là một tòa núi lớn, giữa sườn núi có một cái khắc tự, ngọn núi Linh Tú, linh khí bức người. Ở chỗ này mặc dù không bằng một chút động thiên phúc địa, cũng kém không nhiều lắm. Hai cái thần kiều cao thủ, rơi ở chỗ này. Bọn họ trong miệng ho ra máu, sắc mặt xám xịt, đã nhanh muốn đèn cạn dầu. Một đạo đáng sợ khí tức bạo phát, tràn ngập lửa giận. Chuyện gì phát sinh đây là một cái trung niên bộ dáng nam nhân, hắn như là trống rông xuất hiện tại trước mặt hai người một dạng, toàn thân tản mát ra băng lãnh khí tức. Hai người vừa muốn nói chuyện, bọn họ liền cảm giác được trong thân thể của mình khí tức không hề bị chính mình khống chế. Sau một khắc, bọn họ phát ra một tiếng kêu sợ hãi, sau đó thân thể bỗng nhiên nổ tung. Trung niên nhân tuyệt đối là một cái thiên nhân cấp cường giả, nhưng vào lúc này, cũng chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị hai người tự bạo vanh ra ngoài. Hắn không có có thụ thường, bất quá lại dị thường phẫn nộ. Cút ra đây! Giống to một tiếng chuyển tới, ánh mắt của hắn đảo qua tứ phương, rất dễ dàng tìm đến Tiêu Hàn bọn họ. Là các ngươi. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn ba người, ánh mắt dày đặc, mang theo một cô đáng sợ sát ý tu chân giới người, thiên nhân cấp cường giả. Ngươi vợ y ma có thế tới, cái chỗ kia thủ hộ giả chẳng lẽ là mù sao hổ thúc lạnh lùng nói. Tu chân giới, lại là một cái thế giới, Tiêu Hàn có chút nhức đầu, đến có bao nhiêu cái bị phân hóa ra đi thế giới, hiện tại biết rõ liền đã có đạo giới, tam thập lục thiên, tu chân giới, yêu ma giới, nhưng là hiện tại xem ra, đây chỉ là một góc của băng sơn. Tiêu Hàn quả thực có chút khó tin, trần thế đến làm sao chống nổi đến nhiều như vậy địch nhân. Nhiều cường giả như vậy, một cái giữa trần thế, tương đương với một giới, vợ y ma cho tới bây giờ, đều chưa từng bị người lấy xuống. Nếu biết thân phận ta, hôm nay các ngươi một người cũng đừng hòng đi. Trung niên nhân mở miệng, mắt sáng như đuốc. Thân phận của hắn tuyệt đối không thể tiết lộ, không phải vậy lời nói, khẳng định hội bị đuổi giết, cho dù hắn là thiên nhân cường giả, cũng tất nhiên sẽ vẫn lạc, căn bản cũng không có một điểm may mắn. Nhớ kỹ. Giết chết các ngươi người gọi là Kim Tuấn. Trung niên nhân nói ra, hắn trực tiếp xuất thủ, một đạo kiếm quang đi ra, khóa chặt Tiêu Hàn bọn họ. Chương 698, Liệt Dương Vượt Giới. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại hổ thúc cười lạnh, hắn lao ra, chưa từng dùng bất kỳ vũ khí nào, thân thể của hắn buộc phát ra một cỗ kim quang, nhưng là lại có một loại ma tính cảm giác. Một con mãnh hổ xuất hiện, mở cái miệng rộng, trực tiếp đem cái kia một đạo kiếm khí nuốt vào qua. Một đầu hổ yêu. Kim Tuấn cười lạnh, trong thần sắc có chút xem thường. Hắn bóp kiếm ấn, thần kiếm biến hóa, tựa như ảo ngộng, như là có ngàn vạn thanh, ùn ùn kéo đến, hướng hổ thúc rơi xuống. Hổ thúc thét dài, hắn hóa thành cái kia một con mãnh hổ, trực tiếp lao xuống, vợ y ma không thèm để ý chút nào đối phương công kích. Hổ khu phía trên, kim quang lấp lóe, giống như một tầng áo giáp màu vàng nóng một dạng. Không tốt. Đây là không diệt ma thân thể. Kim Tuấn biến sắc, nhận ra hổ thúc thi triển công pháp. Không diệt ma thân thể, danh xưng bất diệt, đây cũng là vì cái gì hổ thúc có can đảm trực tiếp ngạnh kháng hắn công kích nguyên nhân. Những kiếm khi đó đánh vào hổ khu phía trên, chưa từng tạo thành một điểm thương tổn, chỉ là kim quang có chút tạm đạm. Hổ thúc thét dài, to lớn hổ trảo rơi xuống, trực tiếp trộm vào Kim Tuấn đầu lâu phía trên. Kim Tuấn đầu lâu trực tiếp bị vồ nát. Một cái nguyên thần bay ra ngoài, muốn chạy khỏi nơi này. Lúc này, Trương Tố Cầm xuất thủ, Hạo Thiên Kính phát ra một vệt ánh sáng, trực tiếp bao phủ tại nguyên thần phía trên. Không. Tại Kim Tuấn một tiếng kinh hô trong tiếng, Hạo Thiên Kính trực tiếp đem hắn hấp thu đi vào. Một cái thiên nhân cường giả, cứ như vậy được giải quyết, Tiêu Hàn có chút sững sờ. Cái kia hổ thúc căn bản chính là một cái thê yêu ma, so với lúc trước Long Quân đều cường đại hơn nhiều. Nó cường thế xuất thủ, hữu tâm tính vô tâm phía dưới, Kim Tuấn lại bị đánh giết trong chớp mắt. Hổ thúc mở cái miệng rộng, trực tiếp thôn phệ Kim Tuấn. Thấy cảnh này, Tiêu Hàn hơi hơi cau mày một cái, lại không nói gì thêm. Hổ thúc khôi phục hình người, khoe miệng còn có một vệt máu, bất quá không phải hắn, là cái kia Kim Tuấn. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, nói, thiên nhân cấp cường giả, quả nhiên đại bổ. Vừa rồi đánh giết trong chớp mắt đối thủ, đối với hắn mà nói, tiêu hao cũng là không nhỏ. Hắn đánh một ợ non nê, có một ít mùi máu tươi, cái này khiến Tiêu Hàn có chu tờ buồn nôn. Ăn sống người sống, loại chuyện này phát sinh ở trước mắt, dù cho lấy hắn định lực, cũng có chút thụ không. Tu chân giới một cái to lớn trong cung điện, một cường giả mở ra con người, hắn phun ra một câu, Kim Tuấn bị giết. Nhất thời, không ít người chấn động. Kim Tuấn, một cái thiên nhân cấp cường giả, lại bị giết. Người nào có thể giết một cái thiên nhân liệt dương? Cường giả kia hô một tiếng. Đại trưởng lão. Một thanh niên từ bế quan địa phương lao ra, đi vào đến cái cường giả trước mặt. Tiến về trần thế, tìm tơ y đánh giết Kim Tuấn người, đem hắn chạm. Đại trưởng lão ánh mắt dày đặc. Đây là một cái bán thần đỉnh phong, nhưng là, lại bị phái đi ra đánh giết một cái thiên nhân cấp cường giả. Cái này có Chu Tở thật không thể tin, nhưng là người chung quanh nhưng không có lộ ra một chút ngoài ý muốn thần sắc. Nhìn ra, bọn họ đối với cái này liệt diễm, đều vô cùng tin tưởng. Đúng. Liệt Dương ứng một tiếng, quay người rời đi. Hắn chuẩn bị vượt giới, từ tu chân giới đi vào trần thế, bởi vì là bán thần cường giả, loại người này mặc dù sẽ bị chú ý, nhưng là tuyệt đối sẽ không có người động thủ với hắn. Đây là một loại ăn ý, cũng coi là trần thế một loại thỏa hiệp, người nào cũng sẽ không dễ dàng đánh vỡ. Thiên nhân phía dưới, cũng chỉ có thiên nhân phía dưới mới có thể xuất thủ chinh phạt. Tiêu Hàn bọn họ đánh giết Kim Tuấn về sau, rời đi nơi này. Trở lại Thiên Dương thành phố, mà tại bọn họ sau khi rời đi không lâu, một thanh niên lại tới đây, chính là Liệt Dương. Yêu khí. Liệt Dương nhướng mày, cảm ứng được xuất thủ nhân khí hơi thở, hắn hướng bốn phía nhìn một chút, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì manh mối. Chỉ có đầy đất tàn thi, tỏ rõ lấy nơi này phát sinh qua chiến đấu kịch liệt. Thiên Dương thành phố bên trong, Tiêu Hàn mời khách, hổ thúc ăn như do củ ồ nở, rất nhanh một đầu dê nướng nguyên con thì bị ăn sạch. Cái này khiến các người hầu trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, từng cái khe khẽ bàn luận. Tiểu tử ngươi không tệ. Gặm xong một đầu dê, hổ thúc nhìn qua Tiêu Hàn, nhếch miệng cười một tiếng, đối Tiêu Hàn hảo cảm tăng nhiều. Tiêu Hàn khiêm tốn cười một tiếng, rất là rụt rẻ gật gật đầu. Ta thì thích ngươi loại này không biết xấu hổ tinh thần, lại đến một đầu dê, bổn tọa hôm nay muốn ăn một thông khoái, Long Hổ Sơn bên trên cái kia một đám lỗ mũi trâu, mỗi ngày đều không cho bổn tọa ăn no, nếu không bổn tọa xuống núi cùng ngươi lẫn vào. Hổ thúc vẻ mặt tươi cười, nói ra lời nói để Trương Tố Cầm sắc mặt biến thành màu đen. Dưới tay mình, ở trước mặt mình nói muốn đi ăn máng khác sự tình. Cái này khiến Trương Tố Cầm thật sự là có Chu Tở không biết nên nói cái gì cho tốt. Tiêu Hàn cũng là sắc mặt trơn nên cứ nở dê, cái gì gọi là không biết xấu hổ tinh thần, cái này con cọp thật sự là quá không biết nói chuyện. Đương nhiên, đối với đằng sau hổ thúc nói cùng mình lan lộn, Tiêu Hàn đó là thật to nguyện ý hổ thúc nếu là nguyện ý lời nói, đừng nói là hai con dê, cũng là một ngày 100 dê đầu đàn, ta cũng nguyện ý nỗ lực. Tiêu Hàn nghiêm túc nói, một mặt kinh hỉ. Thật hổ thúc con mắt tỏa sáng. Trương Tố Cầm thật sự là nhịn không được, nàng tức giận nói, các ngươi đầy đủ, thật coi ta không tồn tại thật sao hổ thúc, ngươi muốn đi ăn máng khác, ta không có ý kiến, trước qua phụ thân ta một cửa ải kia. Nghe được Trương Tố Cầm lời nói, hổ thúc trực tiếp hiểu xỉu, hắn bĩu môi, không nói thêm gì nữa. Không phải liền là một cái lao mũi trâu sao hổ thúc ngươi trực tiếp tới, ta nhìn hắn có thể thế nào có chuyện gì ta giúp ngươi khiêng. Tiêu Hàn hào khí nói ra, là một cái thiên nhân cấp cường giả, hắn cũng coi là liều. Hổ thúc vẻ mặt đau khổ, một mặt phiền muộn nói ra, ngươi gánh không được, ta biết thân phận của ngươi, nhưng là ngươi nhưng lại không biết cái kia lô mũi trâu lợi hại, trên cái thế giới này chỉ có một người để cái kia lão mũi trâu không còn cách nào khác. Người nào Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn. Hổ thúc đánh giá cao như vậy người, cũng có kiêng kỵ người sao ta. Trương Tố Cầm mặt không biểu tình nói ra. Tiêu Hàn, hổ thúc co lại rụt cổ, nhìn lấy Trương Tố Cầm cái kia mặt lạnh lấy, cũng không đề cập tới nữa đi ăn máng khác sự tình. Khi hổ thúc ăn con thứ tư dê nướng nguyên con thời điểm, sắc trời dần dần tối xuống, hắn sờ sờ chính mình cái bụng, nhếch miệng cười một tiếng, rốt cục ăn no. Trung quanh những thị giả kia nhìn qua hắn ánh mắt, quả thực giống như là đang nhìn một cái quái vật một dạng này có thể ăn người, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bốn cái dê chung vào một chỗ so một người đều trọng đi. Bọn họ muốn là biết, trước mặt mình ra hỏa này, vừa rồi thật ăn một người, bọn họ liền sẽ không là loại vẻ mặt này. Hổ thúc đương nhiên sẽ không để ý tới bọn họ, hắn vốn chính là vạn thú chi vương, căn bản sẽ không để ý khác người ánh mắt. Trên thực tế, như không phải là bởi vì Long Hổ Sơn trưởng giáo nguyên nhân, hắn cũng là một cái đại yêu quái, hung tàn đây. Ba người tìm tơ y một cái không có người địa phương, phóng lên tận trời. Một đêm này chiến đấu muốn triển khai. Ngươi không bằng ở lại đây đi. Tiêu Hàn nhìn Trương Tố Cầm liếc một chút, hắn nhịn không được nói ra. Trương Tố Cầm tu vi quá thấp, bất quá mới thái đầu cảnh giới. Loại này chiến đấu đối với nàng tới nói, thật không thích hợp. Chương 699, Nhật Bản cường giả. Trương Tố Cầm nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, không nói gì, không ngừng lại. Tiêu Hàn còn muốn mở miệng, khuyên giải Trương Tố Cầm. Lúc này, hổ thúc nhưng nói, tiểu tử, không cần phải để ý đến nha đầu này, nàng so trong tưởng tượng của ngươi mạnh hơn, ngươi sẽ không coi là đạt được Hạo Thiên Kính, một điểm chỗ tốt đều không có đi. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn nhìn qua Trương Tố Cẩm, gặp nàng cũng không có phản bác, nhất thời minh bạch, Trương Tố Cẩm hơn phân nửa còn có ẩn giấu thực lực. Thái đầu cảnh giới, có lẽ chỉ là vì mê hoặc người khác. Lại, Trương Tố Cẩm cũng không phải một đứa ngốc, làm sao có thể muốn chết. Nghĩ tới đây, Tiêu Hàn sờ mũi một cái, hắn cười khan một tiếng, nói, xem ra là ta lo ngại. Ba người đều không nói lời nào, bọn họ hướng về phía trước tiến đến. Mà vừa lúc này, Trương Tố Cẩm đột nhiên quay người, nàng chần chờ một chút, vẫn là nói với Tiêu Hàn một tiếng, cảm ơn. Trong nội tâm nàng minh bạch, vừa rồi Tiêu Hàn là tại lo lắng cho mình an toàn, cho nên mới đưa ra để cho nàng lưu lại. Không cần cảm ơn. Tiêu Hàn ngược lại là không có chút nào khách khí, hắn nhếch miệng cười một tiếng. Nhìn thấy cái kia có chu tờ vô lại bộ dáng, Trương Tố Cẩm nhịn không được cười một chút. Bất quá nàng rất nhanh liền ý thức được không đúng, thu liễm nụ cười. Tiêu Hàn trừng to mắt, hắn một bộ chấn kinh bộ dáng, giống như là gặp quỷ một dạng. Bị Tiêu Hàn khoa trương như vậy biểu lộ đùa quá sức, Trương Tố Cẩm rốt cục nhịn không được giận một câu, ngươi người này có thể hay không nghiêm túc một điểm. Trời sinh hài hước, chính ta cũng không có cách nào. Tiêu Hàn một mặt bất đắc dĩ nhún nhún vai. Trương Tố Cẩm hé miệng cười một tiếng, gia hỏa này thật đúng là da mặt dày. Ngươi thật sự là hẳn là nhiều cười một chút, không nên bị một ít gì đó ảnh hưởng đến tâm tình. Tiêu Hàn thư A Cơ nói ra, cái này thực sự khuyên bảo Trương Tố Cẩm. Trương Tố Cẩm nghe được Tiêu Hàn lời nói, nàng biểu lộ hơi hơi ngưng tụ, thu liễm nụ cười, không nói thêm gì nữa. Tiêu Hàn cũng không để ý, loại này khúc mắc, không phải nhất thời bán hội có thể giải khai. Trước đó hắn đối Trương Tố Cẩm không có hảo cảm, bây giờ lại có chút áy náy, thực ném mất thân phận không nói, đây chỉ là một si tình nữ nhân á đừng bảo là, ý tưởng tới. Hổ Thúc đột nhiên mở miệng, nhất thời đem Tiêu Hàn hai người chú ý lực hấp dẫn tới. Bọn họ theo Hổ Thúc ánh mắt quên quá khứ, một đám người trong bóng đêm phi hành, bọn họ lặng yên không một tiếng động, không muốn bị bất luận kẻ nào phát hiện. Hết thể 11 cường giả, người dẫn đầu là hai cái thiên nhân cấp cường giả, còn lại đều là một chút bán thần. Khi Tiêu Hàn chú ý tới bọn họ về sau, bọn họ cũng chú ý tới Tiêu Hàn bọn người. Một đám Nhật Bản cường giả đều là trong lòng giật mình, bọn họ đi vào Hoa Hạ, không muốn nhất cũng là bị Hoa Hạ cường giả phát hiện, cho nên mới lựa chọn trong bóng tối đi đường, nhưng là bọn họ lại không nghĩ tới, lại còn là gặp được Hoa Hạ cường giả. Cảm ứng được Tiêu Hàn thực lực bọn hắn, nay một đám Nhật Bản cường giả ngược lại là buông lỏng một hơi. Chỉ có một cái thiên nhân cấp cường giả, còn lại hai người, một cái thông thần hậu kỳ, một cái thái đầu, dạng này thực lực bọn họ hoàn toàn có thể diệt sát. Ra tay giết bọn họ. Đây là một cái nhìn trung niên bộ dáng nam tử, rất là anh tuấn, ăn mặc kimono, vung tay lên lớn tiếng nói. Đám người bọn họ đem Tiêu Hàn bọn họ vây quanh, một cái sát khí đằng đằng. Bắt chỉ kính. Lúc này, bọn họ mới nhìn rõ ràng Trương Tố Cẩm dưới chân giẫm đồ vật, nhất thời tất cả đều lộ ra kinh hỉ thần sắc. Bọn họ đến mục đích, mặc dù nói là vì trả thù, nhưng là trên thực tế vẫn là bát chỉ kính cho đoạt lại. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, mới vừa gia nhập Hoa Hạ không đến bao lâu, thì gặp được bát chỉ kính. Bọn họ là Long Hổ Sơn người, tất cả đều giết, một tên cũng không để lại. Vẫn là cái kia cái trung niên nam nhân, hắn ánh mắt âm trầm, lạnh lùng nói ra. Hổ Thúc trực tiếp bạo phát, tiến lên. Hắn hướng hai cái thiên nhân cấp cường giả xuất thủ. Hổ khiếu kinh thiên, mang theo đáng sợ sát khí, bao phủ tại hai cái Nhật Bản thiên nhân cường giả trên thân. Một đầu xuất sinh mà thôi, cũng dám hướng ta Vọng Nguyệt Triệt đưa móng vuốt. Vọng Nguyệt Triệt cười lạnh, hắn đơn giản mà trực tiếp, một bàn tay rút ra ngoài. Hổ Thúc cùng Vọng Nguyệt Triệt va chạm, nơi này trực tiếp nổ tung, mạnh đại ba động đem Tiêu Hàn bọn họ tung bay xa xưa. Cái kia chi nở cái bán thần cũng giống như vậy, bay ra ngoài xa xưa. Tiêu Hàn vừa mới đứng vững. Trong lòng của hắn lại truyền đến mãnh liệt cảm giác nguy cơ, không chút do dự, Tiêu Hàn bước ra nghịch thiên thất bộ, phóng tới Trương Tố Cẩm, trực tiếp một thanh ôm nàng rời đi nơi này. Một đạo hắc khí đánh vào bọn họ vừa rồi trên vị trí, sau đó chui vào đại địa phía trên. Phía dưới một tòa núi nhỏ vỡ nát nửa bên, cái này khiến Tiêu Hàn hai người hít vào một ngụm khí lạnh. 3. Ngay tại Tiêu Hàn cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương thời điểm, một cái bàn tay trực tiếp quất vào trên mặt hắn. Ngươi điên! Tiêu Hàn căm tức nhìn Trương Tố Cẩm. Hắn phổi đều muốn tức điên, chính mình cứu đối phương, Trương Tố Cẩm không cảm kích chính mình cũng coi như, lại còn đánh hắn một bàn tay. Thả ta ra! Trương Tố Cẩm một mặt xấu hổ giận dữ. Buông ra! Tiêu Hàn sững sờ một chút, lúc này mới phát hiện, tay mình nà mờ trả tờ một cái mềm mại đồ vật, vừa rồi khẩn trương phía dưới, hắn không có chú ý tới, hiện tại nhất thời ý thức được không ổn. Hắn tranh thủ thời gian buông tay, một mặt xấu hổ. Khu khu, ta nói ta không phải cố ý, ngươi tin tưởng sao? Tiêu Hàn chứng trạc đàng hoàng hỏi. Lan! Trương Tố Cẩm tức giận nói, nàng kích phát bát chỉ kính, đánh ra một vệt ánh sáng, đánh phía Tiêu Hàn. Tiêu Hàn tranh thủ thời gian xuất thủ, ngạnh bính đạo ánh sáng này buộc. Vâng! Thân thể của hắn chấn động, vỡ ơ y ma lui lại mấy bước, cái này đơn giản một vệt sáng, lại có trách có thể sánh ngang hắn thực lực. Quả nhiên là tránh thức bát chỉ kính, có không gì sánh kịp uy lực. Cái kia thiên nhân cường giả nói ra, ánh mắt của hắn nóng rực, dù cho vì thiên nhân cường giả, nhưng là bình thường bát chỉ kính đối với nàng tới nói, cũng là không có tư cách đụng vào đồ vật. Có người mạnh hơn thủ hộ. Đó là Nhật Bản thần khí, là Nhật Bản biểu tượng một trong, không thể tùy tiện vận dụng. Đương nhiên, Tiêu Hàn bọn họ lại rõ ràng, đây là Hạo Thiên Kính, hoa hạ pháp khí mạnh mẽ một trong, căn bản cũng không phải là cái gì cầu thí bát chỉ kính. Tiêu Hàn khí cắn răng, hắn tức giận quát, thối nữ nhân, ta là tại cứu ngươi. Muốn ngươi cứu Trương Tố Cẩm không yếu thế chút nào. Tiêu Hàn thật muốn một bàn tay rút ra ngoài. Nữ nhân này thật sự là quá làm giận. Cái kia thiên nhân cấp cường giả, còn có còn lại chi nở cái bán thần, tất cả đều sắc mặt biến thành màu đen, hai người chỉ lo lắng cãi lộn, hoàn toàn không có xem bọn hắn, đây là lõa lổ không nhìn. Đầy đủ. Cái kia Nhật Bản thiên nhân cường giả mở miệng, tức giận nói ra. Người im miệng. Tiêu Hàn cùng Trương Tố Cẩm đồng thời hướng hắn quát. Nhật Bản thiên nhân cường giả thần sắc đọc lại, mặt đều khí bạch, hắn trực tiếp xuất thủ. Muốn mạt sát hai người. Tiêu Hàn hai người tại tranh cãi, nhưng lại ngay đầu tiên kịp phản ứng, bọn họ quyết định một cái phương hướng tiến lên, đánh lui bên trong một cái bán thần, rơi vào một nơi khác. Giết! Tiêu Hàn xuất thủ, trực tiếp triệu hồi ra xích tiêu, ba kiếm hoành không, trực tiếp vỗ tới. Một cái bán thần kinh hô một tiếng, bị hắn chém nát, huyết nhục văng tung tóe. Bát giác, hôm nay ta dậy cả ra mà không giết ngươi, thế không làm người. Cái kia Nhật Bản thiên nhân cường giả gầm thét. Nhật Bản thiên nhân bên trong thứ 11 cao thủ, lần này thu hoạch xem ra so với chúng ta trong tưởng tượng phải lớn. Một nữ nhân thanh âm truyền đến, nhất thời để Tiêu Hàn thần sắc vui vẻ. Chương 700, nguy cơ. Băng Nguyệt đến, đi theo phía sau Nho Thích Đạo ba người, tứ đại thiên nhân cấp cường giả, phong tỏa bốn cái phương diện. Cái này khiến rời cả giả mà bọn họ sắc mặt tất cả đều biến, bọn họ nhất thời minh bạch. Chính mình hành động cũng sớm đã bị đối phương tất, bọn họ làm đủ chuẩn bị, vậy mà tại nơi này sớm làm chuẩn bị. Hết thể 5 cái thiên nhân cấp cường giả, loại này đội hình, có thể bị tiêu diệt một cái đạo thống. Dây cạ ra mạ phản ứng rất nhanh, hướng băng nguyệt phương hướng phá vây quá khứ. Mà lúc này đây, Tiêu Hàn xuất thủ, không có ngăn cản dây cạ ra mạ, ngược lại hướng người khác xuất thủ. Còn thưa lại 8 cái bán thần, đây là đối thủ của hắn sẽ đích thân chém giết. Băng Nguyệt cười nhạt một tiếng, coi nàng là làm quả hồng mềm, người này có chu tờ quá ngây thơ. Ngay tại dậy cả giả mạ xông lại về sau, Băng Nguyệt bạo phát, nàng toàn thân ma khí ngập trời, nhất quyền đánh đi ra. Tú Mỹ nắm tay nhỏ, nhưng lại có uy lực đáng sợ, dậy cả giả mạ biến sắc, hắn hét lớn một tiếng, toàn thân hắc khí dâng lên, như là một tầng ngọn lửa màu đen. Hắn đồng dạng đánh ra nhất quyền, con người bên trong mang theo một cỗ tự tin. Cảm thấy mình có thể xông phá Băng Nguyệt ngăn cản. Nhưng là, khi bọn hắn quyền đầu đụng vào nhau thời điểm, dây cạ ra mạ sắc mặt biến. Một cỗ lực lượng đáng sợ bạo phát, khủng bố tới cực điểm, vờ ơ y ma hoàn toàn siêu việt hắn, đem hắn hoàn toàn áp chế. Không. Hắn kinh hô một tiếng, sau đó toàn bộ tay nổ tung, biến mất sạch sẽ. Băng Nguyệt một cái tay huy động, ma khí ngập trời, giống như một thanh thiên kiếm từ trong hư không chém xuống tới. Dây cạ giả mạ trực tiếp bị đánh nát, hắn nổ nát vụn trên bầu trời, đường đường Nhật Bản thiên nhân cấp cường giả bên trong xếp hạng thứ 11 tồn tại, cứ như vậy bị xử lý. Nho Thích Đạo lộ ra sợ hãi thán phục thần sắc, Băng Nguyệt đặt chân thiên nhân cấp cảnh giới không có bao lâu thời gian, nhưng là gần như sắp muốn có thể sánh ngang bọn họ. Bọn họ không biết băng nguyệt tu luyện cái gì, nhưng lại biết, vậy khẳng định là một cái không tầm thường công pháp. Tiêu Hàn đồng dạng tại giết người, 8 cái bán thần cường giả, chỉ có 3 cái bán thần đỉnh phong, Tiêu Hàn để bạn cực hạn chiến lược, xích tiêu hoành không, một người ngăn trở 8 người, đem bọn hắn đánh giết. Trương Tố Cầm đứng ở một bên, nàng không có xuất thủ, nhìn qua Tiêu Hàn, trong ánh mắt cũng mang theo một tia sợ hãi thán phục. Tiêu Hàn biểu hiện, thật rất lợi hại kinh người, hắn mới thông thần cảnh, nương tựa theo chính mình chiến lược, chém giết bán thần đỉnh phong đều rất nhẹ nhàng. Lúc này, Tọt Mồ Sỉ Tủ Kỳ đang cùng hổ thúc chinh chiến, hắn thực lực tại hổ thúc phía trên, nhưng là muốn cầm xuống hổ thúc, lại không phải rất dễ dàng. Hổ thúc cường đại, là một cái đại yêu, mặc dù là bị Long Hổ Sơn trưởng giáo thu phục, nhưng là thực lực thật rất cường đại, tại Long Hổ Sơn bên trên đều có cực cao địa vị. Mặc dù đối mặt Nhật Bản đệ tam cao thủ, hắn rơi vào hạ phòng, nhưng cũng không phải hoàn toàn ở xu hướng suy tàn, hắn tại công kích, thần dũng vô cùng. Vạn thú chi vương bá khí bạo phát đi ra, nương theo lấy kinh thiên hổ khiếu, để chung quanh sinh linh tất cả đều run lẩy bẩy. Tiêu Hàn xuất thủ, kịch chiến ban thần cường giả, đem bọn hắn từng cái chém giết. Không có người ra tay giúp hắn, Tiêu Hàn chân quý mỗi một trận chiến đấu. Hắn muốn trong chiến đấu trưởng thành, tại lớn nhất trong thời gian ngắn, tiến vào cảnh giới cao hơn. Mấy cái ban thần, bị một mình hắn chém giết, Tiêu Hàn nhắm mắt lại, thể ngộ lấy trong chiến đấu một chút lĩnh ngộ. Sau đó, hắn mở to mắt, hai đạo sắc bén ánh mắt từ hắn trong ánh mắt hiện lên, giống như hai đạo lôi điện. Cái này khiến Nho Thích Đạo bọn họ hai mặt nhìn nhau, đều cảm giác được khủng bố. Một trận chiến đấu, tu vi thì có chỗ tiến bộ, đây cũng quá dọa người đi. Tiêu Hàn, càng thêm để bọn hắn giật mình sự tình phát sinh. Tiêu Hàn xuất thủ, thẳng hướng Tọt Mồ Sỉ Tủ Kỳ. Cái này khiến băng nguyệt bọn họ sắc mặt biến hóa, đây chính là thiên nhân cấp cường giả, còn không phải Tiêu Hàn có thể trêu chọc. Xuy. Xích tiêu giữa trời, Tiêu Hàn thi triển ra bá kiếm quyết, một đạo kiếm quang giống như thần hồng nối liền trời đất, sau đó rơi xuống, giống như là đem đêm tối đều chém thành hai khúc. Tọt Mồ Sỉ Tủ Kỳ quay người, hắn hừ một tiếng, âm ba biến hóa, trực tiếp vỡ nát kiếm khí. Tiêu Hàn chiến lực rất cường đại, có thể giết bán thần đỉnh phong, nhưng là mặt đối thiên nhân cấp, y lý nguyên lộ ra rất yếu. Con kiến hôi. Tọt Mồ Sỉ Tủ Kỳ lạnh lùng nói, hắn cao ngạo vô cùng, tuy nhiên đối mặt 5 cái thiên nhân cấp cường giả, nhưng lại rất trầm ổn, cũng không lo lắng. Nếu là ta giống như ngươi tuổi tác, giết ngươi như ngắt chết một con kiến. Tiêu Hàn nhếch miệng cười một tiếng, khinh thường nói ra. Nếu bàn về kiêu ngạo, Tiêu Hàn làm sao lại so người khác kém, chỉ là hắn xưa nay sẽ không mắt cao hơn đầu, nhưng là thực cờ hờ ơ tờ ơ bên trong nhưng lại có một cấu ngạo khí, có lẽ có thể nói là ngạo cốt. Loại kia không kém ai, tin tưởng mình ngạo. Tọt Mồ Sỉ Tủ Kỳ rất cường đại, nhưng là đối mặt Trần Giang Tiêu Hàn cũng sẽ không cúi đầu, Tọt Mồ Sỉ Tủ Kỳ làm sao cũng sẽ không so Trần Giang lợi hại hơn. Cuồng vọng, ta trước hết là giết ngươi. Tọt Mồ Sỉ Tủ Kỳ lanh đạm nói, hắn rất cường thế, lúc này lại còn nói muốn giết Tiêu Hàn. Hiển nhiên, ngũ đại thiên nhân cường giả tuy nhiên đối với hắn có uy hiếp, nhưng là Tọt Mồ Sỉ Tủ Kỳ lại giống là có đầy đủ khí, căn bản cũng không lo lắng cho mình an nguy. Hắn đẩy lui hổ thúc, giống như một đạo điện quang, trong nháy mắt đi vào Tiêu Hàn phía trước. Hắn một cái tay bắt lấy ra, bóp hướng Tiêu Hàn cổ. Ha ha! Tiêu Hàn cười lạnh. Con người bên trong lại là vô cùng lo lắng, xích tiêu bản mệnh kiếm kỹ bạo phát. Đế vương giận dữ chạm bạch long. Tiêu Hàn quát nhẹ, sáng chói kiếm khí, nương theo lấy chân long gào thét, trực tiếp đánh vào Tọt Mồ Sỉ Tủ Kỳ trên tay. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, Tọt Mồ Sỉ Tủ Kỳ rút lui, hắn cái tay kia đang chảy máu. Lưu lại một vết thương. Về phần Tiêu Hàn, mượn cố lực lượng này, hắn trực tiếp rời đi nơi này. Hắn trong thần sắc mang theo một điểm trào phúng, nhìn chằm chằm Tọt Mồ Sỉ Tủ Kỳ, vẻ vải nói ra, ngươi cái này thiên nhân cấp cường giả cũng không gì hơn cái này à, Nhật Bản thứ ba, lại bị ta cái này thông thần hậu kỳ tiểu tử cho làm bị thương, thật sự là đầy đủ mất mặt. Hắn chế nhạo đối phương, nhưng trong lòng một điểm khinh thị đều không có. Hắn vừa rồi một kiếm kia uy lực lớn bao nhiêu, Tiêu Hàn trong lòng rất rõ ràng, có thế trực tiếp chém nát nửa bên nụ y. Nhưng lại chỉ là tại Tọt Mồ Sỉ Tủ Kỳ trên tay lưu lại một không đại thương miệng. Cái này đủ để chứng minh Tọt Mồ Sỉ Tủ Kỳ thực lực rất khủng bố, siêu việt hắn không biết có bao nhiêu. Nói tiếp đi, một hồi ngươi liền không có cơ hội này, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Tọt mộ xì tủ kỳ con ngươi băng lãnh. Hắn một mặt chống cự hổ thúc công kích, một mặt chú ý Tiêu Hàn, hiển nhiên muốn ra tay với hắn. Tiêu Hàn ngang dọc không trung, thân hình biến ảo, sau đó, hắn xuất thủ lần nữa. Thập nhật chu tiên bộ, 10 vầng mặt trời hợp nhất, hóa thành một vòng mặt trời gay gắt chấn áp tới, nhanh đến cực điểm, cũng mạnh tới cực điểm. Lúc này, tọt mộ xì tủ kỳ giống như là cũng sớm đã có chuẩn bị, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh đông dương đao, một đạo hàn quang hiện lên, hổ thúc rút lui, trước ngực hắn xuất hiện một cái lô hổng lớn, máu tươi chảy ròng. Tọt mộ xì tủ kỳ căn bản cũng không để ý tới hổ thúc, ngược lại xoay người, muốn hướng Tiêu Hàn xuất thủ, đáng sợ sát ý từ trên người hắn bạo phát đi ra, hắn vờ ơ ý ma thi triển toàn bộ thực lực. Băng Nguyệt biến sắc, Nho Thích đạo ba sắc mặt người cũng thay đổi, bọn họ biết không tốt, tọt mộ xì tủ kỳ ẩn giấu đi thực lực, đây là muốn nhất cử giết chết Tiêu Hàn. Bọn họ ngăn không được, bởi vì đã tới không kịp.